Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Luân Hồi Đại Đạo Bất Tử Bất Diệt. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tiến vào Thiên Lôi Các và tiến vào Thiên Lôi Tự để có thể tiến hành gọi là củng cố và để thăng tu vi. Thì ở đây hắn có một chút xích mích với tên thiếu các chủ. Tên này thì Trẻ Châu lại bế quan mấy chục năm cho nên không biết tình hình hiện tại của Thánh Vực. Thôi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Soạt một tiếng, nghe được lời của Tử Lôi, Ứng Tử Long trước tiên là quay đầu nhìn lại. Quả nhiên hắn nhìn thấy ở phía dưới của cửu sắc lôi trụ nó đang cấp tốc tiêu tán, mà ở bên dưới, thân ảnh áo trắng khiến cho hắn cực kỳ chán ghét kia đang bình yên vô sự đứng đó. Hắn lại đang thôn phệ cửu sắc lôi trụ, đồng tử trong mắt của Tử Lôi co lại. Tiếng sấm vang trời truyền đến, Tử Lôi vội vàng thu hồi suy nghĩ, tận lực chống cự lại lôi điện của mình. Hắn hiện tại đang đứng trên bậc thang thứ 6, dùng tu vi của hắn, cho dù là có được lôi điện bản nguyên thì cũng không dám tùy ý quá mức. Cùng một thời gian ở bên ngoài vạn lôi tự, rất nhiều thân ảnh trông thấy cảnh này cũng chuyển ra tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Điều đó là không có khả năng. Hắn đang thôn phệ cửu sắc lôi trụ, hắn làm sao mà ngay cả cửu sắc lôi trụ cũng có thể thôn phệ chứ? Đây chính là cửu sắc lôi trụ có thể oanh diệt cả tổ thánh đỉnh phong. Tô Tông Chủ chẳng qua chỉ là đạo thánh mà thôi. Hắn đến cùng mạnh đến cỡ nào? Các người xem, áo giáp trên người hắn kìa. Ta cũng nhìn thấy, đây chính là do áo giáp chống lại được sự oanh kích của cửu sắc lôi trụ mới để choán có thời gian thôn phệ. Khó có thể tin được, cái áo giáp này là cấp bậc gì, vậy mà có thể đem công kích của cửu sắc lôi trụ hoàn toàn ngăn trở. Mặc kệ là hạng cấp bậc gì thì đều phải quy cho bản thân Tô Tông Chủ là mạnh mẽ, bằng không coi như áo giáp có đỉnh cấp đến đâu cũng không thể nào ngăn được lực phản chấn của cửu sắc lôi trụ. Đánh cược giữa thiếu các chủ và Tô Tông Chủ sợ là phải thua. Nghe được từng trận nghị luận truyền tới bên tai, cặp mắt của Tôn Khải Thiên Tổ không khỏi co rút lại. Hắn nhìn về phía nam tử tuấn mỹ ở phía đối diện, chỉ thấy trên mặt người sau không có chút bối rối nào, cũng không có bộ dáng khiếp sợ, ngược lại như là đương nhiên. Các hạ đã sớm đoán ra được, Tôn Khải Thiên Tổ nói. Chỉ có Thiên Lôi các người mới nghĩ không ra, Cổ Linh lắc đầu. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến được, Lão Phu thật không thể tin là Thiên Lôi các này sẽ xảy ra chuyện như thế. Nếu các chủ của các người có vẻ như là thiên tư kinh thiên, hắn cuồng ngông còn không có giới hạn phải không? Tạm thời, hắn không có nói tới việc ngông cuồng quán, chúng ta liền nói về Thiên Lôi các. Cổ Linh nhìn chằm chằm vào Tôn Khải Thiên Tổ mà nói. Ứng Tử Long hắn không biết Tô Hàn mạnh bao nhiêu, nhưng Vương Tôn Khải ngươi chẳng nhẽ cũng không biết, Ứng Thuận Thiên chẳng lẽ không biết sao? Tình thế đã phát triển đến loại trình độ này, Ứng Tử Long đã hoàn toàn chỉ vào mũi Tô Hàn mà mắng, vậy mà Ứng Thuận Thiên vẫn không quyết định hiện thân sao? Thực sự cho rằng là Thiên Lôi Các đủ để xưng bá thiên hạ rồi sao? Tôn Khải Thiên Tổ cơ hồ đều muốn khóc rồi. Cái này, kỳ thực các chủ cũng đang bế quan, hắn cũng không biết chuyện sẽ xảy ra như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn nhắc nhở Ứng Tử Long, nhưng ánh mắt trước đó của Tô Tông Chủ rõ ràng là để cho ta im miệng, ta đâu dám nhiều lời. Lại nói, tính nết của Ứng Tử Long các người cũng đều thấy, ta có muốn khuyên cũng khuyên không nổi. Vậy thì đó là vấn đề của Thiên Lôi Các. Cổ Linh thở phào một hơi mỉm cười. Tính tình của Tô Hàn ta hiểu rõ nhất, hắn đã thực sự nổi giận, việc này sẽ không thể tùy tiện bỏ qua, cứ chờ xem đi. Sau khi hắn từ vạn lôi tự đi ra, đừng nói là Ứng Thuận Thiên đang bế quan, cho dù có chết thì cũng phải đào ba thước đất, đem cho cốt quán mà moi ra. Toàn thân của Tôn Khải Thiên Tổ rung lên, làm cường giả tổ thánh. Hắn tuyệt đối là không ngốc, kỳ thực trong lòng đã sớm đoán được thân phận của nam tử tuấn mỹ trước mắt. Tô Hàn đường đường là Phượng Hoàng Tông Chủ, Ứng Thuận Thiên thì lại là Thiên Lôi các chủ đại danh đỉnh đỉnh, là Thuận Thiên Thái Tổ, ngoại trừ vị kia còn ra ai dám gọi thẳng tên húy như vậy. Còn nam tử tuấn mỹ này lại chỉ có tu vi nguyên thánh, chỉ nhìn một chút không thể coi là thật. Quá chậm rồi. Ở bên trong vạn lôi tự dưới sự bao phủ của cửu sắc lôi trụ, Tô Hàn không cảm nhận được bất luận điều gì, ngược lại toàn thân cảm giác đầy sảng khoái. Tu vi thần khải đã loại bỏ hết thảy lực công kích của cửu sắc lôi trụ, đem tất cả lôi điện đều tiến vào cơ thể Tô Hàn. Dưới loại đoán thể mãnh liệt như vậy, Tô Hàn chỉ cảm thấy tu vi đang nhanh chóng vững chắc, đồng thời chất bẩn trong cơ thể cũng bị lôi điện tiêu trừ. Ở trên thân thể hắn tựa hồ đang từ từ mạnh mẽ lên, nhưng mà đã quen với thời gian trôi nhanh của thánh tử tu di dối, Tô Hàn phá lệ chân quý khoảng thời gian ở vạn lôi tự này, cho nên hắn cảm thấy là dạng thôn phệ như thế này thực sự quá chậm. Tu vi thần khải ngăn cản ít nhất phải ngăn trở phần nửa lôi điện tiến vào cơ thể. Cứ tiếp tục như vậy thì quá mất thời gian. Cái lắc đầu Tô Hàn dứt khoát triệt hồi tu vi thần khải, ầm một tiếng. Không có tu vi thần khải ngăn cản, cửu sắc lôi trụ đánh vào người Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn cấp tốc hạ xuống, các loại cảm giác sảng khoái vừa rồi đã tan biến, một loại cảm giác đau đớn tê liệt từ cơ thể hắn dâng lên. Giờ khắc này hắn mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của cửu sắc lôi trụ. Phốc, có máu tươi từ trong miệng phun ra, vẻ mặt Tô Hàn tái nhợt. Ngay sau đó tiếng phanh phanh không ngừng truyền đến, đầu tiên là cánh tay trái nứt ra, sau đó là tay phải sụp đổ, rồi là hai chân, cái đầu, sau. Lúc này Ứng Tử Long đã đi tới bậc thang thứ bảy nhìn thấy một màn này. Nguyên lai là vậy, sắc mặt quắn trực tiếp chuyển đổi cười to. Ta còn đang nghĩ là áo giáp gì mà có thể đem cửu sắc lôi trụ hoàn toàn ngăn trở, nguyên lai chẳng qua là tính tạm thời. Hiện tại ta ngược ra, muốn nhìn, không có áo giáp đó bảo hộ, ngươi còn có thể bình yên vô sự sống sót hay sao? Ầm một tiếng, trong lên nháy mắt lời nói buông xuống, thân thể Tô Hàn cũng triệt để nổ tung. Lôi điện trong cửu sắc lôi trụ giống như hồng lưu đổ xuống, cho dù thân thể Tô Hàn đã băng diệt cũng muốn đem hắn lần nữa phá hủy. Lần này hắn chỉ sợ là chết chắc rồi. Ứng Tử Long mở miệng, ngữ khí tràn đầy thoải mái giống như đang lẩm bẩm, lại giống như đang nói với bọn tử lôi, không đúng. Tử lôi câu mày, nếu như đã chết vậy thì cửu sắc lôi trụ vì sao không tán đi? Ứng Tử Long động tác khẽ dừng lại, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn, thì thấy thân ảnh áo trắng vừa biến thành tro bụi lại xuất hiện. Hết thảy vừa rồi giống như chỉ là ảo giác, thân ảnh kia vẫn bình yên vô sự đứng trong cửu sắc lôi trụ, lông tóc không hề tổn thương. Cái này, Tử Lôi hung hăng dụi mắt, ta vừa rồi là hoa mắt sao? Tự nhiên hắn không phải là hoa mắt, hết thảy vừa rồi đều phát sinh chân thực. Tô Hàn sau khi thu hồi tu vi thần cải trong lúc nhất thời không thích ứng được oanh kích của tiểu sắc lôi trụ, cho nên hoàn toàn đã biến thành tro bụi. Nhưng mà hắn có luân hồi đại đạo, cho dù thể xác và nguyên thần thánh hồn đồng thời băng diệt, dưới sự khu xử của luân hồi đại đạo cũng có thể lần nữa trọng sinh. Cái này cũng là tác dụng duy nhất của luân hồi đại đạo, đó là bất tử bất diệt. Có được luân hồi đại đạo thì vô luận tu vi bậc nào, Tô Hàn cũng không cần lo lắng sẽ bị giống như kiếp trước bỗng nhiên ngã xuống. Cho dù có người có thể đem Tô Hàn thuấn sát, thế nhưng hắn vẫn có khả năng bằng vào luân hồi đại đạo trong chốc lát ngưng tụ cả thể xác và nguyên thần. Chỉ bất quá là một lần nữa ngưng tụ nguyên thần cùng với thể xác so với thời điểm đỉnh phong thì sẽ yếu hơn một chút, thực sự chỉ yếu hơn một chút xíu mà thôi. Từ sau khi lĩnh ngộ được luân hồi đại đạo, Tô Hàn còn chưa bao giờ thử qua diệu dụng của đại đạo này một cách đúng nghĩa. Hôm nay, ở dưới sự oanh kích của cửu sắc lôi trụ, lần đầu tiên luân hồi đại đạo phát huy tác dụng. Tô Hàn sau khi lần nữa phục sinh, việc đầu tiên hắn làm không phải là tiếp tục thôn phệ cửu sắc lôi trụ mà kiểm tra chiến lực tu vi của mình. Đích thực là chiến lực hạ thấp một chút, bất quá chỉ là giảm xuống ngắn ngủi thôi. Tô Hàn chỉ cần thôn phệ một chút tài nguyên là có thể bù đắp lại. Mấu chốt nhất là điểm chiến lực rớt xuống kia, nếu như không phải Tô Hàn cẩn thận phát giác thì căn bản không phát hiện ra được. Nói không chút khoa trương, Tô Hàn hiện tại nếu như thể hiện ra chiến lực tổng hợp, vậy hắn vẫn như trước là có khả năng so với thập trọng tổ thánh, cùng với thời điểm đỉnh phong là không có khoảng cách rõ ràng. Nguyên lai, đây chính là luân hồi đại đạo. Lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng Tô Hàn nhấc lên nụ cười tự tin. Rất nhiều lôi điện tiến vào cơ thể, bị Tô Hàn phân ra một chút và luyện hóa, đem tu vi thiếu đi do lần trọng sinh vừa rồi lại đền bù trở về, lại còn lần nữa đi tới đỉnh phong. Dựa theo loại chiến lực rớt xuống này để phân chia, thì coi như có người có thể đem ta thuấn sát, thì cũng ít nhất phải ra tay 10 vạn lần trở lên. Nói thật là từ sau khi trọng sinh, Tô Hàn còn chưa từng có lòng tin như vậy. Trước mắt, hắn coi như đã chân chính bất tử bất diệt rồi. Cho dù thực sự có người đem hắn thuấn sát, Tô Hàn cũng không có khả năng ở dưới mí mắt đối phương trọng sinh, mà cũng không có khả năng để đối phương đánh giết mình hơn 10 vạn lần. Tiếng cười to từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, hắn giang tay thỏa thích thôn phệ cửu sắc lôi trụ. Trải qua một lần trọng sinh, hắn đã triệt để thích ứng với uy lực kinh khủng của cửu sắc lôi trụ, đồng thời cũng học xong cách thôn phệ như thế nào, tiếp nhận hấp thu ra làm sao. Cửu sắc lôi trụ lại muốn đem Tô Hàn oanh sát thì đã không làm được nữa. Tô Hàn cực kỳ cảm giác được là cửu sắc lôi trụ mạnh mẽ, nhưng cũng để cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Đó là nếu như đối phương là thập trọng tổ thánh bình thường chỉ sợ cũng thực sự biến thành tro bụi. Nếu như không có luân hồi đại đạo, không có khả năng trọng sinh, tự nhiên cũng không có khả năng thích ứng với sự chủng kích của cửu sắc lôi trụ. Chỉ có bán hoàng mới có thể ngăn trở được. Ầm một tiếng. Tiếng nổ kinh thiên vang lên trong vạn lôi tự, thậm chí xuyên qua màn ảnh mà chuyển ra bên ngoài. Dưới sự trùng kích đáng sợ như vậy, dưới ánh chớp màu sắc khác biệt kia lại trong thời gian rất ngắn, đem toàn bộ chất bẩn trong cơ thể Tô Hàn khu trục đi. Nguyên bản là tu vi bất động, là hoàn toàn bị ánh chớp đè xuống, đang cấp tốc vững chắc lại. Cho đến một đoạn thời khắc thì tu vi lục trọng đạo tánh của Tô Hàn triệt để vững chắc. Hắn bắt đầu chuyển hóa ánh chớp cửu sắc này, chuyển nó thành lực lượng tu vi để cho bản thân tăng lên. Như lời của Cổ Linh nói, tác dụng của vạn lôi tự chính là không đơn giản chỉ củng cố tư vi. Ánh chớp này không biết là từ đâu mà tới, cũng không biết trong đó ẩn chứa thành phần như thế nào. Tô Hàn lại luôn cảm thấy tựa hồ không đơn giản chỉ là lôi điện. Nó đến từ vũ trụ sao? Trong lòng Tô Hàn sinh ra nghi hoặc. Tài nguyên bình thường không có khả năng chuyển hóa thành lôi điện, hơn nữa còn là lôi điện khủng bố như thế. Còn nữa, bọn tử lôi ứng tử long có thể lợi dụng chút lôi điện này để rèn luyện. Áp xúc tu vi của bản thân cho tới trình độ nhất định thì mới phá kén thành bướm. Điều này đủ để chứng minh tia chớp trong vạn lôi tự này ẩn chứa những thứ khác nữa. Chẳng lẽ cái gọi là tài nguyên do thiên lôi các chút xuống chính là đem tài nguyên nhét vào trong sấm sét sau? Nghĩ mãi không rõ, Tô Hàn cũng lười không nghĩ nữa. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của hắn không ngừng bị áp xúc lại, giống như là một khối sắt thép trước kia cao khoảng 10 mét đã bị áp xúc chỉ còn 9-7 mét. Áp xúc lại thì mới là tinh hoa. Rõ ràng tu vi vẫn là lục trọng đạo thánh, nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận được theo lực lượng tu vi của mình bị áp xúc lại, chiến lực cũng đang trở nên tinh thuần hơn, đồng thời thong thả tông lên. Tô Hàn đã có kinh nghiệm ở kiếp trước, tự nhiên đã biết những thứ này. Bất quá sau khi trọng sinh, chuyện quán có rất nhiều, căn bản không có thời gian và có lòng dạ thanh thản đem tu vi của mình tiến hành tịnh hóa áp xúc lại, giống như Quý Phong Vân năm đó đem mỗi cảnh giới đều đè đến cực hạn. Đây chính là thể hiện của việc áp xúc đến cực hạn. Điều này cần có kiên nhẫn tuyệt đối, cần có thời gian, tinh lực và nghị lực nữa. Làm như vậy hoàn toàn có thể để cho chiến lực của mình siêu việt cùng cấp bậc. Thế nhưng mà trên tốc độ tu luyện thì lại bị giảm bớt cực kỳ nhiều. Bởi vì lúc đó thì cấp bậc giữa mình và bạn cùng trang lứa sẽ càng ngày càng xa. Từ một phương diện nào đó mà nói thì có chút cái được không bù nổi cái mất, cho nên bản thân Tô Hàn cũng không làm thế. Bây giờ mượn nhờ cửu sắc lôi trụ của vạn lôi, Tô Hàn cuối cùng cũng để lực lượng tu vi của mình đạt được sự áp xúc, để cho tất cả lực lượng đều trở nên thuần túy hơn. Hắn xoắn suýt một lát rồi cuối cùng vẫn quyết định bình tĩnh, đem tất cả tu vi của mình tăng lên từ sau khi trọng sinh, hết thảy cảnh giới đã từng đạt tới, lại một lần nữa áp chế xuống. Mà quá trình này cần đến thời gian, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt thời gian trôi qua nửa tháng. Tử Lôi thì đã bước lên bậc thang thứ 6, hai vị thiên kiêu sau lưng hắn thì ngấp nghé bậc thang thứ 5, ba vị còn lại đứng trên bậc thứ 4, mà ứng tử long thì bằng vào bản nguyên lôi điện đã đứng ở trên bậc 8. Không thể không thừa nhận, ứng tử long đích thực có nguyện vọng, có tư cách để cuồng vọng. Hắn mới chỉ có tu vi nguyên thánh, còn chưa đột phá đế thánh, đã có thể mạnh mẽ tiếp nhận tia chớp rèn luyện ở bậc thang thứ 8. Đây chính là phá vỡ kỷ lục trong lịch sử của thiên lôi các. Toàn bộ thiên lôi các đối với hắn đều tràn đầy kỳ vọng, cho là hắn sẽ trở thành vị thứ hai có thể tiếp nhận được tia chớp cấp 9 rèn luyện. Cho dù hắn hiện tại chỉ đứng trên bậc thang thứ 8, nhưng ứng tử long có tới 99% thành tựu tổ thánh, thậm chí là đạt tới cấp bậc của thiên lôi các chủ. Tại thời điểm Tô Hàn áp xúc lực lượng tu vi bản thân, thì ứng tử long cũng đã sớm hoàn tất rèn luyện. Hắn giờ phút này khí tức điên cuồng tăng lên, mơ hồ đã có đế uy từ trên người phát ra. Đó là dấu hiệu sắp bước vào cảnh giới đế thánh. Trái lại thì sáu vị thiên kiêu khác của thiên lôi các, tử lôi đã đột phá một lần, từ tam trọng nguyên thánh đạt tới tứ trọng, năm vị khác tu vi còn thấp cũng đang ở ranh giới của đột phá. Cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được. Ứng tử long trong lòng tràn đầy vẻ luống cuống, mà lúc này quay đầu hướng về bên đó Tô Hàn hai mắt nhắm chặt. Hắn đã thành công thích ứng với cửu sắc lôi trụ rèn luyện, mà ta hấp thu, thôn phệ chẳng qua chỉ là tia chớp cấp 8 mà thôi. Luận về trình độ thôn phệ nhiều ít, ta không phải đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, ứng tử long không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía bậc thang thứ 9. Chỉ có đứng đó, ta mới có thể phân cao thấp cùng với hắn. Muốn an ổn đứng trên bậc thang thứ 9, chỉ dựa vào tu vi thời khắc này của ứng tử long tự nhiên không làm được, trừ phi là đạt tới đế thánh. Cho dù đi tới đế thánh cũng chỉ là có được khả năng mà thôi. Nếu như ứng tử long không có bản nguyên lôi điện, vậy thì đừng nói đột phá đế thánh. Coi như hắn hiện tại là thất trọng đế thánh, thì cũng không dám nếm thử. Phải biết rằng, các đời tổ huấn của thiên lôi các, hết thảy những người ngấp nghé, tia chớp cấp 9, thì tu vi nhất nhất phải vào được tổ thánh. Đấy là sự nhắc nhở. Nói cách khác là dưới tổ thánh không ai có thể thừa nhận được tia chớp cấp 9 rèn luyện, nhưng mà người cao ngạo thì sẽ không cam tâm khuất dưới người khác. Ứng Tử Long không muốn bại bởi Tô Hàn. Tia chớp cấp 9 là hy vọng trước mắt của hắn. Ứng Tử Long ta chưa bao giờ thua qua và ta cũng không thua. Trong lúc gào thét thì dường như có vách ngăn trong cơ thể Ứng Tử Long bị xông phá. Ông lưu mãnh liệt trùng kích, uy thế bàng bạc giống như đã mất đi sự ngăn cản, triệt để bộc phát từ trên người Ứng Tử Long, nhất trọng đổ thánh, đế thánh. Thiếu các chủ đột phá sau, cuối cùng cũng đi tới đế thánh rồi hả? Dùng chiến lược của thiếu các chủ, cho dù vừa đạt tới đế thánh cũng có thể sánh ngang với nhị tam trọng đế thánh bình thường. Tiên Lô Các ta từ nay về sau lại có thêm một vị đế thánh rồi. Ở bên ngoài màn ảnh truyền tới rất nhiều tiếng hoan hô. Đệ tử của Thiên Lôi Các đều vì Ứng Tử Long đột phá mà cảm thấy xúc động, nhưng Tôn Khải Thiên Tổ trên mặt lại không có chút vui mừng nào. Hắn vô cùng trung thành với Thiên Lôi Các, tâm suy tính tự nhiên, không phải là sau khi Ứng Tử Long mạnh mẽ có thể tìm phiền toái với mình hay không, mà là hắn thấy rõ ràng sau khi Ứng Tử Long đột phá vẫn đang ngó chừng bậc thang thứ 9. Hắn muốn làm cái gì? Mí mắt của Tôn Khải Thiên Tổ chớp giật kinh hoàng, nhịn không được mà quát ầm lên. Ứng Tử Long này, gấp gáp, tia chớp thứ 9 kia, ít nhất cũng phải là cường giả tổ thánh mới có thể tiếp nhận. Đáng tiếc là tiếng gào của hắn, Ứng Tử Long ở trong vạn lôi tự không nghe được. Bất quá Ứng Tử Long cũng không có khinh thường, sau khi hắn đột phá cũng phải hao tốn thời gian một ngày, dùng tia chớp cấp 8 tới để vững chắc tu vi bản thân, cho đến khi triệt để ổn định, hắn mới nhìn về phía bậc thang thứ 9. Vạn lôi tự là của Thiên Lôi Các ta. Ứng Tử Long ta là thiếu các chủ của Thiên Lôi Các, lại có thể lôi điện bản nguyên, há có thể thua một gã ngoại nhân. Việc này Ứng Tử Long ta vốn không sai, muốn để ta xin lỗi người sau, nằm mơ. Nghĩ tới đây trong mắt của Ứng Tử Long lộ vẻ quả quyết, bước chân nâng lên. Dưới đôi mắt trận trừng của đám người Tôn Khải Thiên Tổ, hắn bước vào bậc thang thứ 9, bá. Trong nháy mắt Ứng Tử Long bước vào bậc thang thứ 9, ánh chớp cấp 9 tồn tại đó giống như nghe được âm thanh, toàn bộ hướng về phía Ứng Tử Long. Trong chớp mắt tiếp theo vô tận, tia chớp nổ vang bắn tới, toàn bộ đều đánh lên người Ứng Tử Long. Cái loại uy áp kinh khủng kia giống như trở thành thực chất, lại giống như là có một hồ nước từ trên trời đổ xuống, để sắc mặt của Ứng Tử Long đại biến. Hắn rốt cuộc biết được, mặc dù mình đã đột phá đế thánh, mặc dù có được lôi điện bản nguyên, thì bậc thang thứ 9 này cũng không phải là mình có thể xông phá được. Hắn theo bản năng liền muốn lui về, cho đến khi chạm tới ranh giới giữa bậc thang thứ 9 và bậc thang thứ 8. Thì lại bị ngăn cản trong lúc vô hình, hắn mới tỉnh ngộ lại, về đã không về được nữa. Ầm một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, để cho thất khiếu của Ứng Tử Long phọt máu, choáng đầu hoa mắt. Nhưng lôi điện kia đánh vào trên người Ứng Tử Long, phá vỡ tất cả phòng ngự quán, cho dù là lôi điện bản nguyên cũng cấp tốc co lại, lui vào trong cơ thể Ứng Tử Long. Không phải là bản nguyên lôi điện không mạnh, mà tu vi của Ứng Tử Long quá thấp, không cách nào để bản nguyên phát huy có thể áp chế được lực lượng của tia chớp cấp 9. Phanh phanh, dưới sự tàn phá của tia chớp cấp 9, toàn thân trên dưới của Ứng Tử Long truyền ra tiếng vang trầm đục, làn da máu thịt bắt đầu nổ tung, một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm từ trong lòng hắn dâng lên. Không, Ứng Tử Long khản giọng giống to, tại sao lại như vậy? Ta là thiếu các chủ Thiên Lôi Các, sao có thể chết trong vạn lôi tự được? Tiếng gào thét này cũng không thể ngăn cản những tia chớp cấp 9 kia oanh kích, mắt thấy thể giác sắp bị phá diệt, nguyên thần thánh hồn cũng sẽ nổ tung ở dưới tia chớp cấp 9. Vào thời khắc này có vô số lôi điện bỗng nhiên xuất hiện vẻ cuốn ngược, xoạt một tiếng. Từ bậc thang thứ nhất đến bậc thang thứ 9, hết thảy lôi điện đều bị rút ra, để cho 9 bậc cầu thang trong nháy mắt trở nên vắng vẻ. Đám người Tử Lôi Ứng Tử Long không tự chủ được, hướng về địa phương lôi điện bị cuốn đi mà nhìn, chỉ thấy những lôi điện kia toàn bộ đều dung nhập vào cửu sắc lôi trụ, mà cửu sắc lôi trụ này cuối cùng cũng giống như vô cùng vô tận, lại tựa như bị chặt đứt xuất hiện điểm cuối. Hết thảy lôi điện đều quán trú vào cơ thể Tô Hàn. Hắn trọn vẹn đã dùng 16 ngày để mà áp xúc lực lượng tu vi, nhưng lúc này đã xuất hiện chất biến, oanh một tiếng. Sóng khí sôi trào mãnh liệt từ trên người Tô Hàn bạo phát ra, đã không còn là lục trọng mà lại đột phá một trọng, đạt tới thất trọng. Cũng chính là đạo thánh đỉnh phong trong mắt đám tu sĩ bình thường. Ô! Ứng Tử Long thở dốc từng ngụm, cảm giác toàn thân trên dưới đau đớn kịch liệt, trước ngực còn có một vết thương ghê rợn, thậm chí thấy được cả lục phủ ngũ tạng bên trong. Trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ sinh tử, nhưng lúc này tất cả đều đã thối lui. Ứng Tử Long biết là mình đã dạo quỷ môn quan một lượt, hắn cũng biết là lần vạn lôi tự mở ra này lôi điện đã hao hết, Hơn nữa là Tô Hàn cuối cùng đem lôi điện toàn bộ đều nuốt vào cơ thể, tương đương với trong lúc vô hình đã cứu hắn một lần. Nhưng vẻ mặt của Ứng Tử Long vẫn âm trầm, không có bất kỳ cảm kích gì cả. Theo hắn thấy Tô Hàn không phải là chủ quan muốn cứu hắn, mà là bởi vì muốn hút càng nhiều lôi điện đến để cho bản thân mình đột phá mà thôi. Cho nên hắn sẽ không cảm kích Lô Hàn, mà còn một mực cân nhắc là cần ứng đối ra sao với đổ ước trước đó. Căn bản, không cần so sánh bọn hắn thôn phệ bao nhiêu lôi điện, vỏn vẹn từ cửu sắc lôi trụ có thể cảm nhận được là Ứng Tử Long đã thua. Lần rèn luyện vạn lôi tự này kết thúc rồi sao? Đám người Tử Lôi lộ vẻ tiếc nuối, bọn hắn còn hy vọng có thể đạt được càng nhiều đột phá hơn. Nếu như bình thường mỗi lần vạn lôi tự mở ra lôi điện trong đó, đều sẽ kéo dài chừng một tháng mới tiêu hao hết, mà lần này còn chưa tới 20 ngày. Hết sức rõ ràng nguyên nhân là bởi vì cửu sắc lôi trụ, mà Tô Hàn giờ khắc này cũng đã đứng dậy, tóc đen rủ xuống sau lưng, áo trắng không gió mà bay. Hắn nhìn về phía Ứng Tử Long đang khoanh chân ngồi đó nuốt xuống từng ngụm lớn đan dược. Người thua. Vẻ mặt của Ứng Tử Long cứng lại, sau một lát hắn hử lạnh. Thua thì thế nào? Đây là thiên lôi các, địa bàn của ta. Để cho Ứng Tử Long ta, người tương lai tất trở thành cường giả đỉnh cấp xin lỗi người sau, đó là mơ mộng hão huyền. Ngươi đáng nhẽ là phải chết dưới chút lô điện này, Tô Hàn mở miệng nói. Cửa lớn của cung điện mở ra, ánh nắng tràn vào. Tôn Khải Thiên Tổ và Cổ Linh đều đứng ngay cửa vào, nhìn vào Tô Hàn từ bên trong đi ra, thần sắc khác nhau. Trên mặt của Tôn Khải Thiên Tổ là vẻ phức tạp, mà Cổ Linh ngoại trừ cười lạnh thì không có biểu lộ nào khác. Theo Tô Hàn đi ra, trụ sở của Thiên Lôi Các nguyên bản là một mảnh ồn ào cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Vô số đệ tử Thiên Lôi Các đều đang ngó chừng Tô Hàn, trong mắt đầy vẻ xúc động và khâm phục. Mặc dù Tô Hàn không phải người của Thiên Lôi Các, mặc dù Tô Hàn cùng với thiếu các chủ có đổ ước, nhưng Tô Hàn dù sao cũng đã trải qua sự rèn luyện của cửu sắc lôi trụ. Ngay cả lịch sử của Thiên Lôi Các cũng chưa bao giờ có người dám dẫn động cửu sắc lôi trụ. Cho dù là tia chớp cấp 9 thì cũng chỉ có Ứng Thuận Thiên an toàn vượt qua. Mà Tô Hàn lại bình yên vô sự từ cửu sắc lôi trụ đi ra, đồng thời vào đó mà nhờ đó mà đột phá nhất trọng, đạt tới thất trọng đạo thánh. Hắn đến cùng khủng bố tới cỡ nào, đủ để nhìn ra lốm đốm. Hiện tại, lại xem Ứng Tử Long bản thân cũng đột phá nhất trọng đế thánh, cao hơn Tô Hàn một đại cảnh giới, đồng thời cũng có được lôi điện bản nguyên. Nhưng mà trong nháy mắt hắn đạp nhập vào bậc thang thứ 9, thiếu chút nữa đã chết ngất. Dưới ánh chớp cấp 9 đó, cả hai so sánh cao thấp liền phân. Tiếng bước chân từ trong cung điện chuyển ra, đám người Tử Lôi cũng đang đi ra. Mấy vị thiên kiều khác chẳng qua chỉ cúi đầu đi về phía trước. Tử Lôi kia thời điểm gặp qua Tô Hàn bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Bản tông nhớ kỹ là lúc trước người cũng định so với bản tông một lần. Tô Hàn mở miệng. Sau khi đột phá tâm tình còn đang tốt, cũng vui lòng trêu chọc kẻ này một chút. Không có, thực sự không có. Vẻ mặt Tử Lôi biến hóa một chút, gần như nịnh nọt nói. Trước đó chẳng qua chỉ đùa một chút với Tô tông chủ thôi, vãn bối thực sự không dám. Thiên Lôi Các còn thật có ý tứ, thiếu các chủ đánh cược với Tô Hàn thì cũng thôi. Mấy tên cành lá khác cũng dám nói đùa với hắn. Tham gia, Phượng Hoàng Tông bây giờ vẫn không bị người ta để vào trong mắt. Cổ Linh phát ra lời nói như có hàm ý. Tử Lôi đâu còn dám tiếp tục ở lại đây, vội vàng cáo từ, xám xịt trốn về phương xa. Cuối cùng là Ứng Tử Long cho đến nửa canh giờ trôi qua mới khoan thai từ trong cung điện đi ra. Hắn liếc mắt liền thấy được Tô Hàn đứng ở cửa vào, còn có Cổ Linh và Tôn Khải Thiên Tổ. Ứng Tử Long không nhìn Tô Hàn và Cổ Linh, chỉ hướng Tôn Khải Thiên Tổ mà nói. Vương trưởng lão, bàn các đã đột phá, lập tức chuẩn bị nghi thức quán đỉnh, tranh thủ thời gian để tu vi của bàn các lại đề cao nhất trọng. Làm thiếu các chủ, Ứng Tử Long tự nhiên có quyền lợi thuộc về thiếu các chủ. Các đời thiếu các chủ sau khi đột phá một đại cảnh giới đều được một lần cơ hội thiên lôi quán đỉnh. Cái này không giống như là nhận sự rèn luyện của tia chớp, mà dùng lực lượng của vô số võ giả, đem tài nguyên hóa thành lôi điện toàn bộ đều chút vào cơ thể đối phương, cưỡng ép đề cao tu vi. Đương nhiên đây cũng không phải là đốt cháy giai đoạn, bởi vì thiên lôi các có biện pháp của mình. Đáng tiếc là Tôn Khải Thiên Tổ cũng không dựa theo lời Ứng Tử Long nói mà làm, mà chậm rãi nói. Thiếu các chủ, sợ là không có cơ hội này. Xong. Lông mày của Ứng Tử Long dựng thẳng. Bản các chính là dùng tư nguyên của nhà ta. Lúc nào thì một tên trưởng lão khác họ có quyền lợi can thiệp. Nghe được lời nói không chút khách khí này, Tôn Khải Thiên Tổ đã mất đi hứng thú tức giận với Ứng Tử Long. Hắn nói. Sự tình hôm nay, Vương Mỗ đã phái người truyền lại cho các chủ. Cản rỡ. Gà mặt của Ứng Tử Long phất lạnh, đơn giản chính là quấy rối. Phụ hoàng đang lúc bế quan trung kích cảnh giới bán hoàng. Cũng chỉ chút việc nhỏ ấy mà người lại dám để người đi quấy rầy hắn. Nếu như phụ thân vì vậy mà bị quấy rầy, vô pháp đột phá bán hoàng, Vậy thì Vương Tôn Khải ngươi là tội nhân của Thiên Lôi Các. Tội nhân? Tôn Khải Thiên Tổ cười lạnh, không để lại dấu vết, liếc nhìn Cổ Linh và Tô Hàn. Lúc này mới nói, nếu như không thông chi các chủ, ngươi chỉ sợ ngay cả quyền đứng đây nói chuyện cũng không có. Cũng là do Vương Tôn Khải ta mắt chó đuôi mù, lại sẽ phụng dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Các chủ, nếu như cũng là ý nghĩ như ngươi, vậy thì Thiên Lôi Các này không cần cũng được. Ngươi đang uy hiếp ai? Thực sự cho rằng ngươi là tổ thánh thì có thể phạm thượng sao? Mau cút nhanh cho ta, Thiên Lôi Các ta cũng không thiếu một cái tổ thánh như ngươi. Ứng Tử Long quát lớn, hắn thực sự không đem Tôn Khải Thiên Tổ để vào trong mắt, đồng thời từ trong nội tâm mà nói, nếu như hai người đã đến loại trình độ này, hắn cũng ước gì là Tôn Khải Thiên Tổ lập tức cút khỏi Thiên Lôi Các để bớt thấy thì tâm bớt phiền. Vương trưởng lão, lúc này Tô Hàn lại mở miệng mỉm cười nói, Hàn Mai Bộ của Phượng Hoàng Tông ta đang còn chỗ trống, không biết là Vương trưởng lão có muốn đến hay không. Tôn Khải Thiên Tổ hơi ngẩn ra, cho đến lúc này thì hắn vô cùng trung thành với Thiên Lôi Các, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ thiếu các chủ Ứng Tử Long lại cuồng vọng tự đại đến như vậy, ngay cả tổ thánh cũng không để vào trong mắt. Cái gọi là con không dạy là lỗi của thằng bố, thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Có thể dưỡng thành tính nết như thế này của Ứng Tử Long thì chắc chắn là có quan hệ với Ứng Thuận Thiên. Nói không chừng là trong mắt của Ứng Thuận Thiên chưa từng để hắn ở trong lòng. Sau khi do dự một lát, Tôn Khải Thiên Tổ cắn răng nói, nơi này không lưu ra thì tự sẽ có chỗ khác lưu ra. Đã như Ứng Tử Long ngươi không nhìn chúng bản tôn, vậy thì bản tôn cũng sẽ không dùng mặt nóng áp vào cái mông lạnh của ngươi. Tiếng nói vừa ra, toàn thân của Tôn Khải Thiên Tổ chấn động, lực lượng tu vi hóa thành sang sương mù che phủ cơ thể. Quần áo và trang phục của Thiên Lôi Các trước đây lúc này hoàn toàn đã hóa thành tan nát. Thế như vậy Tô Hàn lập tức xuất ra một bộ phục sức của Phượng Hoàng Tông đưa cho Tôn Khải Thiên Tổ. Sau khi người sau mặc vào, bước chân nhấc lên, liền đứng bên cạnh Tô Hàn. Nói thật chính bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới là có được thu hoạch ngoài ý muốn. Mà một màn bất thình lình này để cho mọi người của Thiên Lôi Các ngẩn ra. Tôn Khải Thiên Tổ thế nhưng là đại trưởng lão của Thiên Lôi Các, là một trong vài vị tổ thánh ít ỏi ở đây, cứ như vậy bị thiếu các chủ, nói vài ba câu bước phải rời đi. Mà Ứng Tử Long ở đó cũng không nghĩ tới là Tôn Khải Thiên Tổ quả quyết như vậy. Thân sắc quán âm trầm mắng, quả nhiên là một tên phản đồ. Bàn các cũng là lúc trước mới hiểu vì sao nhiều người của đồ thần các làm phản như vậy, nguyên lai đều là người một nhà. Người nói cái gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, gương mặt tuấn mỹ của Cổ Lanh băng hàn xuống. Thế nào? Bàn các nói không sai chứ. Ở trước mặt, Tô Hàn hắn đào góc tường cũng có thể làm được, vậy thì những người khác của đồ thần các không làm phản mới là quái sự. Ứng Tử Long tiến lên một bước, khí tức toàn thân nở rộ, từ trên cao nhìn xuống Cổ Linh. Còn có người nữa, một tên nguyên thánh không quan trọng, nhiều lần trêu chọc bản các, thực sự cho rằng bản các không dám động tới người sau. Người có tin không, hiện tại bản các liền xé cái miệng của người, dứt đầu lưỡi của người cho chó ăn. Nghe được lời này, Tô Hàn và Tôn Khải Thiên Tổ cũng lộ ra bộ dáng bố mày chỉ xem náo nhiệt. Tôn Khải Thiên Tổ thì đã đoán ra thân phận của Cổ Linh, Tô Hàn thì càng không cần phải nhiều lời, chỉ có đần độn như Ứng Tử Long. Tai họa lâm đầu mà bản thân mình còn không tự biết. Tốt, tốt, tốt. Cổ Linh liên tục nói ba chữ tốt. Đã bao nhiêu năm rồi, lão phu còn không có tức giận như vậy. Ứng Tử Long ngươi thực sự là bản sự lớn. Cầm miệng đi. Ứng Tử Long trong mắt lộ ra sát cơ, mãnh liệt đưa tay, chộp về phía phân thân của Cổ Linh. Ngươi dám. Tôn Khải Thiên Tổ bỗng nhiên ra tay đem một chưởng của Ứng Tử Long vỗ ngược trở về. Vương Tôn Khải, ngươi đang tự tìm cái chết. Ứng Tử Long cả giận nói. Ngươi đã không còn trưởng lão của Thiên Lôi Các ta. Bàn các làm chuyện gì, chẳng lẽ còn phải được ngươi đồng ý hay sao? Tôn Khải Thiên Tổ cũng không tức khí, chẳng qua chỉ mở miệng. Thiên Lôi Các truyền thừa nhiều năm như vậy thực sự là muốn xuống dốc rồi. Thả con mẹ ngươi dám chó, Ứng Tử Long quát. Có bản các ở đây, Thiên Lôi Các sẽ chỉ càng ngày càng rực rỡ. Tôn Khải Thiên Tổ lắc đầu, thực sự cũng lười để ý tới Ứng Tử Long. Đối với thực lực của mình có tự tin, đối với tương lai cũng tràn đầy tự tin, đó mới là ngạo khí chân chính. Từ trên người của Ứng Tử Long, Tôn Khải Thiên Tổ thực sự không nhìn thấy ngạo khí ở đâu cả. Hắn chẳng qua thấy được đối phương ngàng ngược cản rỡ không có ai ra gì, người ta gọi là cản rỡ tới cực điểm. Thiên Lôi Các, ngoại trừ Ứng Thuận Thiên ra, không thiếu một cái tổ thánh. Tô Hàn hướng Tôn Khải Thiên Tổ mà nói, Ứng Thuận Thiên đang bế quan còn chưa tính, chẳng lẽ hết thảy cao tầng của Thiên Lôi Các đều bế quan hay sao? Bọn hắn nữa, sợ là cũng không dám ra ngoài, Tôn Khải Thiên Tổ giận quá hóa cười. Nếu như ngoái ngay từ đầu Ứng Tử Long đối với Tô Hàn và Cổ Linh có thái độ như vậy, các cao tầng khác của Thiên Lôi Các không biết, vậy thì Khi Tô Hàn dẫn động cửu sắc lôi trụ náo ra động tĩnh lớn như vậy, đám cao tầng đó không có khả năng không phát giác ra. Mà cho đến giờ phút này ngoại trừ Tôn Khải Thiên Tổ, lại không có bất kỳ người nào hiện thân ngăn cản Ứng Tử Long. Đây nếu không phải là do Thiên Lôi Các cố ý như vậy, vậy thì cái gọi là cao tầng giờ phút này toàn bộ đã co đầu rút cổ. Vô luận là nguyên nhân nào đều có thể mang đến cho Thiên Lôi Các giải thích hay lý do nào để mượn cớ cả. Ứng Thuận Thiên, Cổ Linh bỗng nhiên mở miệng, lực lượng tu vi rót vào âm thanh chuyển khắp bốn phương, cút ra đây cho lão phu. Âm thanh cực lớn đình tài nhức óc, hạo đáng như thiên lôi, phát ra ranh giới 3 vạn dặm, cho dù là ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng mà Ứng Thuận Thiên cũng không có hiện thân, ngược lại Ứng Tử Long trợn trừng mắt quát, dám gọi thẳng tên của phụ thân ta, gan chó thật to. Cổ Linh cũng không nhìn Ứng Tử Long mà nói tiếp, được, phân thân này của lão phu tu vi quá thấp, không đáng để Ứng Thuận Thiên người hiện thân đúng không? Ông một tiếng, lời này trong nháy mắt hạ xuống hư không chuyển ra rung động, ngay sau đó thiên địa nổ vang, uy áp ngập trời như hồng lưu mãnh liệt mà tới, vô tận gió lốc từ bốn phương tám hướng cuốn lên, tràng diện to lớn vượt qua tưởng tượng của mọi người, thiên địa biến sắc. Nhìn một màn này, Tôn Khải Thiên Tổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim không ngừng tăng tốc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ kia. Ta đã đoán đúng, thật sự chính là vị kia, tạp sát. Hư không giống như một tấm ván gỗ yếu ớt, không ngừng, nứt gãy và phá toái. Tình cảnh kinh người này, ngay cả đám vực ngoại thiên ma trong huyết hà cũng phải chú ý tới. Chúng nó ở trong hư không, có thể nhìn thấy có một đạo thân ảnh giả nua ngồi giữa thiên địa, bị vô số tầng mây vây quanh. Sau, Linh Hoàng sớm đã tỉnh táo lại sắc mặt đại biến, chúa tể của nhân tộc. Mặc dù lúc trước phải ăn một kích của Bạch Cốc mà ngất đi, nhưng sau khi Linh Hoàng tỉnh lại, thì đã thành công triệt để ngưng tụ cây gai nhọn thứ 11. Nói cách khác, nó cũng coi như nhân họa đắc phúc, tu vi chân chính bước vào cảnh giới bán hoàng. Mà là loại cảnh giới này có thể có được sự khác biệt với đám bán hoàng khác, gần rất rất gần với chân hoàng rồi. Linh Hoàng trước tiên liền biết lão giả kia vẫn là chúa tể nhân tộc luôn ẩn giấu không ra. Bởi vậy mà sau khi xác nhận việc này, hắn đầu tiên nghĩ tới là cấp tốc che giấu sự tình của vạn giới chuyển tống trận, sau đó phải suy nghĩ xem làm thế nào để ngăn cản được công kích của chúa tể cảnh. Để cho hắn không nghĩ tới đó là chúa tể nhân tộc này không động thủ với vực ngoại thiên ma mà vẫn đưa lưng về phía chúng. Xảy ra chuyện gì đây? Linh Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó vùng trời của Thiên Lôi Các ầm một tiếng. So với vạn lôi tể minh còn muốn khủng bố hơn, âm thanh từ trong hư không chuyển ra. Sau đó có một ngón tay xuyên thấu tầng mây, cũng làm băng diệt vô tận hư không, giống như từ trên trời giáng xuống. Ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người, nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Phần thần thì không bị người để vào trong mắt, vậy thì bản tôn của lão phu có thể để người ngồi vững được không đây? Cút ra cho lão phu. Trong ngón tay xuất hiện, vô số đệ tử Thiên Lôi Các đều cảm thấy toàn thân căng cứng, trái tim ngừng đập, ngay cả hô hấp thời khắc này cũng ngừng chạy lại. Cổ Linh một mực đứng trước mặt Ứng Tử Long cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trong chớp mắt này, đầu óc của Ứng Tử Long hoàn toàn lâm vào trống rỗng. Hắn vô pháp để mà cân nhắc bất cứ chuyện gì, bao gồm cả là chủ nhân của ngón tay kia. Oanh một tiếng. Ở bên trong một khu vực phía xa xa, mặt đất ầm ầm sụp đổ, có một bệ tia chớp từ bên trong lao ra. Ánh chớp thoáng hiện, hóa thành một thân ảnh áo lam, trên mặt uy nghiêm. Đây là một nam tử trung niên. Chỉ bất quá giờ phút này vẻ trung nghiêm, uy nghiêm trên gương mặt nam tử này đã hoàn toàn tan biến. Trên mặt hắn chỉ có vô tận bối rối và hoảng sợ. Chúa tể, chậm đã. Nam tử trung niên đứng giữa không trung, tê tâm liệt phế quát, xảy ra chuyện gì rồi, mời chúa tể giải thích một chút. Ứng Thuận Thiên, hai con ngươi của Cổ Linh băng hàn nhìn chăm chăm vào nam tử trung niên kia. Uy thế các chủ Thiên Lôi Các này của ngươi, thật đúng là để cho lão phu cảm thấy chấn kinh. Ứng Thuận Thiên lập tức nhận ra nơi phát trầm thành, trong chốc lát liền đứng trước cung điện Vạn Lôi Tự. Lúc này hắn phát hiện nguyên lai tông chủ Phượng Hoàng Tông cũng đứng đây. Là các chủ Thiên Lôi Các, hắn còn không ngu đến mức là ở cái trình độ như Ứng Tử Long. Còn vẹn từ trên vẻ mặt của Cổ Linh có thể nhìn ra, trước mắt nam tử tuấn Mỹ chỉ có tu vi nguyên thánh này mới là chấp trường giả của toàn bộ ngân hà tinh hệ. Vãn bối bái kiến chúa tể. Ứng Thuận Thiên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Oanh một tiếng, ngón tay lớn tiêu tán giữa hư không, còn bản tôn của Cổ Linh cũng tan biến giữa thiên địa. Hắn làm thế chẳng qua là dưới cơn phẫn nộ muốn bức cho Ứng Thuận Thiên hiện thân, chứ không phải thực sự muốn hủy diệt Thiên Lôi Các. Dù sao đây cũng là sự tình, chỉ có Ứng Tử Long, không quan hệ gì với những người khác. Tất cả mọi người của Thiên Lôi Các thở phào một hơi, trong nháy mắt vừa rồi bọn họ rõ ràng cảm nhận tử vong phủ xuống. Thiên Lôi Các phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngay cả Lão Phu tự mình mở miệng, người cũng không có hiện thân. Cổ Linh trầm giọng nói, Ứng Thuận Thiên, ngươi thật đúng là có quá nhiều thể diện đó. Vãn bối không dám. Ứng Thuận Thiên gắt gao khom lưng, cái trán cơ hồ chạm cả vào mặt đất. Hắn mở miệng, trước đó vãn bối vẫn luôn bế quan, hoàn toàn không nghe được chỉ thị của chúa tể, không biết có chỗ nào đắc tội, mong rằng chúa tể có thể chỉ rõ cho. Ứng Thuận Thiên là cường giả tổ thánh đỉnh phong Thiên Lôi Các chủ, để vào ngày thường hắn tuyệt đối là cái loại tồn tại dẫm chân một chút thì cả thánh vực phải run rẩy ba phần, là một loại nhân vật kinh khủng, nhưng hắn giờ phút này giống như là một hào hai tử làm sai chuyện, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ và hoảng hốt. Không có cách nào, dù sao thì đứng trước mặt hắn cũng là một vị chúa tể, là tồn tại mà ngay cả bán hoàng cũng phải ngưỡng vọng. Dùng nhãn lực của Cổ Linh tự nhiên có thể nhìn ra, Ứng Thuận Thiên không phải là giả vờ, mà cũng không dám giả vờ. Bởi vậy mà một khắc Ứng Thuận Thiên hiện thân, giờ giận trong lòng Cổ Linh kỳ thật đã tiêu tan hơn phân nửa. Cho người, tự mình nhìn xem đi. Bàn tay vung lên, Cổ Linh ném ra một viên trí nhớ tinh thạch, soạt một tiếng. Lực lượng tu vi quán trú vào trong đó, tất cả những gì ghi chép trong trí nhớ tinh thạch đều hóa thành màn ảnh hiện ra trước mặt của Ứng Thuận Thiên. Từ khi mà Ứng Tử Long xuất quan bắt đầu cho đến giờ phút này, hết thảy lời nói và việc làm của hắn đều không bỏ sót chút nào xuất hiện trong mắt Ứng Thuận Thiên. Người cũng thật có lòng dạ thanh thản, Tô Hàn trêu chọc một câu. Nếu như Lão Phu không như thế, thì Ứng Thuận Thiên hắn chỉ sợ còn cho là ta bẻ cong sự thật, lấy lớn hiếp nhỏ, Cổ Linh hử lạnh nói. Mặc dù chẳng qua chỉ là trông vào màn ảnh, Ứng Thuận Thiên cũng có thể nhìn ra con của mình càn rỡ đến mức nào. Mà theo quan sát, vẻ mặt của Ứng Thuận Thiên không ngừng biến hóa. Từ lúc bắt đầu, trừng mắt đã chuyển thành âm trầm, rồi biến thành phẫn nộ, cho đến cuối cùng mặt xám như tro. Đồng dạng là mặt xám như tro, cũng đã là Ứng Tử Long bên kia, cuối cùng cũng triệt để phản ứng lại. Cả hai không hổ là một cặp cha con, biểu tình biến hóa vô cùng nhất trí. Tiền bối. Ứng Tử Long bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, tất cả cuồng vọng trên mặt đều tan biến. Ta không biết ngài chính là Cổ Linh chúa tể. Chỉ một câu nói nhưng lại ẩn chứa đủ loại cảm xúc, tựa hồ tràn đầy vô tận tự trách và hối hận. Rõ ràng là Cổ Linh không ăn bộ dạng này quán. Ngươi không biết Lão Phù, đó không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi cũng không biết Tô Hàn sau, Cổ Linh nói. Ngươi chỉ là một tên thiếu các chủ, không quan trọng của Thiên Lôi Các mà thôi. Coi như là lão tử nhà người đích thân tới cũng phải kính trọng ba phần đối với Tô Hàn. Ngươi thì xem là cái thứ đồ gì lại dám vũ nhục hắn. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ngươi đã có thể sánh vai với Nguyên Linh rồi sao? Toàn thân của Ứng Tử Long chấn động muốn nói gì đó, nhưng yết hầu lại như bị tảng đá chặn lại, hoàn toàn không phát ra được âm thanh. Ầm. Bên cạnh truyền đến tiếng vang trầm đục, đó là Ứng Thuận Thiên đã triệt để quan sát xong trí nhớ tinh thạch, ngã ngồi phẹt trên mặt đất. Người nào cũng không nghĩ tới đường đường là tổ thánh đỉnh phong, một ngày kia lại có thể không quản lực lượng đến trình độ như vậy. Ứng Thuận Thiên, Lão Phu hỏi ngươi, lúc trước Lão Phu chuyển âm cho ngươi, ngươi đã chính miệng đáp ứng để Tô Hàn tiến vào Vạn Lôi Tự để rèn luyện, có phải không? Cổ Linh nhìn về phía Ứng Thuận Thiên, phải, Ứng Thuận Thiên gật đầu. Đã như vậy, ngươi biết rõ Vạn Lôi Tự mỗi lần chỉ có thể tiến vào 7 danh ngạch, vì sao lại nhất định phải để Tô Hàn khó xử như vậy? Ngươi cũng đã biết, Tô Hàn khó xử chính là Lão Phu khó xử. Cổ Linh lại nói. Ứng Thuận Thiên cảm giác trái tim như muốn ngừng đập, lại nghe Cổ Linh nói tiếp. Thiên Lôi Các là cái đức hạnh gì, Lão Phu tự nhiên cũng biết. Tô Hàn đã đưa 100 triệu thượng cổ nguyên tinh làm lễ gặp mặt, việc này thì cũng thôi. Nhưng đứa con trai tốt này của ngươi lại tính là chuyện gì xảy ra? Vũ nhục Tô Hàn chỉ là cái thứ hai thôi, ngay cả sự tình năm đó cũng đề cập tới. Lão Phu, nếu như đem hắn định tính là của Liên Minh Tinh Không Nhất Mạch, ngươi có ý kiến gì không? Ứng Thuận Thiên vừa muốn lắc đầu lại mãnh liệt thanh tỉnh lại, hai mắt đỏ lên run rẩy nói, Tử Long còn nhỏ tuổi, không biết giữ miệng, mong rằng chúa tể và Tô Tông Chủ, cầm miệng đi. Cổ Linh bỗng nhiên đem hắn cắt ngang, cho tới bây giờ, ngươi còn hướng về phía hắn sao? Nếu như nói xin lỗi có tác dụng, vậy thì thánh vực này cũng không có nhiều trận giết mổ như vậy. Nếu như mỗi người cũng giống như hắn, tùy ý vũ nhục Tô Hàn, thậm chí là vũ nhục Lão Phu, cuối cùng mở miệng xin lỗi là xong. Vậy thì Lão Phu còn không bằng tìm con mẹ nó một ngọn núi đập đầu mà chết đi cho xong. Nghe được lời này tất cả mọi người đều biết hôm nay Cổ Linh sẽ không có ý định bỏ qua. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, dù sao thì đây cũng là một vị chúa tể. Ứng Tử Long lần một lần hai còn chưa tính, nhưng hắn liên tiếp vũ nhục đối với Cổ Linh và Tô Hàn, lại còn cầm sự tình năm đó của đồ thần các sụp đổ ra mà nói, đó chính là vết đau lớn nhất trong lòng Tô Hàn. Đây không phải là cố tình vạch vết sẹo cũ của Tô Hàn ra sau, đây không phải là xúc phạm và nghịch lân quán sau. Nếu như sự tình hôm nay cứ tính như vậy, vậy thì mặt mũi của Cổ Linh và Tô Hàn để ở đâu? Cuồng vọng. Người đến cùng là có bản sự cuồng vọng, thì cũng phải xem là cuồng vọng với ai, là người nào cuồng vọng. Vẻ mặt của Cổ Linh cực kỳ âm trầm. Sự tình vừa rồi trong trí nhớ tinh thạch người đều đã thấy. Hắn thậm chí còn muốn cho Tô Hàn chết. Bây giờ ngân hàn tinh hệ là thế cục như thế nào, có đồ đần độn cũng có thể nhìn ra. Nếu không phải là Tô Hàn nhân tử thu lưu những thế lực của các ngươi ở đại khu phương Nam, vậy thì thiên lôi các của ngươi há có thể an ổn được như vậy. Nếu như ngươi nhất định phải nói Ứng Tử Long không hiểu chuyện, vậy thì lão phu hỏi ngươi, ngươi là thằng bố của hắn, ngươi làm người như thế nào? Lẽ ra nên có sự dạy bảo của ngươi, chẳng lẽ những chuyện này ngươi chưa từng nói với hắn sao? Trong mắt hắn chỉ có cái gọi là tư chất, chỉ có cái gọi là không ai bì nổi thôi sao? Ứng Thuận Thiên đã triệt để vô lực khản giọng nói là vãn bối không biết dạy con. Bây giờ nói những thứ này, muộn rồi, Cổ Linh hừ lạnh. Tô Hàn cũng tới trước một bước mở miệng nói, tuyên đi vạn lôi tự này, bản tông cũng không có chiếm tiện nghi của thiên lôi các, trước đó đã phải đưa lên 100 triệu thượng cổ nguyên tinh, có lẽ cả hai không thể dùng giá trị để đàm luận, bất quá bản tông cũng không nhận ân tình của thiên lôi các, điểm này Tôn Khải Thiên Tổ có thể làm chứng. Nghe được lời này, Tôn Khải Thiên Tổ lập tức nói, bản tôn trước đó đã đem 100 triệu thượng cổ nguyên tinh kia nộp lên chữ bộ vật rồi, các chủ có thể đi thăm dò một chút. Bản tôn, Ứng các chủ. Ứng Thuận Thiên sức quan sát hết sức bén nhạy, lập tức nghe được lời nói của Tôn Khải Thiên Tổ không thích hợp. Đúng vậy, bản tôn đã rời khỏi thiên lôi các gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tôn Khải Thiên Tổ vẻ mặt lộ ra vẻ phức tạp. Từ khi bản tôn gia nhập thiên lôi các cho đến nay hết thảy là 463 vạn năm. Trong quá trình này, bản tôn vẫn luôn trung thành tuyệt đối với thiên lôi các, đã từng vô số lần xuất sinh nhập tử, đã làm ra không biết cống hiến. Thế nhưng, tất cả những thứ này trong mắt Ứng Tử Long cũng chỉ là chuyện mà một con chó nên làm. Vương Tôn Khải ta vĩnh viễn không nghĩ tới, chính mình đường đường là tu vi tổ thánh, lại ở trong mắt một tên tiểu bối chẳng qua là một con chó có khả năng tùy ý gọi là tới đuổi là đi. Bởi vì hắn là nhi tử của các chủ, bản tôn nhịn xuống cục tức này, nhưng bản tôn không nhịn được cái gọi là thái độ của Ứng gia đối với ta. Từ nay về sau, trên con đường lớn mà gặp mặt thì giữa bản tôn và thiên lôi các đã không ai nợ ai nữa. Tôn Khải. Ứng Thuận Thiên chỉ cảm thấy trước ngực nặng trĩu, yết hầu phát ngọt. Hắn hướng Tôn Khải Thiên Tổ đưa tay ra, cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Khải Thiên Tổ theo bản năng muốn đỡ Ứng Thuận Thiên, thế nhưng thời điểm cước bộ nhấc lên hắn lại mạnh mẽ thu hồi. Ứng các chủ, xin lỗi rồi. Tôn Khải Thiên Tổ phức tạp nói. Ứng Thuận Thiên mãnh liệt phát ra tiếng cười. Chính hắn cũng không nghĩ tới là đứa con trai ngoan ngoãn chính mình cưng chiều kia sẽ rước lấy tài vạ to lớn cho thiên lôi các. Đắc tội với tông chủ Phượng Hoàng Tông và Cổ Linh Chúa Tể không nói, là càng đem một trong mấy vị tổ thánh mạnh mẽ bước ra khỏi thiên lôi các. Nguyệt tử! Gào thét một tiếng, Ứng Thuận Thiên tới trước mặt Ứng Tử Long, trực tiếp quật ra một cái bạt tai. Ứng Tử Long sau khi biết được thân phận chân thực của Cổ Linh vẫn luôn là đầu óc trống rỗng, giờ phút này bị bạt tai của Ứng Thuận Thiên vả vào mặt cũng là không phát ra một tiếng. Được rồi, cũng đừng diễn nữa, bản tông không có thời gian ở đây để xem kịch. Tô Hàn mở miệng, trước khi tiến vào vạn lôi tự, quý công tử đã từng đánh cược với bản tông, những cái này Cổ Linh đều ghi lại trong trí nhớ tinh thạch, nghĩ đến các chủ cũng đã nhìn thấy. Động tác của Ứng Thuận Thiên khẽ dừng lại, chỉ thấy là Ứng Tử Long giống như gặp được chủ tâm cốt, vội vàng bò đến trước mặt Tô Hàn, thê lương nói, Tô tông chủ, ta xin lỗi với ngài, là ta có mắt không tròng, là ta cuồng vọng tự đại. Một bên vừa nói, Ứng Tử Long dập đầu trên mặt đất. Rất nhanh mi tâm liền rách ra, có máu tươi chảy xuống che phủ cả khuôn mặt, thoạt nhìn cực kỳ tội nghiệp. Người thế nhưng đã quên lời nói của bản tông. Tô Hàn ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm vào cặp mắt của Ứng Tử Long mỉm cười nói. Bản tông đã từng nói rồi, có rất nhiều loại phương thức xin lỗi, hy vọng loại mà ngươi lựa chọn không để cho ngươi quá mức thống khổ. Trong lòng của Ứng Tử Long phát lạnh, lông tóc toàn thân đều dựng đứng lên. Tô Hàn đích thực có từng nói lời này, thế nhưng trước đó Ứng Tử Long đâu thèm để ý. Kỳ thực hắn đến bây giờ cũng không rõ. Một là người vừa mới trọng sinh tu vi đã rớt xuống, vì sao lại có được uy thế lớn như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một tên đạo thánh, đều là tại ta. Ứng Thuận Thiên lần nữa phun ra máu tươi đi tới bên người Ứng Tử Long, đem cái đầu bắt lấy. Ngươi nhìn cho kỹ một chút, trừng lớn cái mắt chó của ngươi, nhìn kỹ một chút xem trước mặt ngươi là ai. Ngươi bế quan 39 năm, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ở ngoại giới, thế nhưng ngươi lại biết trong 39 năm này thánh vực đã phát sinh việc lớn gì sao? Đối với con mình, Ứng Thuận Thiên tự nhiên là hiểu rõ. Hắn biết trời sinh Ứng Tử Long tính tình càn rỡ. Nhưng mà ở trong quá khứ, theo trong mắt của Ứng Thuận Thiên mà nhìn, thì Ứng Tử Long tư chất tuyệt hảo, lại được trời cao ưu ái, có được lôi điện bản nguyên, hắn có tư cách để mà càn rỡ. Thế nhưng bình thường, Ứng Tử Long cho dù có cuồng vọng thì cũng biết người nào có thể chọc, người nào không. Lần này Ứng Tử Long nhất định cảm thấy Tô Hàn chẳng qua có tu vi đạo thánh cho nên mới cản rỡ như vậy. Nhưng mà lúc này, hắn thực sự đã đá trúng tấm thiết bản. Ngươi có phải hay không cảm thấy Tô Tông Chủ chẳng qua chỉ là một đạo thánh nên ngươi có thể tùy ý làm bậy? Ngươi có phải cảm thấy Tô Tông Chủ vừa mới trọng sinh lại có đại địch như Liên Minh Tinh không cho nên ngươi không để hắn vào mắt? Ta cho ngươi biết, thời điểm Tô Tông Chủ vừa đột phá đạo thánh đã từng dùng sức một mười, đánh giết mười mấy vị tổ thánh. Cả quân đoàn trưởng của Liên Minh Tinh không cũng chết. Chút bản lĩnh ấy của ngươi trong mắt của Tô Tông Chủ tính là cái gì? Càng nói càng phẫn nộ, Ứng Thuận Thiên lần nữa xuất thủ, lần này không phải bạt tai mà là một quyền tống thẳng vào mặt Ứng Tử Long, đàm răng cũng đánh dụng mấy chiếc, mà Ứng Tử Long đã sớm sững sờ tại đó. Vừa đột phá đạo thánh đã đánh giết cường giả tổ thánh sao? Vậy thì hắn hiện tại có tu vi thất trọng đạo thánh sẽ còn khủng bố tới trình độ nào? Chắc không được, chính mình ngay cả là tia chớp cấp 9 cũng đều không thể thừa nhận, mán có thể đem cửu sắc lôi trụ để thôn phệ. Trước không nói tới thực lực cá nhân của Tô Tông Chủ, coi như lực lượng bây giờ của Phượng Hoàng Tông cũng không phải là thứ mà Thiên Lôi Các ta có thể sánh ngang. Người, cái nghiệt tử này có biết hay không? Ứng Thuận Thiên gần như gào thét, Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, rồi cường giả đứng đầu trong bảng, thánh vực cường giả là Thuấn Toàn hay là tán tu đệ nhất Nam Sơn Thiên Tổ, là đại năng nửa bước đi vào cấp bậc chúa tể, rồi thượng cổ di tộc. Người, cái đồ vật không có mắt này, đến cùng là ai cho người dũng khí, lại dám vũ nhục Tô Tông Chủ, sao người không chết mẹ nó đi? Nói tới nói lui đánh rồi lại đánh, nhưng Ứng Thuận Thiên vẫn không hạ tử thủ, dù sao thì đây cũng là con của hắn, còn là đứa con trai duy nhất. Sau khi phẫn nộ, những lời này cũng nói cho Tô Hàn và Cổ Linh nghe. Hành hung đối với Ứng Tử Long cũng chỉ là làm để cho Tô Hàn và Cổ Linh xem. Ta sai rồi, phụ thân, ta sai rồi. Mặt của Ứng Tử Long sớm đã không còn hình dạng, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Người nói với ta có tác dụng gì? Người nhục nhã chính là Tô Tông Chủ và Chúa Tể chứ không phải ta. Ứng Thuận Thiên quát lên. Ứng Tử Long lập tức lĩnh ngộ bò tới chỗ Tô Hàn. Không chờ hắn mở miệng, Tô Hàn đã đá qua một bên. Bớt nói nhảm nhiều lời đi, bàn tông chỉ hỏi ngươi. Là dạng phương thức xin lỗi gì? Là ngươi cho rằng cái chủng loại không quá thống khổ kia sao? Tô Hàn nói. Ứng Tử Long tràn đầy lạnh buốt, phương thức gì ư? Trả lời bàn tông, Tô Hàn bỗng nhiên quát lên. Áp lực khổng lồ cơ hồ khiến Ứng Tử Long theo bản năng nói ra chữ chết. Chỉ có chết mới có thể kết thúc hết thảy thống khổ. Ứng các chủ, ngươi nghe được chưa? Đây là chính hắn nói. Tô Hàn đứng dậy, nếu nhắn muốn chết, vậy thì thành toàn choán đi. Tô Tông Chủ, Ứng Thuận Thiên cuống quýt chạy tới khúm núm nói. Tô Tông Chủ, việc này cho dù Tử Long sai lầm, nhưng hắn dù sao cũng là cốt nhục duy nhất của Ứng Mỗ. Mong rằng Tô Tông Chủ khai ân, vì Ứng Mỗ mà lưu lại một đầu huyết mạch. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Ứng Thuận Thiên lại nói, chỉ cần Tô Tông Chủ có thể tha choán lần này, vậy thì mặc kệ Tô Tông Chủ đưa ra yêu cầu gì, Ứng Mỗ đều đáp ứng. Ứng Thuận Thiên nghĩ, tự nhiên là dùng những vật phẩm khác để đền bù cho Tô Hàn. Hắn thực sự có thể trả giá hết thảy, cho dù là cả vạn lôi tự này, bởi vì trong mắt mỗi một người làm phụ thân, hai tử của mình luôn là thứ chân quý nhất. Là vậy sao? Tô Hàn suy nghĩ một chút bình thản nói, Phượng Hoàng Tông ta cái gì cũng không thiếu. Bất quá nếu như người nhất định phải cứu hắn, vậy thì nợ của con, cha trả. Bốn chữ cuối cùng để cho hy vọng bay lên trên đầu của Ứng Thuận Thiên lại cấp tốc phá diệt. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy Cổ Linh, Tô Hàn, thậm chí Ứng Tử Long và một đám đệ tử Thiên Lôi Các đều đang nhìn mình. Một cảm xúc không cách nào hình dung từ trong lòng bay lên. Ứng Thuận Thiên lộ ra nụ cười đau thương. Hắn không có khả năng phản kháng mà cũng phản kháng không được. Một khi thực sự làm vậy, vậy thì toàn bộ Thiên Lôi Các đều phải chôn cùng. Tốt. Không tiếp tục nói nhảm nữa, Ứng Thuận Thiên thân ảnh lóe lên bay tới giữa không trung. Hy vọng Tô Tông Chủ có thể nói được thì làm được. Thả cho Long Tử một lần. Tiếng nói vừa ra, thân thể của Ứng Thuận Thiên cấp tốc phồng lên, hắn muốn tự bạo. Không, phụ thân, không muốn. Vẻ mặt của Ứng Tử Long đại biến, lúc này muốn xông lên hư không để ngăn cản. Nhưng mà Tôn Khải Thiên Tổ lúc này lại ra tay đem Ứng Tử Long ngăn lại. Người thả ta ra, Ứng Tử Long gào thét. Tổ Thánh đỉnh phong tự bạo đủ để hủy diệt hết thảy. Phụ thân người cũng là vì muốn tốt cho Thiên Lôi Các mới có thể đi tới không trung. Nếu như người đi, căn bản là không chịu nổi, Tôn Khải Thiên Tổ nói. Hắn không biết Tô Hàn và Cổ Linh đến cùng là có ý tưởng gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhớ ân tình của Thiên Lôi Các, cho nên mới đem Ứng Tử Long ngăn cản lại. Dù sao đây cũng là do Ứng Thuận Thiên dùng mạng của mình mới đổi lấy được. Phanh! Ở trên mặt đất, một đám đệ tử Thiên Lôi Các đều quỳ xuống, vẻ mặt ảm đạm. Rồi lại biết là mình vô pháp cải biến sự thật này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ứng Thuận Thiên ngã xuống. Cùng một thời gian, Ứng Thuận Thiên ở trong hư không, thân thể đã phồng lên một trình độ nhất định, đã sắp đạt tới cực hạn. Đủ rồi. Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng để toàn trưởng yên tĩnh. Ngay sau đó, soạt một tiếng, một bàn tay duỗi ra, lực lượng tu vi bùng nổ hóa thành một bàn tay hư ảo chộp lấy Ứng Thuận Thiên. Thân thể phồng lên kia đã bị Tô Hàn ép xuống. Tô Tông Chủ, Ứng Thuận Thiên nhìn về phía Tô Hàn. Ta cũng lười nhìn người biểu diễn, Tô Hàn nói. Vực ngoại thiên ma sẽ còn tiếp tục công kích. Ngươi là một trong cường giả đỉnh cấp của nhân tộc. Bản tông hôm nay nếu thực sự đem người bức tử, vậy thì mặc kệ nguyên nhân gì, cũng đều bị các tộc của thánh vực lên án. Còn nữa, Thiên Lôi Các là ở trong chiến tranh với vực ngoại thiên ma cũng xuất lực, bản tông không phải là không thấy. Chết tử tế còn không bằng sống sót, ngươi vẫn là bớt chút khí lực này để đánh nhau với vực ngoại thiên ma đi. Dĩ nhiên, bản tông có khả năng tha cho ngươi khỏi chết, cũng có thể tha cho Ứng Tử Long khỏi chết, nhưng oai của Phượng Hoàng Tông ta còn oai của Cổ Linh Chúa Tể, há có thể để một tên tiểu bối ngu xuẩn xâm phạm được. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cắt đầu lưỡi của Ứng Tử Long, cắt tứ chi của hắn, ngâm trong vạc muối một tháng, không được dùng lực lượng tu vi để khôi phục. Trong một tháng này, để choán tìm hiểu thật tốt về thế cục của thánh vực hiện tại, đừng có phạm phải sai lầm ngu xuẩn lần hai. Ứng Thuận Thiên người cũng phải dạy dỗ hắn cho thật tốt, đến cùng phải làm người như thế nào. Sau khi nói xong, Tô Hàn xoay người đi về phương xa, đà tạ Tô Tông Chủ khai ân. Sau lưng truyền đến âm thanh của Ứng Thuận Thiên và Ứng Tử Long sau khi nhặt được đại xá. Tô Hàn trừng phạt đối với Ứng Tử Long ít nhất là trong một tháng này cực kỳ thống khổ, lại không thể dùng lực lượng tu vi để khôi phục. Hắn lúc đó cùng với phạm nhân không có gì khác biệt, nhưng mà coi như có thống khổ thì chẳng qua cũng chỉ là chịu một tháng thôi. Đây là kết cục tốt nhất của hai cha con nhà này. Bỏ qua Ứng Tử Long không nói, để cho Ứng Thuận Thiên cảm thấy đau lòng và tiếc nuối là Tôn Khải Thiên Tổ rời đi. Tôn Khải Thiên Tổ đối với Thiên Lôi Các trung tâm cỡ nào, Ứng Thuận Thiên so với bất luận ai khác đều rõ ràng hơn. Vỏn vẹn chỉ nói tu vi tam trọng tổ thánh của Tôn Khải Thiên Tổ cũng đủ dẫn tới bất kỳ thế lực nào tranh đoạt. Mà hắn lần này lại bị Ứng Tử Long bức bách rời đi. Quay đầu liếc mắt nhìn Ứng Tử Long, vẻ mặt của Ứng Thuận Thiên băng lãnh xuống. Đúng như lời Tô Hàn nói, hoàn toàn chính xác là phải giáo dưỡng hắn. Đến cùng, làm như thế nào để làm một con người đã? Bên ngoài Thiên Lôi Các, Cổ Linh tay chắp sau đít, vẻ mặt không có bất luận tức giận gì, ngược lại còn đang huýt sáo, thoạt nhìn nhàn nhã và vui vẻ. Người cao hứng sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Cổ Linh cười to. Ngươi vừa rồi nếu thực sự nhìn Ứng Thuận Thiên tự bạo, thì ta có lẽ liền không cao hứng như vậy. Chàm ra, Ứng Tử Long nhục nhã ngươi vẫn là nhẹ, Tô Hàn trợn trắng mắt nói. Ứng Tử Long là Ứng Tử Long, Ứng Thuận Thiên là Ứng Thuận Thiên, cả hai không thể nói gộp vào là một. Cổ Linh thở dài. Ứng Thuận Thiên người này, thanh danh trong thánh vực là hiển hách, đủ để xưng tụng là nhân hùng. Nhưng tu sĩ phổ thông đối với những cường giả như vậy, nhìn như là cung kính sùng bái, kỳ thực cũng đều có sự chỉ trích. Nhưng mà nói thật, Lão Phu thực sự là rất ít nghe có người nào có ý kiến với Ứng Thuận Thiên. Người này tuyệt đối có thể coi là chính trực, là một đại tài của nhân tộc. Đừng nói ở thời điểm trước mắt, coi như là ngày thường hắn vẫn lạc, cũng là một tổn thất lớn của Ngân Hà Tinh Hệ. Cũng là bởi vì Cổ Linh nói những thứ này cho nên Tô Hàn mới thực sự không thể nhìn Ứng Thuận Thiên tự bạo được. Ứng Thuận Thiên và Ứng Tử Long đều có tính cách khác nhau. Việc mà Ứng Tử Long gây ra không nên liên lụy đến Ứng Thuận Thiên, cho nên Tô Hàn mới thực sự không để nợ con cha trả. Đương nhiên, Tô Hàn sẽ không nói ra trước mặt hắn, hắn vẫn như trước là bộ dáng không mặn không nhạt. Giống như lời ngươi nói, nếu như Ứng Thuận Thiên tự bạo thì như ngươi còn giận ta. Thật sự tự bạo thì cũng đáng đời, ai bảo hắn dạy dỗ ra cái loại con cái đó. Cổ Linh trừng mắt sau đó lại nói, kỳ thực ta chân chính cao hứng không phải là bởi vì Ứng Thuận Thiên không chết, mà là bởi vì ngươi không thay đổi. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, rõ ràng trong lời nói của Cổ Linh có hàm ý. Sau khi trọng sinh, cho dù trong lòng Tô Hàn còn bảo lưu một phần thần niệm, có thể đọc hiểu được thế sự sau này, nhưng mà hắn so với bản thân hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, nhất là sau khi tiến vào thánh vực. Trải qua ức vạn tu sĩ bị thảo phạt Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn dưới cần chẫn nộ thì toàn bộ đều tàn sát hết. Điều này nếu như đặt ở kiếp trước, Tô Hàn khẳng định sẽ không làm như vậy. Cũng có khả năng bởi vì sự tình lần này mới để cho cổ linh sinh ra lo lắng. Có đôi khi giết gà dọa khỉ hoàn toàn đưa đến tác dụng. Tô Hàn liếc mắt nhìn cổ linh, đồ thân các sụp đổ, vô số bộ hạ cũ phản loạn, còn có nguyên linh phản bội, đều cho ta một bài học rất tốt. Ta muốn nhân từ nhưng thế giới này lại không cho ta nhân từ. Người xấu cuối cùng cũng là người xấu. Người cũng đừng đem tất cả mọi người đều nghĩ là tà ác như vậy. Ta không phải là, cũng không có biến đổi, cổ linh chế nhạo một câu. Hai người đối mặt rồi vui sướng cười to. Vậy trạm tiếp theo đi đâu nào? Tô Hàn hỏi. Tịnh thần trì của Nhật Nguyệt giáo? Hay là trùng thiên giới của Thái A Cung ta? Hai địa phương này đều không khác nhau là mấy. Tự người chọn đi, cổ linh nhún vai. Nếu là ta đi Thái A Cung, chắc không phải còn có một ứng tử long khác ở đó trêu ta đấy chứ. Tô Hàn trêu chọc. Bọn hắn dám, cổ linh trừng mắt. Vậy thì đi tịnh thần trì trước, cổ linh ngáo ra. Ở trong vạn lôi tự, Tô Hàn đích thực là đã tiến hành áp xúc lực lượng tu vi để nó càng trở nên thuần túy và mạnh mẽ. Bất quá là tại thời điểm Tô Hàn đột phá lên thất trọng đạo thánh, trùng hợp là những cửu sắc lôi trụ đó cũng toàn bộ hao hết. Điều này cũng dẫn tới việc là tu vi thất trọng đạo thánh của Tô Hàn vừa đột phá chưa vững chắc. Tinh thần trì của Nhật Nguyệt thần giáo còn có chủng thiên giới của Thái A Cung đều có diệu dụng nâng cao tu vi, nhưng tinh thần trì nó vừa có thể tịnh hóa bản thân nữa. Trái lại là chủng thiên giới, chín thành diệu dụng chỉ để tăng cao tu vi, chứ còn tự thân tịnh hóa thì chỉ chiếm 1/10. Bởi vậy lựa chọn của Tô Hàn là đến Nhật Nguyệt thần giáo trước. Nhật Nguyệt thần giáo cũng đã chuyển rời qua đại khu phương Nam, khoảng cách với Thiên Lôi Các cũng không tính là quá xa. Thì ước chừng đâu đó khoảng là 6 vạn dặm, ở giữa còn có các thế lực khác. Tôn Khải Thiên Tổ thì đã tới Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn sớm chuyển âm cho Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch biểu thị vô cùng hoan nghênh. Thái độ nhiệt tình đó để cho Tôn Khải Thiên Tổ trong lúc nhất thời không kịp thích ứng. Cùng với thái độ của Ứng Tử Long đối phó với hắn, tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Trong quá trình đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tô Hàn lại hướng cổ linh mà hỏi, ngươi đã đạt đến Chúa Tể cũng đã thời gian lâu như vậy, hiện tại vẫn là nhân hoàng sao? Tin nhờ, làm phiền ngươi trước khi nói chuyện động não một chút có được hay không? Cổ linh cạn lời không có gì để nói. Ta đột phá Chúa Tể mới bao lâu thời gian? Ngươi có phải coi là có sự tăng phúc thời gian của Thánh Tử Tu Di Giới thì nó cũng được áp dụng vào trong hiện thực hay sao? Còn nữa mà nói, chúng ta không luận cảnh giới ở trong Chúa Tể, liền nói là cảnh giới đạo thánh của ngươi, ngươi muốn đột phá cảm thấy dễ dàng sao? Có chút khó, Tô Hàn thành thật gật đầu. Vậy không phải là được rồi sao? Chính là đạo thánh như ngươi muốn đột phá một trọng cũng gian nan như thế, huống chi là Chúa Tể. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là từ nhân hoàng đi đến địa linh so với việc ngươi từ thất trọng đạo thánh đạt tới bát trọng đơn giản hơn hay sao? Cổ linh nói. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Ta cũng chỉ hỏi ngươi một chút mà thôi. Ngươi phát ra tính tình lớn như vậy là làm gì? Ta đây không phải muốn để cho ngươi nhanh đột phá, thì sự an toàn của ta cũng được đảm bảo sao? Thôi đi. Ngay cả chiến lực bây giờ của ngươi, cộng thêm tu vi thần khải đáng sợ kia, còn cần lão phu tới bảo hộ nữa. Sợ là chờ ngươi có chiến lực nửa bước Chúa Tể, dùng đến lực phòng ngự của tu vi thần khải, lão phu cũng không làm gì được ngươi. Cổ linh thở dài một tiếng, thực sự là dối trá. Tô Hàn hận không thể một quyền đấm vào mặt lão giả này. Đầu tiên, chiến lược tổng hợp của ta vẫn như cũ còn chưa đạt đến trình độ nửa bước Chúa Tể. Thứ hai, nửa bước Chúa Tể nhìn như là đã tìm được con đường Chúa Tể, nhưng mà so với Chúa Tể còn một khoảng cách rất lớn. Ta coi như thực sự đạt được chiến lược nửa bước Chúa Tể, thì tu vi thần khải cũng chưa chắc ngăn được công kích của Chúa Tể. Dừng lại một chút, Tô Hàn nói. Thứ ba, nếu như tu vi thần khải có thể ngăn cản công kích Chúa Tể, thì cái ngăn cản đó cũng khẳng định chỉ là cấp bậc nhân hoàng, mà hắn thì đã vượt ra khỏi nhân hoàng rồi. Cổ linh biết Tô Hàn nói hắn ở đây chính là Nguyên Linh. Tu vi chân chính của Nguyên Linh đến cùng đạt tới trình độ này. À, trình độ nào đến nay không ai biết cả, bao gồm cả cổ linh. Bất quá có thể xác định là thực lực bản tôn của Nguyên Linh khẳng định mạnh hơn mình. Huống chi Nguyên Linh còn có một đạo phân thân Chúa Tể cảnh. Chúa Tể tam thần chi cảnh, phân biệt là nhân hoàng, địa linh và thiên thần. Mà căn cứ vào cuộc nói chuyện giữa Tô Hàn và cô Tô Vận, mỗi một cảnh giới cũng phân dây làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong và viên mãn. Lấy Chúa Tể cảnh làm cơ sở, mỗi một tiểu cảnh giới sẽ có sự khác biệt thực lực rất lớn. Ngay cả lấy bản thân cổ linh để mà nói, tu vi trước mắt quán khả năng cũng chỉ là nhân hoàng sơ kỳ, tương đương với một cỗ phân thân của Nguyên Linh. Chỉ nói tu vi thì Nguyên Linh đích thực là quá mạnh. Cổ linh thở dài. Sau khi người ngã xuống, hắn có thể thống trị ngân hà tinh hệ cũng không phải là không có nguyên nhân. Nghe được lời này, Tô Hàn cũng rơi vào trầm mặc. Kiều hận thì kiều hận, thế nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn thẳng vào thực lực của đối phương. Lúc trước ngươi đã từng nói với ta, rất có thể trước khi ngươi vẫn lạc, Nguyên Linh đã đột phá chúa tể. Cái đó ta ngược lại, thật ra muốn biết, vì cái gì lúc đó Nguyên Linh lại không ra tay với ngươi, mà cần phải chờ sau khi ngươi ngã xuống, mới để cho đổ thần các sụp đổ, Cổ Linh nói. Bởi vì hắn không phải là đối thủ của ta. Chỉ một câu nói ngắn ngủi bình đạm đáng sợ nhưng lại thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Cũng không riêng gì là sau khi trọng sinh, hắn mới có chiến lược tổng hợp đáng sợ như vậy. Nhưng mà đều đã qua rồi, nghĩ những cái này cũng vô ích thôi, Tô Hàn lại nói. Để cho ta không nghĩ ra là Nguyên Linh rõ ràng có đủ tu vi để thuấn sát ta. Nhưng hiện tại bản tôn, hắn trở về, sợ là ngay cả người cũng không ngăn được. Nhưng tại vì sao cho đến bây giờ, hắn lại không ra tay đối với ta? Cổ Linh lắc đầu, kỳ thực đây cũng là vấn đề hắn luôn tự hỏi. Nếu như Nguyên Linh thực sự đã vượt ra khỏi cảnh giới nhân hoàng, vậy thì mình chắc chắn không phải là đối thủ. Tại thời điểm biết rõ Tô Hàn đang khôi phục thực lực, nhất định sẽ tìm Nguyên Linh gây phiền toái. Nguyên Linh vì cái gì đến giờ không có hiện thân đánh chết Tô Hàn, chẳng lẽ đây còn không phải cơ hội tốt nhất sao? Hắn tuyệt đối sẽ không để tùy ý cho ta sống sót, cho dù là vực ngoại thiên ma rất có thể uy hiếp toàn bộ ngân hà tinh hệ. Nhưng mà ta chết trong tay hắn, tuyệt đối so với việc chết trong tay vực ngoại thiên ma sẽ để hắn yên tâm hơn, Tô Hàn lại nói. Có âm mưu à? Cổ Linh hỏi. Tô Hàn lắc đầu. Âm mưu thì khẳng định là có, thế nhưng loại âm mưu này, nó không chỉ đơn giản là liên lụy đến Nguyên Linh, mà còn có vị đường ca của mình trong vũ trụ kia nữa. Nếu như ta chết, đối với cảnh trọng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nhưng hắn lại không để Nguyên Linh lập tức giết ta. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nói Nguyên Linh biết sai đường quay đầu trở lại, vậy thì khẳng định là điều không thể rồi. Ngay đơn giản những chuyện hắn đã làm kia thì đã để cho đôi bên không có bất cứ khả năng hòa giải nào cả. Như vậy thì nguyên nhân khẳng định sẽ xuất hiện trên người Tô Hàn. Người của Tử Minh Vũ Trụ Quốc coi như nhận ra sát cơ của trọng cạnh đối với ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Bởi vì đây là lịch luyện của ta. Muốn nhúng tay thì ở kiếp trước khi ta vẫn lạc bọn họ đã nhúng tay rồi. Nếu như không có áp lực đến từ Tử Minh Vũ Trụ Quốc, vậy thì khẳng định trên người ta có vật gì đó có giá trị đối với trọng cảnh. Nghĩ tới đây trong đầu Tô Hàn linh quang chợt lóe như đã đoán được cái gì rồi. Ba đầu luân hồi đại đạo thì bọn hắn hẳn là không biết. Nhưng cửu đại bản nguyên trên người ta, Nguyên Linh và cảnh trọng khẳng định đều biết. Từng có người nói với Tô Hàn coi như ở trong vũ trụ thì bản nguyên cũng là nơi phát ra sức mạnh cao nhất, trừ phi là có thể đạt tới chí tôn, có được chí tôn đại đạo. Nếu như quả thật là vậy, vậy thì bọn hắn hẳn là muốn trước khi ta chết, phải ép khô giá trị cuối cùng trên người ta. Nghĩ tới đây vẻ mặt Tô Hàn không khỏi âm u xuống. Tốt rồi, đây cũng không phải lúc nghĩ những sự tình này. Hắn không hiện thân đối với người chính là chuyện tốt, cứ đi một bước tính một bước đi, mau chóng tăng cao tu vi mới là điều chủ yếu. Cổ Linh ôm vai Tô Hàn, một cánh tay chỉ vào phía trước. Nơi đó là nơi ở tạm thời của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngươi hẳn là còn chưa đến đây. Tô Hàn thực sự là chưa tới nơi này. Ngoài trừ chiến tranh thì hắn gần như đều ở trong Phượng Hoàng Tông. Nơi ở tạm thời của Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng với Thiên Lôi Các cũng chẳng khác gì mấy. Đều làm cho đám người keo kiệt cũng không đành lòng nhìn thẳng. Số lượng cung điện cũng gần như tương đương, nói thật chả có gì để mà nhìn. Bàn tay run rẩy trên vai Tô Hàn nói, ngươi đường đường là chúa tể cảnh, lại cùng với ta kẻ vai sát cánh ở đây, còn ra thể thống gì? Phượng Hoàng Tông chủ như ngươi còn không sợ, người ta chê cười thì ta lo gì chứ? Nếu không vừa vặn, lộ ra tình cảm thân mật của chúng ta, Cổ Linh nói. Tô Hàn cảm thấy ác hàn, liền vội vàng co rút thân người, tách ra so với Cổ Linh đâu đó khoảng 10 mét. Rất rõ ràng, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã nhận được tin tức của Cổ Linh. Rõ ràng là có người chờ đợi, ở cửa rồi, nhưng khác biệt với Thiên Lôi Các chính là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo thực sự là cung kính. Thời điểm Tô Hàn và Cổ Linh đến Thiên Lôi Các, Tôn Khải Thiên Tổ mặc dù cũng biểu hiện dáng vẻ cung kính, nhưng hắn lúc đó kỳ thực trong lòng cũng có chuyện khác, bằng không thì cũng sẽ không gọi là nhận lấy một lễ vật là 100 triệu thượng cổ nguyên tinh của Tô Hàn. Nhật Nguyệt giáo chủ tự mình ra, nghênh tiếp, đó là Trình Cung, danh xưng là Thiên Công Thái Tổ, gặp qua Tô Tông Chủ. Rất nhiều đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo mở miệng đồng thời khom người. Gương mặt kia còn trông thấy cả thần sắc kích động nữa. Tô Tông Chủ đại giá quang lâm, quả nhiên để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo ta coi như rồng đến nhà tôm. Thiên Công Thái Tổ cười lớn đi ra. Hắn hết sức là thông minh, cho dù chưa bao giờ thấy được phân thân của Cổ Linh, thế nhưng nam tử tuấn mỹ bên cạnh Tô Hàn có thể cùng Tô Hàn kề vai sát cánh, lại chưa từng xuất hiện ở Phượng Hoàng Tông, cái này đủ để hắn đoán ra được thân phận của đối phương. Bất quán cũng hiểu, Cổ Linh hẳn là không muốn bại lộ đạo phân thân này, cho nên chẳng qua chỉ gật đầu với Cổ Linh. Thời điểm gật đầu, trong lòng của Thiên Công Thái Tổ cũng thổn thức. Hiện thời thánh vực, phàm là tồn tại cấp bậc thái tổ trên cơ bản đều là nhân vật cùng thời với Tô Hàn năm đó. Thiên công thái tổ chính là người đầu tiên. Hắn đã từng cùng với Tô Hàn, mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng đối với hắn thì lúc đó Tô Hàn là một nhân tài mới nổi. Tại thời điểm còn chưa trở thành chúa tể, thì hắn đã đạt tới đỉnh cấp tổ thánh rồi. Cho đến bây giờ, Tô Hàn đạt tới chúa tể rồi ngã xuống, là một lần nữa trọng sinh, là một lần nữa đạt tới cảnh giới đủ để cân bằng với hắn, mà hắn vẫn như cũ còn dậm chân tại chỗ. Không, cũng không thể nói là dậm chân tại chỗ, mà phải nói là cũng bước ra được một chút khoảng cách nho nhỏ. So sánh với chúa tể cảnh thì hoàn toàn chỉ là chút xíu mà thôi. Cổ Linh lại càng để cho Thiên Công Thái Tổ cảm thán hơn, bởi vì hắn sau khi Tô Hàn ngã xuống mới trở thành chúa tể. Nói không chút khoa trương là tại thời điểm trước khi đột phá chúa tể thì Thiên Công Thái Tổ còn có thể ép Cổ Linh một đầu. Đáng tiếc là một bước kia chung quy phải là tạo hóa, càng là vận khí cơ duyên lớn lao. Mặc dù là Thiên Công Thái Tổ tự nhận là tư chất của hắn không thua cho Cổ Linh, cũng không thua cho Tô Hàn năm đó, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bị rớt lại phía sau. Từ là tiền bối lại trở thành vãn bối. Cặp mắt thâm thúy của Tô Hàn có thể nhìn ra, Thiên Công Thái Tổ mặt ngoài vui vẻ nhưng trong lòng đắng chát. Đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo, trong lòng của Tô Hàn cũng không ít hào cảm. Ban đầu thời điểm ở Tinh Không Huyễn Cảnh, chính là đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã đem Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp hàng thứ phẩm lấy ra. Mà lần này vực ngoại thiên ma xâm nhập, Nhật Nguyệt Thần Giáo lại là người đầu tiên bày ra chiến lực đỉnh cấp. Chân thân của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp hiện tại vẫn còn đang chấn áp huyết sắc Trường Hà, phong cấm một đoạn khoảng cách dài, đã hữu hiệu ngăn trở rất nhiều vực ngoại thiên ma buông xuống. Trình giáo chủ, Tô Hàn mỉm cười, đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có 100 triệu thượng cổ nguyên tinh, coi như là thù lao bản tông lần này tiến vào Tịnh Thần Trì. Mong rằng là Trình giáo chủ không ghét bỏ. Lễ gặp mặt ư? Thiên Công Thái Tổ nhíu mày, trực tiếp không để ý đến con số 100 triệu này mà chỉ nói. Tô Thông Chủ cho rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo ta lại thiếu chút lễ gặp mặt này sao? Tô Hàn hơi ngẩn ra, hắn cam đoan là Nhật Nguyệt Thần Giáo khẳng định không biết sự tình phát sinh ở Thiên Lôi Các. Thiên Lôi Các cũng không có khả năng đem việc này truyền ra ngoài. Điều này đủ để chứng minh là Thiên Công Thái Tổ không phải là dối trá mà là chân tâm thật ý. Tác dụng của Thượng Cổ Nguyên Tinh lớn cỡ nào toàn bộ Thánh Vực đều biết, tin rằng là cường giả cấp bậc Tổ Thánh đối với cái này cũng nhất định là trông thấy mà thèm. Mà Thiên Công Thái Tổ đây lại trực tiếp cự tuyệt. Lễ gặp mặt thì không cần. Thiên Công Thái Tổ nhìn về phía huyết sắc Trường Hà thở dài. Ngươi và ta cũng là vì Thánh Vực, cũng là vì Ngân Hà Tinh Hệ. Vầng Hoàng Tông gia đại nghiệp đại, mặc dù nội tình không ít, nhưng cũng chính là thời điểm cần tới những thứ này. Nếu như Tịnh Thần Trì có thể làm Tô Tông Chủ đột phá, thậm chí là có thể sừng sững không ngã dưới sự xâm nhập của vực ngoại thiên ma, vậy thì chính công ta cũng có thể danh lưu thiên cổ. Tô Hàn và Cổ Linh nước mắt nhìn nhau, chỉ thấy ý cười khổ trên mặt người sau khe khẽ lắc đầu. Rõ ràng là hắn hiểu biết đối với Trình Công so với chính mình nhiều hơn rất nhiều. 100 triệu nguyên tố tinh thạch có khả năng, đối với toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói không mang lại tác dụng quá lớn, bất quá có thể để một đám đệ tử tu vi tăng lên, có được sức tự vệ trong chiến đấu. Tô Hàn đem chữ vật giới chỉ nhét vào tay của Trình Công. Trình giáo chủ không nên từ chối, coi như là suy nghĩ cho an nguy của Nhật Nguyệt Thần Giáo đi. Cái này, Thiên Công Thái Tổ cảm thấy không lay chuyển được, chỉ có thể đem chữ vật giới chỉ thu vào. Bất quá trên mặt cũng không có biểu tình mừng rỡ, ngược lại cau mày tựa hồ không muốn. Đi thôi, thời gian không thể lãng phí, bản tông lập tức tiến vào Tịnh Thần Trì. Tô Hàn liền hướng vào trong Nhật Nguyệt Thần Giáo mà đi. Không bao lâu mọi người cũng đứng trước một tòa cung điện. Vô luận là Vạn Lô Tự hay Tịnh Thần Trì thì đều là chấn tông bảo vật của các thế lực lớn. Địa phương khác thì có khả năng keo kiệt, nhưng địa phương này khẳng định là không được. Thiên Công Thái Tổ giải thích, nếu như bình thường thì một lần Tịnh Thần Trì có khả năng tiến vào 10 người trở lên, bất quá cân nhắc đến việc tài nguyên của Tô Tông Chủ cần có vượt xa người thường, cho nên lần này chỉ một mình người tiến vào là đủ. Đa tạ, căn bản không cần nói nhiều, sau khi là cung điện mở cửa, Tô Hàn lách mình tiến vào. Cũng không có đen kịt như Vạn Lôi Trì, mà Tịnh Thần Trì này tựa hồ là hải dương do thiên địa linh lực tạo thành, có kết giới ở bốn phía, để cho những linh lực này vô pháp trôi qua, chỉ có thể được bảo tồn trong Tịnh Thần Trì rồi một mực bị áp xúc đè nén lại, từ sương mù biến thành chất lỏng, từ chất lỏng biến thành là tinh thể. Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được là sau khi mình tiến vào Tịnh Thần Trì, toàn thân trên dưới ướt nhẹp, nếu nhắn chẳng qua chỉ là một phàm nhân thế thực sự cho rằng cung điện này là bị dò nước, nhưng hắn không phải phàm nhân, nước trong hồ kia đều là vô tận tài nguyên trồng chất mà thành. Tịnh Thần Trì sâu như thế, Nhật Nguyệt Thần Giáo đến cùng phải dùng bao nhiêu tài nguyên để tới chất trồng lên, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Từ nơi này ngẩng đầu tựa hồ không thấy được mặt nước, bất quá lúc đứng ở bên ngoài hắn lại có thể thấy được. Cung điện này cao tới 28 tầng, ít nhất phải vượt qua cả 100 mét độ sâu, mà trong 100 mét này ẩn chứa tài nguyên chất chồng thật không cách nào tưởng tượng. Ngay cả Tô Hàn cũng cảm thấy có chút đau thịt. Thiên Công Thái Tổ tuy là một người sảng khoái, thế nhưng tình cảm của người này thực sự là ta đã thiếu một cái ân tình lớn rồi. Tô Hàn lắc đầu, âm thanh cười khổ vang lên, rồi không do dự nữa, bày ra yêu lòng đế thuật, trên đầu xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, hình thành một khu vực chân không. Cảm xúc ước át trước đó lúc này liền tan biến, soạt một tiếng, đại lượng thủy dịch từ trong vòng xoáy tràn vào. Tiến tu vi thất trọng đạo thánh vừa mới đột phá của Tô Hàn lại tiếp tục được củng cố và trùng kích. Cùng một thời gian, ở bên ngoài cung điện, Cổ Linh cùng với Thiên Công Thái Tử nói chuyện phiếm với nhau. Trước khi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo thì chúng ta đã đi qua vạn lôi tự của Thiên Lôi Các. Ngươi thử đoán xem, hắn đến được bậc cầu thang thứ mấy? Cổ Linh cười hỏi. Cấp 9 sao? Thiên Công Thái Tổ không chút nghĩ ngợi mà nói. Vạn lôi tự dùng bậc thang cấp 9 là có lôi điện mạnh nhất. Mặc dù từ xưa đến nay toàn bộ Thiên Lôi Các có thể tiếp nhận được là lôi điện cấp 9 tôi thể là rất ít. Nhưng mà dùng chiến lực mạnh mẽ của Tô Tông Chủ thì chắc chắn là có khả năng dễ dàng vượt qua. Không, Cổ Linh lắc đầu. Thiên Công Thái Tử không khỏi nhíu mày. Hắn không có tiến vào bậc thang cấp 9 sao? Không, không riêng gì bậc thang thứ 9 mà một bậc thang hắn cũng không có bước lên. Cổ Linh Thái Tổ cũng không có thừa nước đục thả câu với Thiên Công Thái Tổ nữa mà cười nói. Tại thời điểm mà vạn lôi tự mở ra, hắn đã thôn phệ hộ điện lôi long của vạn lôi tự. Cái gì? Đồng tử của Thiên Công Thái Tổ co rụt lại. Có truyền ngôn đó là thôn phệ hộ điện lôi long sẽ khiến cho toàn bộ vạn lôi tự trở nên bất mãn, từ đó mà tiến hành vây công. Cho nên hắn ngay cả cửu sắc lôi trụ cũng cắn nuốt. Cổ Linh nhún vai. Cửu sắc lôi trụ? Thiên Công Thái Tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy đầy đường. Đối với tin đồn của cửu sắc lôi trụ, Thiên Công Thái Tổ sớm có nghe qua. Chỉ bất quá mỗi ánh chớp cấp 9 thôi đã có rất ít người có thể thừa nhận, cho nên hắn cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ về phương hướng của cửu sắc lôi trụ. Thật không hổ là Tô Tông Chủ. Sau một lát, Thiên Công Thái Tổ lần nữa lộ vẻ đắng chát. Nghe nói là chỉ có đạt tới chiến lực của nửa bước chúa tể mới có thể ngạnh kháng cửu sắc lôi trụ tẩy thể, mà Tô Tông Chủ ở đây lại có thể trực tiếp là thôn phệ cả cửu sắc lôi trụ xong. Chẳng lẽ chiến lực hiện tại quán đã siêu việt cả nửa bước chúa tể? Siêu việt nửa bước chúa tể? Đó là cái gì chứ? Cổ Linh trợn trắng mắt. Truyền ngôn cuối cùng chẳng qua là truyền ngôn mà thôi. Cửu sắc lôi trụ cũng không mạnh đến mức mà chỉ có bán hoàng mới có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì công pháp tu luyện của Tô Hàn đặc thù cho nên hắn mới có thể thôn phệ cửu sắc lôi trụ. Sự thật cũng đúng là như vậy. Yêu Long đế thuật cùng với Khô Mộc đế thuật cùng nhau tịnh hóa và thôn phệ thì hoàn toàn có thể chính xác giảm bớt lực lượng của cửu sắc lôi trụ. Bất quá cũng chỉ giới hạn tại cửu sắc lôi trụ mà thôi. Cửu sắc lôi trụ nó không có linh tính, cũng không có thủ đoạn công kích. Nó thực sự có được lực lượng của nửa bước chúa tể, nhưng lại không có trí tuệ của nửa bước chúa tể. Đối mặt với cửu sắc lôi trụ, Tô Hàn có thể dễ dàng thôn phệ. Thế nhưng đối mặt với một vị bán hoàng, cho dù là bán hoàng yếu nhất, Tô Hàn cũng chưa chắc làm gì được đối phương. Yên lặng một lát, Thiên Công Thái Tổ bỗng nhiên nói. Ngươi cho ta biết những cái này là ý gì chứ? Cổ Linh cười nói. Ngươi thông minh như vậy, còn cần phải hỏi ta sao? Thiên Công Thái Tổ cơ mặt khẽ nhăn lại, sau đó trầm giọng nói. Lập tức phân phó, hướng tới Tịnh Thần Trì, trồng chất nhiều tư nguyên hơn. Lời này rõ ràng không phải là nói với Cổ Linh, mà sau khi Thiên Công Thái Tổ hạ lệnh, Cổ Linh vỗ vai hắn cười nói. Nói một chút liền rõ ràng, giỏi thật. Đi qua một bên, Thiên Công Thái Tổ trừng mắt nhìn Cổ Linh, vốn định nói thêm vài câu, thế nhưng vừa liên tưởng đến tu vi của đối phương, hắn lại giống như quả cầu da xỉ hơi, toàn thân vô lực. Không có việc gì, ngươi muốn nói cứ nói, ta sẽ không ngại, Cổ Linh cười nói. Kỳ thực hắn cũng có thể đoán ra trong lòng của Thiên Công Thái Tổ suy nghĩ cái gì. Dù sao mình đã từng ở dưới đối phương, nay đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành chúa tể. Thiên Công Thái Tổ khó mà tiếp nhận cũng là điều đương nhiên. Cổ Linh giống như Tô Hàn vậy, ấn tượng đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng rất tốt. Nhất là cách làm người của Thiên Công Thái Tổ thậm chí để cho Cổ Linh có chút kính nể. Cho nên Cổ Linh không thèm để ý tới ngữ khí của Thiên Công Thái Tổ. Người thế nhưng đường đường là chúa tể, coi như có cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ trước mặt ngươi, Thiên Công Thái Tổ nói. Chà, nghe một chút cái ngữ điệu âm dương quái khí này của ngươi, may nhờ lúc đầu ta còn đem ngươi phụng là tiền bối. thực sự là khiến ta thất vọng. Cổ Linh trêu chọc một câu, nhưng Thiên Công Thái Tổ lười nhắc nói chuyện tào lao với hắn, nghiêm mặt nói, tinh thần trì mặc dù không phải tồn tại cùng cấp bậc giống như là Thiên Lôi Các, nhưng mà Nhật Nguyệt Thần Giáo ta vẫn luôn gia trì rất nhiều tài nguyên vào đó. Sự quyết định thành tựu cao hay thấp của đối phương, mặc dù chúng ta đều biết, tương lai Tô Tông Chủ khẳng định là bất khả hạn lượng, nhưng ta vẫn muốn đoán một chút, hắn đến cùng có thể là để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo ta phải gia trì bao nhiêu tài nguyên. Ồ, nhiều lần gia trì như vậy ngươi không đau thịt sao? Cổ Linh cười hỏi. Đau thịt? Cùng Thiên Công Thái Tổ cười một tiếng. Cùng là thế lực đỉnh cấp, nhưng mà nội tình của Nhật Nguyệt Thần Giáo ta cũng không phải là các thế lực khác có thể so sánh. Còn nữa, Tô Tông Chủ hắn thôn phệ càng nhiều tài nguyên thì đại biểu tu vi tăng lên càng tốt, chiến lực càng mạnh. Sau khi từ Tịnh Thần Trì đi ra, nếu nhắn có thể trực tiếp tiêu diệt đám vực ngoại thiên ma này, đem huyết sắc trường hào hoàn toàn phong cấm, vậy thì coi như là tài nguyên của Nhật Nguyệt Thần Giáo ta toàn bộ hao hết, thì lại có thể như thế nào? Cổ Linh nhìn Công Thiên Thái Tổ một cái thật sâu, khó có thể tưởng tượng được là trong lòng đối phương đến cùng tồn tại đại nghĩa chủng tộc như thế nào, tinh hoa chủng tộc ra làm sao. Từ xưa đến nay, phàm là người tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhiều nhất được gia trì mấy lần tài nguyên? Cổ Linh hỏi. Hai lần. Thiên Công Thái Tổ nhìn về phía Cổ Linh. Ngươi có thể cảm thấy hai lần là không nhiều, nhưng ngươi kỳ thực không hiểu rõ bản thân của Tịnh Thần Trì. Ao tài nguyên này cần phải có phụ liệu vượt quá cả 100 tỷ. Nói cách khác, dưới tình huống gia trì hai lần, Nhật Nguyệt Thần Giáo ta hết thảy phải hao tổn vượt quá 3.000 ức thánh tinh. Nghe được lời ấy, Cổ Linh cũng triệt để động dung. Nói như vậy thì 100 triệu thượng cổ nguyên tinh kia của Tô Hàn đưa cho ngươi hình như còn có chút thiếu. Cũng không thể nói vậy, một viên thượng cổ nguyên tinh giá trị hiện tại hẳn là vượt qua 5.000 miếng thánh tinh, thậm chí là gần 1 vạn. Từ một trình độ nào đó gì thì nó không thua nguyên tố cho tinh thạch. Dựa theo phương thức này mà tính toán thì 100 triệu thượng cổ nguyên tinh ít nhất cũng đáng giá từ 500 tỷ cho đến 1.000 tỷ thánh tinh. Nói đến đây, Thiên Công Thái Tử có chút dừng lại, giống như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Ý của ngươi là số lần mà Tô Tông Chủ gia trì sẽ vượt quá 10 lần hay sao? Cổ Linh trợn trừng mắt. Đây là ngươi nói nhỉ? Ta không có nói như vậy. Mí mắt của Thiên Công Thái Tổ co giật, mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Được rồi, ngược lại Tô Tông Chủ khẳng định còn muốn đi Thái A Cung chủng thiên giới. Đừng nói là chỗ này của ta gia trì 10 lần, coi như là có 20 lần, ta cũng sẽ không nhíu mày. Thế nhưng ta thấy ngươi là đang cau mày kìa. Xéo đi. Ở bên trong Tịnh Thần Trì, theo Tô Hàn thôn phệ thì dịch thủy nồng đậm kia cũng lấy một tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy giảm xuống rõ rệt. Nếu như nói chiều sâu lúc trước của Tịnh Thần Trì là 100 mét, vậy bây giờ chỉ còn lại khoảng 30 mét mà thôi. Ngay cả Cổ Linh và Thiên Công nói chuyện trong một lát, nhiều lắm không vượt quá một khắc đồng hồ, tài nguyên thủy ở trong thủy dịch đã giảm xuống đến 70 mét rồi. Mà trên cho đến bây giờ, tác dụng dịch thủy của 70 mét này vòn vẹn chỉ để cho tu vi thất trọng đạo thánh của Tô Hàn vừa mới đột phá tiến hành củng cố mà thôi. Tô Hàn ở cấp bậc thất trọng đạo thánh, chiến lực mặc dù gia tăng rất nhiều, nhưng tổ thánh và bản hoàng cũng là chênh lệch, bán hoàng chênh lệch vô cùng to lớn. Tô Hàn đối với thực lực tăng tiến trong đó là vô cùng rõ ràng. Hắn cũng là người hiểu rõ, cho dù đạt đến loại tu vi này, chiến lực tổng hợp quán cũng vô pháp so sánh với nửa bước chúa tể, cho dù là nửa bước chúa tể yếu nhất. Chỉ có đột phá đến bát trọng thì ta mới có thể chiến một trận với bán hoàng, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Trước đó từ trong chiến tranh có thể nhìn ra, nửa bước chúa tể cũng phần mạnh yếu. Đám người như Minh Lễ bán hoàng, Tể Thiên bán hoàng, đám bán hoàng của vực ngoại thiên ma ở trong cảnh giới nửa bước chúa tể là thuộc về cái chủng loại yếu. Mà thập bộ thủ tôn hay bạch cốc là thuộc về dạng nửa bước đỉnh phong, đã sắp đẩy ra cánh cửa của chúa tể cảnh. Dựa theo suy tính của Tô Hàn, sau khi đạt đến bát trọng đạo thánh sẽ có được thực lực của đám Tể Thiên Minh Lễ bán hoàng, đi đến cửu trọng đạo thánh thì tổng hợp chiến lực có thể so với bạch cốc và thập bộ thủ tôn. Một khi anh đạt tới thập trọng đạo thánh thì dưới chúa tể đã coi như vô địch, coi như đối phương có được bản nguyên, có được lĩnh vực là nửa bước chúa tể thì hắn cũng không sợ. Nếu như đổi thành người khác, cho dù có được loại thực lực này cũng chưa chắc có thể đem cường giả cung cấp bậc đánh chết, nhưng đối với một người có Tịnh thần thuật, thiên địa họa quyển và thiên địa bút như Tô Hàn, chỉ cần hắn đạt tới thập trọng đạo thánh thì dưới chúa tể thực sự chính là muốn giết người nào thì làm thịt người đó. Đây chính là biểu hiện của phương diện công kích cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng phòng ngự thì căn bản lại không có tăng lên quá nhiều, cho dù vỏn vẹn, hiện tại là thất trọng đạo thánh, sau khi ngưng tụ tu vi thần khải, dưới chúa tể cảnh đã không ai có thể thương tổn Tô Hàn, bao gồm cả cường giả như Bạch Cốc hay là thập bộ thủ tôn cũng vậy. Còn trong tương lai, lực phòng ngự của tu vi thần khải đến cùng đạt tới trình độ gì, thì ngay cả bản thân Tô Hàn cũng vô pháp dự đoán. Hắn có được kinh nghiệm của kiếp trước là không sai, nhưng mà tu vi thần khải là thứ ở kiếp này mới có, cho nên về sau nó rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, thực sự không nói rõ được. Bát trọng, hít sâu một hơi, toàn thân Tô Hàn chấn động, loài lực lượng thôn phệ kinh khủng kia càng bùng tỏa. Còn lại 30 mét chiều sâu, giờ phát này tan biến trong chốc lát. Tới định tịnh thần trì này, mục đích ban đầu vốn là để cho tu vi đạt tới bát trọng đạo thánh, nhưng có thể thành công hay không thì phải là xem Nhật Nguyệt thần giáo có nguyện ý thành toàn choán hay không. Sau, trong nháy mắt khi mà 30 mét chiều sâu cũng hoàn toàn biến mất, Thiên Công Thái Tổ bên ngoài tựa như có đoán trước không khỏi nhíu mày. Không phải hắn nhíu mày vì Tô Hàn thôn phệ quá nhanh, mà là bởi vì Nhật Nguyệt thần giáo không kịp thời đem tài nguyên chút xuống. Quá chậm rồi. Thiên Công Thái Tổ quát lên một tiếng. Nhất thời, cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo đang điều khiển tịnh thần trì toàn thân run lên, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đem tài nguyên chất chồng vào tịnh thần trì. Dưới loại chất chồng có thể coi là điên cuồng này, thủy dịch ở trong tịnh thần trì lại nhanh chóng ngưng tụ chiều sâu, đè lên tốc độ thôn phệ của Tô Hàn. Đa tạ. Tô Hàn phát giác ra lẩm bẩm một tiếng, hết sức chăm chú thôn phệ. Lần đầu tiên độ sâu 100 mét để Tô Hàn thực sự đã củng cố lại tu vi thất trọng đạo thánh, sau đó liền hướng về bát trọng mà xuất phát. Thời gian trôi qua như cát chảy qua kẽ ngón tay, đảo mắt 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Thiên Công Thái Tổ từng nói qua là người ở nhiệm kỳ trước tiến vào tịnh thần trì nhiều nhất chỉ để cho Nhật Nguyệt thần giáo là hướng tịnh thần trì chút xuống 2 lần tài nguyên, cộng thêm một ao sẵn có, vậy thì tương đương với là nguyên thủy dịch có độ sâu là 300 mét, mà Tô Hàn chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi đã thôn phệ trọn vẹn là 5 lần thủy dịch. Hắn cũng không có dáng vẻ muốn dừng lại, phàm là thủy dịch hình thành liền bị hắn nhanh chóng thôn phệ, hóa thành lực lượng tu vi vận chuyển cuồn cuộn trong thể nội. Loại tốc độ thôn phệ kinh khủng này để cho người của Nhật Nguyệt thành giáo đều coi Tô Hàn như một cái động không đáy. Liền lấy Thiên Công Thái Tổ mà nói, mặc dù hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, mặc dù hắn biết Tô Hàn thôn phệ thủy dịch khẳng định so với bất kỳ người nào cũng nhiều hơn, thế nhưng theo Nhật Nguyệt thần giáo lần lượt bổ sung tài nguyên và tịnh thần trì, hô hấp của hắn cũng không nhịn được mà dồn dập. Cổ Linh thỉnh thoảng sẽ nhìn vào phía Thiên Công Thái Tổ, nhưng mà chưa từng thấy ở trên mặt của đối phương lộ ra vẻ đau thịt, có vẻ chỉ có sự chấn kinh và kinh ngạc. Chấn kinh là tại vì Tô Hàn có nhu cầu quá nhiều đối với tài nguyên. Thời gian trong nửa tháng vô thành tổ, vô thức trôi qua, mà bây giờ Tô Hàn đã thôn phệ ao thủy dịch thứ 10. Thiên Công Thái Tổ vẫn không đau thịt, chẳng qua mí mắt đinh cùng, kinh hoàng co giật, cơ thịt trên mặt cũng run lên. Cổ Linh cũng lộ ra nụ cười xấu hổ, dù sao tài nguyên mà Tô Hàn cần thực sự là quá nhiều, nếu như đổi lại thành thánh tinh thì ít nhất đã vượt quá chục tỷ. Mà ý nghĩ đi tới tịnh thần trì này chính là do hắn đưa ra, coi như là Thiên Công Thái Tổ không nói gì thì hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng, khục khục. Cái đó, Cổ Linh sở mũi mà nói, chờ cho lần này qua đi, ta sẽ phái người đưa cho Nhật Nguyệt thần giáo chút tài nguyên, đến lúc đó người cũng không cần lập dị, cứ trực tiếp thu vào là được. Người có ý gì? Thiên Công Thái Tổ nhìn về phía Cổ Linh. Ngươi cảm thấy ta sẽ đau lòng những tư nguyên này sao? Hay là nói ngươi xem thường Nhật Nguyệt thần giáo ta? Ta không có ý nghĩ đó, chẳng qua cảm thấy... Thôi đi. Thiên Công Thái Tổ khoát tay cất ngang lời của Cổ Linh. Hai người vốn chính là tồn tại ở cùng một thời đại. Hắn cũng chưa từng bởi vì Cổ Linh là chúa tể mà phải khúm núm trước mặt Cổ Linh. Tô Tông Chủ có thể thôn phệ nhiều tài nguyên như thế kỳ thực là một chuyện tốt. Ta vẫn luôn cho rằng tịnh thần trì đó là cân nhắc tới tiềm lực mạnh yếu của tu sĩ. Tô Tông Chủ thôn phệ càng nhiều dịch thủy, điều này cũng đại biểu tiềm lực quán càng lớn. Thiên Công Thái Tổ lại nói, sớm ta đã đáp ứng cho Tô Tông Chủ tiến vào tịnh thần trì, thì từ khoảnh khắc đó ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái này mặc dù sẽ hao phí đại lượng tài nguyên của Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng nhìn về tương lai xa xôi hơn, sự sinh tử tồn vong của Ngân Hà Tinh Hệ cơ hồ đều đặt trên người Tô Tông Chủ. Nhật Nguyệt thần giáo ta thiếu không phải là tài nguyên mà là tương lai. Nghe đến đó, Cổ Linh không khỏi âm thầm thở dài. Nhất định phải thừa nhận Thiên Công Thái Tổ không phải là đang diễn hay làm dáng, mà hắn thực sự là người hiểu rõ đại nghĩa, mà lời nói cũng vô cùng có đạo lý. Nếu như Tô Hàn không tiến vào tịnh thần trì, vậy thì Nhật Nguyệt thần giáo hoàn toàn chính xác không cần tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy. Mà những tư nguyên này cũng có thể vì Nhật Nguyệt Thần Giáo mà bồi dưỡng ra nhiều thiên kiêu. Nhưng bây giờ, vực ngoại thiên ma đang ép lên đỉnh đầu, chỉ có cường giả đỉnh cấp mới có thể quyết định kết quả của trận tai nạn này. Thiên kiêu coi như có nhiều thì có lợi ích gì? Tuy ở dưới trường kiếp nạn này thì cường giả của các tộc đều dần hiện thân, thế nhưng đổi lời khác mà nói, dạng cường giả như thập bộ thủ tôn hay bạch cốc thì đã không còn tiềm lực quá lớn rồi. Ít nhất là lần sau mà vực ngoại thiên ma ra tay, bọn họ đích xác đã không còn bao nhiêu tiềm lực nữa. Ít nhất là trừ phi có thể trong đoạn thời gian này họ đạt tới chúa tể cảnh, bằng không mà nói thì điểm cuối cùng chỉ là nửa bước chúa tể mà thôi. Không riêng gì bạch cốc và thập bộ thủ tôn, bao gồm cả bạch hổ, yêu thần, nam sơn thiên tổ hay thuấn toàn, vân vân và mây mây, thậm chí bao gồm cả mấy vị chúa tể cảnh có hạn này, bọn họ khó có khả năng trong thời gian ngắn lại đề cao tu vi. Mà dưới tình huống tu vi không thể thay đổi, sức chiến đấu của bọn họ cũng có không có khả năng tăng lên nữa. Lại nhìn những cái được gọi là thiên kiêu, cho dù tư chất rất cao, chính xác là vượt xa cường giả của các triều đại. Đồng thời, các thế lực lớn cũng điên cuồng chất chồng tài nguyên lên người bọn họ, càng là lợi dụng đủ các loại vật phẩm, tăng tốc thời gian để rút ngắn thời gian đột phá. Thế nhưng 3 năm thực sự là quá ngắn ngủi. Có vị thiên kiêu nào có thể trong vòng 3 năm mà trở thành nửa bước chúa tể hay là chúa tể chứ? Lùi một vạn bước mà nói, coi như thực sự có thiên kiêu có thể đạt tới trình độ này, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một trong không nhiều những vị nửa bước chúa tể hoặc là chúa tể được cộng thêm vào mà thôi. Loại tồn tại này thực sự như phượng mao lân giáp, căn bản không cần phải đi huyễn tượng làm gì, bởi vì cái đó chẳng qua chỉ là hy vọng xa vời. Coi như thực sự có loại tồn tại này xuất hiện, hiện tại sau khi bọn họ đạt đến trình độ đó cũng sẽ tạm thời dừng bước ở nửa bước chúa tể hoặc là chúa tể. Bất kỳ một nửa bước chúa tể hoặc là chúa tể nào tồn tại đều khó có khả năng trong thời gian vài năm ngắn ngủi lại lần nữa đột phá. Nói cách khác là phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hệ, hy vọng chân chính chỉ có một, đó chính là Tô Hàn mà thôi. Hắn không giống với đám thiên kiêu kia, bởi vì hắn đã từng đạt tới chúa tể, có được tất cả kinh nghiệm và minh ngộ của bản thân, chỉ cần đầy đủ tài nguyên là có thể khiến hắn cấp tốc tiến hành tăng lên. Đồng thời, hắn khác biệt với đám nửa bước hoặc là chúa tể cảnh cường giả, bởi vì hắn thời điểm đột nhập vào đạo thánh đã có khả năng diệt sát nhị trọng thậm chí tam tứ trọng tổ thánh cường giả. Hiện nay Tô Hàn đột phá thất trọng đạo thánh, cho dù rất ít người biết hắn có được chiến lực hạng gì, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến đám người như là Thiên Công Thái Tổ xem hắn như là hy vọng. Tô Hàn có tiềm lực vô cùng to lớn, chiến lực cực kỳ kinh khủng, ở trên phương diện đột phá cũng nhanh hơn đám gọi là thiên kiêu kia rất nhiều. Chỉ một câu thôi, trong thời gian ngắn có thể cấp tốc đề cao thực lực, có tư cách đối mặt với vực ngoại thiên ma, thậm chí là xông phá khỏi kiếp nạn của ngân hà tinh hệ thì chỉ có Tô Hàn. Tất cả những thứ này trong lòng của Thiên Công Thái Tổ đều sáng như gương, căn bản không cần người khác phải nói lý do với hắn, hắn cũng đủ để đem tất cả những thứ này hiểu rõ và thấu triệt. Cũng bởi vì như vậy, trong lòng Thiên Công Thái Tổ đã quyết định chủ ý, nếu Tô Hàn đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối không thể để choán chỉ đột phá đến bát trọng đạo thánh đơn giản như vậy. Thời điểm hắn đột phá đạo thánh đã từng đánh giết chết đám người Hồng Lâm Thiên Tổ là tam trọng tổ thánh, nếu như dựa theo nhất trọng đạo thánh so sánh với nhất trọng tổ thánh, vậy thì bây giờ hắn coi như là thất trọng đạo thánh, nhiều lắm cũng chỉ có thể so tương đương với thập trọng tổ thánh mà thôi. Thiên Công Thái Tổ lắc đầu, chiến lực của thập trọng tổ thánh căn bản là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trước mắt loại thế cục này, số lượng cường giả xuất hiện càng ngày càng nhiều, nửa bước chúa tể thậm chí có mười mấy vị hiện thân, chiến lực thập trọng tổ thánh đã không mang lại bao nhiêu tác dụng. Ta mặc dù không biết hắn đột phá đến bát trọng cửu trọng thậm chí là thập trọng đạo thánh xong thì sẽ có chiến lực như thế nào, nhưng đối với ngân hà tinh hệ ta mà nói, chiến lực của hắn càng mạnh thì mới càng có lợi. Thời gian không chờ đợi chúng ta, môi hở răng lạnh, nhất định phải đem Tô Hàn đẩy đến cảnh giới càng cao hơn, nhất định. Ngữ khí từ bên cạnh truyền tới để Cổ Linh hơi ngẩn ra, theo bản năng hỏi, người có ý tứ gì? Tịnh thần trì chẳng qua là món khai vị ta đưa tới mà thôi. Đợi Tô Tông Chủ ở trong tịnh thần trì đột phá lên bát trọng đạo thánh sao, ta sẽ đưa cho hắn một món đại lễ, Thiên Công Thái Tổ dứt khoát tuyệt nhiên mà nói, đại lễ. Cổ Linh ánh mắt co rụt lại rồi cười khổ, nhân tình này Tô Hàn coi như thiếu lớn rồi. Nhân tình sao? Thiên Công Thái Tổ bật cười một tiếng, Ngươi và ta đều không phải hạng người tầm nhìn hạn hẹp. Đối mặt với ngoại tộc xâm lấn, vinh thì cùng vinh, mà nhục thì cùng nhục. Ta tự nhiên biết, Tô Tông Chủ không có khả năng ở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà có được lực lượng để đối kháng với thảy Nhật vực ngoại tiên ma. Nhưng nếu có thể đem hắn chất trồng đến trình độ đó, vậy thì Nhật Nguyệt Thần Giáo ta nguyện ý là một cái bàn đạp. Thần tâm của Cổ Linh rung lên, vẻ mặt cũng động dung. Trình giáo chủ đối với nhân tộc đầy một bầu nhiệt huyết, đối với Ngân Hà Tinh Hạ cũng là máu đảo đan tâm, và nhiên để cho lão phù cảm thấy xấu hổ mà lại cảm thấy kính nể. Cổ Linh cười khổ, nói thật coi như là lão phu cũng không vô tư đến trình độ như trình giáo chủ. Mấy lời này của trình giáo chủ thật làm cho lão phu xấu hổ đến cực điểm. Ta vẫn là câu nói đó, thỏ từ hồ bi, môi hở răng lạnh. Thiên Công Thái Tổ nói, nếu đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào người của Tô Tông Chủ, vậy thì còn giữ lại những tư nguyên này để làm gì? Nếu như Tô Tông Chủ mà vô pháp vãn hồi cục diện, vậy thì coi như tư nguyên có nhiều hơn cũng chỉ có thể trở thành áo cưới cho vực ngoại thiên ma. Nếu Tô Tông Chủ thực sự có thể đem vực ngoại thiên ma chấn áp, vậy thì dùng nhân phẩm quán ngày sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo ta cũng sẽ không thiếu những tư nguyên này đâu. Nói cho cùng, hiện tại Ngân Hà Tinh Hệ đã bị vực ngoại thiên ma ép vào cùng đường mặt lộ rồi, thì bất quá là rất nhiều người vẫn còn như cũ ôm tâm lý may mắn, mà Thiên Công Thái Tổ thì đã nhìn rõ mọi việc, cho nên hắn có can đảm đánh bạc hết thảy. Như lời hắn nói, thành thì tương lai vô lo, bại thì vong mạng mà thôi, đã như vậy thì còn cái gì để mà xoắn suýt. Tinh thần trì nó không giống vạn lôi tự, không hạn chế thời gian, cũng không hạn chế tài nguyên. Trong nháy mắt, Tô Hàn tiến vào tịnh thần trì đã qua một tháng, mà hắn hiện tại thôn phệ đã là số lần thủy dịch lên tới 23 lần gia trì. Sau khi tiến vào cung điện, đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo vây xem cũng càng ngày càng nhiều, đúng là bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, đến nỗi còn kiến chui không lọt. Căn cứ vào lý niệm vô tư của Thiên Công Thái Tổ, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có bất kỳ lời oán giận nào, cho dù Tô Hàn thôn phệ tài nguyên thủy dịch luận về giá trị đã vượt xa cái gọi là thượng cổ nguyên tinh hắn đưa lễ, mà theo thời gian trôi qua thì vẻ mặt của mọi người cũng càng khẩn trương, cho đến khi mà lần thủy dịch thứ 26 được trút xuống, tịnh thần trì oanh một tiếng, một đạo tiếng nổ vang từ trong cung điện lan truyền ra ngoài, tạo thành tiếng gầm chấn động cả cung điện, hình thành cỗ gợn sóng hình tròn quét qua mọi người. Không có ai vì vậy mà thụ thương, ngược lại tất cả mọi người đều từ trong tiếng gầm kia cảm nhận một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đột phá sao? Cuối cùng trong một tháng cũng đột phá. Thiên Công Thái Tổ và Cổ Linh đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy cửa lớn cung điện mở ra, một đạo thân ảnh áo trắng từ trong đó bước ra ngoài. Chúc mừng Tô Tông Chủ, chúc mừng Tô Tông Chủ. Bốn phía truyền đến rất nhiều âm thanh kích động, giống như bọn họ mới là đệ tử Phượng Hoàng Tông, lại giống như Tô Hàn mới là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy. Nhìn thấy từng khuôn mặt đỏ lên, thậm chí những khuôn mặt còn có chút non nớt, Tô Hàn lộ vẻ phức tạp. Hắn thôn phệ bao nhiêu tài nguyên, chính bản thân hắn rõ ràng nhất. Nếu như những tư nguyên này dùng trên đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vậy nhất định là bồi dưỡng được không ít cường giả. Mà những đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo này không có bất kỳ ghen ghét hay là vẻ mặt không vừa lòng, ngược lại còn bởi vì mình đột phá mà cảm thấy cao hứng. Cái này khiến cho Tô Hàn không khỏi sinh ra cảm giác áy náy, đồng thời cũng làm cho trái tim băng hàn của hắn ấm áp lại một chút. Không phải tất cả mọi người đều hư hỏng, không phải tất cả mọi người đều khốn nạn và mất dạy. Tô Tông Chủ, không đợi Tô Hàn mở miệng, Thiên Công Thái Tổ lại nói. Bát trọng tổ thánh còn thiếu rất nhiều. Người đứng đó đi, ta còn có một món lễ lớn muốn tặng cho ngươi. Nghe được lời này, Tô Hàn hơi ngẩn ra, nhưng đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Soạt, chỉ thấy Thiên Công Thái Tổ phất tay, mặt đất chấn động nâng lên, từng vết nứt bị xé mở, tràng diện giống như địa chấn cấp 12. Có chùm sáng thao thiên từ lòng đất trung tâm của Nhật Nguyệt Thần Giáo vọt lên, rõ ràng thấy được trong chùm sáng kia có ẩn chứa ba đạo thân ảnh hư ảo. Thấy rõ được khuôn mặt, nhưng mà mỗi một đạo thân ảnh mắt đều nhắm chặt, không phát ra bất kỳ khí tức nào. Đây là... Tô Hàn nhìn về phía Thiên Công Thái Tổ. Lại nghe Thiên Công Thái Tổ nói, đây là tàn hồn của tiền bối Nhật Nguyệt Thần Giáo ta. Bọn họ trước khi vẫn lạc đều đem toàn thân tu vi ngưng tụ vào trong tàn hồn. Cái này cùng với thôn phệ tu vi tinh hoa của tu sĩ khác có sự khác biệt. Đây nó cùng loại với tu vi quán đỉnh, có thể trong thời gian cực ngắn để tu vi để thăng dữ dội. Cái gì? Tô Hàn biến sắc. Cổ Linh ở một bên đồng tử co rút lại, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là nội tình? Cái này chính là nội tình đây. Nội tình của một tòa thế lực có lẽ là vô số vật phẩm, có lẽ là một số cường giả, cũng có lẽ là một số công pháp đỉnh cấp hay là các loại bí thuật thủ đoạn. Thế nhưng không thể nghi ngờ, phàm là đồ vật được xưng là nội tình chân chính đều sẽ bị cường giả dưới cờ của các thế lực hoặc là thiên kiêu sử dụng, và đây cũng là nơi cuối cùng để bọn họ ỷ trượng vào. Liền lấy bao đạo tàn hồn này mà nói, bọn hắn thời điểm ngưng tụ tu vi vào trong tàn hồn thì đã chú định là sau khi bọn hắn ngã xuống triệt để sẽ là hồn phi phách tán, không có cơ hội luân hồi. Bởi vì tàn hồn bị người khác dung hợp tương đương với là bị thôn phệ. Dưới loại tình huống này, người nguyện ý làm vậy liệu có mấy ai? Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, tàn hồn như vậy liệu có được mấy cái? Ai cũng biết số tàn hồn này nó chân quý đến cỡ nào. Thậm chí cường giả như là Thiên Công Thái Tổ, sau khi đột phá nửa bước chúa tể, thậm chí là chúa tể, đều có thể dùng coi như là một trợ lực, có thể coi đây là bảo vật vô giá. Thế nhưng chính là loại vật phẩm chân quý đến như vậy, Thiên Công Thái Tổ lại lấy ra, mà một lần còn lấy ra ba đạo. Cái này chính là đại lễ mà ngươi nói sao? Yết hầu của Cổ Linh có chút cô động một chút. Đúng, đây chính là đại lễ mà ta nói. Thiên Công Thái Tổ trầm giọng nói. Đối với Tô Tông Chủ mà nói thì, đối bát trọng đạo thánh đột phán cửu trọng rõ ràng cần đến tài nguyên càng nhiều hơn, mà thời gian cũng sẽ lâu hơn rất nhiều. Trực tiếp, tiếp tục dùng tịnh thần trì để cho Tô Tông Chủ đột phá cửu trọng là điều không thực tế, mà chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian. Đã như vậy thì dùng ba đạo tàn hồn tiền bối của Nhật Nguyệt Thần Giáo để trợ giúp Tô Tông Chủ lại đột phá nhất trọng. Không thể, Tô Hàn quả quyết cự tuyệt, có thể liều mạng hồn phi phách tán, lại có nguy hiểm không thể luân hồi để ngưng tụ ra ba đạo hồn thể ẩn chứa lực lượng tu vi như vậy. Tổ mỗ có thể nhìn ra là ba vị tiền bối này đến cùng là đại nghĩa nghiêm nghị đến mức nào, thế nhưng cũng chính bởi vậy mà Tô Mỗ không thể nhận. Trước đó Tô Hàn một mực xưng là bản tông, thế nhưng hiện tại cách làm của Thiên Công Tái Tổ lại để choán triệt để động dung, không khỏi là đem hai chữ Tô Mỗ này mang ra. Hắn cũng không phải dối trá trước mặt Thiên Công Thái Tổ, mà là quả thực cảm thấy kính nể với cách làm này, mặc dù hắn biết Thiên Công Thái Tổ làm như thế vì mục đích gì. Ba vị tiền bối sở dĩ lưu lại dạng tàn hồn này, mục đích cũng là vì tạo nguyệt, tạo phúc cho hậu bối của Nhật Nguyệt Thần Giáo, để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo càng có thể phát triển rực rỡ, Tô Hàn nói. So sánh như vậy, Tô Mỗ chẳng qua là người ngoài mà thôi. Ở trong tịnh thần trì thôn phệ nhiều tài nguyên như vậy, đã để Tô Mỗ áy náy. Nếu như lại dung hợp tàn hồn ba vị tiền bối, vậy tự nhiên sẽ phải cõng luôn lý niệm khi còn sống của họ, cũng sẽ đánh vỡ ký thác kỳ vọng của bọn họ đối với tương lai của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cái này còn ra thể thống gì nữa? Cổ Linh cũng mở miệng, đúng vậy, lại không nói là ba đạo tàn hồn này nó chân quý cỡ nào, chỉ riêng ý nghĩa mà bọn họ đại biểu cũng đủ chứng minh hết thảy. Ta cùng Tô Hàn đều biết là Nhật Nguyệt Thần Giáo hiểu rõ đại nghĩa, máu đảo đan tâm, nhưng nói cho cùng chúng ta cũng không thể vi phạm nguyện vọng của các tiền bối, cũng không thể thay bọn hắn làm chủ. Trình giáo chủ, người có tâm này, ba đạo tàn hồn này người thu về đi. Sau khi từ Nhật Nguyệt Thần Giáo rời đi, Tô Hàn sẽ tới Thái Hà Cung, tiến vào chủng thiên giới, ta cũng sẽ tận lực đến đột phá đến cửu trọng, thậm chí là thập trọng tổ thánh. Nghe được lời này, vẻ mặt của Thiên Công Thái Tổ trầm xuống. Chủng thiên giới thì ta biết, không phải là Cổ Linh ngươi muốn thế nào thì được như thế. Có thể đột phá đến cửu trọng hay không, còn phải xem tạo hóa của Tô Tông Chủ. Nghe được hai chữ Cổ Linh này, hết thảy đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều hung hăng chấn động, ngay sau đó ánh mắt đều hướng về phía Cổ Linh. Đây là Cổ Linh chúa tể sao? Đây chính là vị lão tổ trong truyền thuyết của Thái A Cung. Hắn như thế nào trẻ vậy? Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng đám đệ tử lại không hề mở miệng. Chỉ nghe Thiên Công Thái Tổ nói, phóng mắt nhìn khắp các bí cảnh trong các thế lực lớn thì trùng thiên giới đích thật xét là số 1, số 2. Nhưng cũng chính bởi vậy mà Tô Tông Chủ ở trong chủng thiên giới thu hoạch được tạo hóa gì, đó là khó mà biết trước. Theo ta được biết thì có người ở chủng thiên giới đột phá cả một đại cảnh giới, cũng có người táng thân ở bên trong chủng thiên giới. Cổ Linh người liền có thể bảo chứng là Tô Tông Chủ thực sự là người đột phá, hay sao? Ta, thần sắc của Cổ Linh cứng lại. Đúng vậy, hắn không quyết định được điều này. Chủng thiên giới đích thực là bí cảnh của Thái A Cung là không sai, nhưng cái này lại không thuộc về Cổ Linh hắn trưởng quản. Không có bất kỳ người nào trưởng quản được hết. Tô Hàn có thể thu được tạo hóa, ở chủng thiên giới không thì toàn bộ đều bằng phải. Ký vận không có liên quan gì đến Cổ Linh hay là bất luận một vị nào của Thái A Cung. Sở dĩ Cổ Linh nói vậy chỉ là muốn khuyên giải Thiên Công Thái Tổ. Thế nhưng không nghĩ tới là người sau lại nói để đoán không cách nào giải thích. Ngươi không thể, nhưng ta thì có thể. Thiên Công Thái Tổ chỉ vào ba đạo tàn hồn, một lần nữa mở miệng. Tàn môn của tiền bối bày ra trước mắt, cho dù là Tô Tông Chủ cần rất nhiều tài nguyên, nhưng sau khi dung hợp cũng nhất định sẽ đột phá cửu trọng đạo thánh. Vẻ mặt của Thiên Công Thái Tổ thoạt nhìn thậm chí là có chút âm trầm. Nếu có thể dưới tình huống cam đoan tuyệt đối, vì sao lại bốc lên phong hiểm làm gì? Vì sao lại còn phải đi tới những sự tình mà mình không biết kết quả? Không đợi Cổ Linh và Tô Hàn mở miệng, Thiên Công Thái Tổ lại nói, dĩ nhiên, ta sẽ không ngăn cản Tô Tông Chủ tiến vào chủng thiên giới. Điều này đối với Tô Tông Chủ hiện tại hoàn toàn chính xác coi là phúc địa. Nhưng mà trước khi tiến vào chủng thiên giới, Tô Tông Chủ chắc chắn phải tiến hành dung hợp ba đạo tàn hồn này. Chỉ có đạt tới cửu trọng đạo thánh, Tô Tông Chủ mới có thể lấy được càng nhiều tạo hóa ở chủng thiên giới. Thế nhưng, Tô Hàn và Cổ Linh đồng thời nhíu mày, bọn họ cũng bị sự cố chấp của Thiên Công Thái Tổ làm cho kinh hãi. Đối với ba đạo tàn hồn này, Tô Hàn cũng sẽ không suy nghĩ đến cái hướng mà có âm mưu gì cả. Nhất cử nhất động của Thiên Công Thái Tổ, mỗi một lời nói đều để cho mọi người biết hắn đến cùng là trí công vô tư cỡ nào. Không có nhường nhị gì cả. Thiên Công Thái Tổ vung tay lên, cắt ngang cả hai người. Ta biết trong lòng các người nghĩ gì. Đúng vậy, dùng nguyện vọng khi còn sống của ba vị tiền bối, đích thực là muốn mượn lực lượng của bọn họ để sáng tạo ra ba vị siêu cấp cường giả cho Nhật Nguyệt Thần Giáo ta, để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo càng thêm rực rỡ. Nhưng mà tình huống hiện tại các người không phải không thấy. Nếu như mà trường kiếp nạn của vực ngoại thiên ma chúng ta vô khắc ngăn cản, vậy thì Nhật Nguyệt Thần Giáo ta chẳng có tương lai, chứ nói cái gì đến rực rỡ nữa. Nghe được lời ấy, những tàn hồn mà Thiên Công Thái Tổ xuất ra, coi như đám đệ tử trong lòng cảm thấy không thoải mái thì cũng đều trở nên trầm mặc thôi. Đúng vậy, nếu như ngân hà tình hệ đều không còn nữa, nhân tộc cũng đều bị tàn sát, vậy thì Nhật Nguyệt Thần Giáo làm gì có tương lai, làm gì có cơ hội để nói chuyện rực rỡ. Thời khắc này bọn họ cũng đều hiểu ra, Thiên Công Thái Tổ đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người của Tô Hàn. Nhật Nguyệt Thần Giáo ta cũng không nói là mình có thể quên mình vì người cỡ nào, đại công vô tư đến mức nào, nhưng mà bản thân ta tin tưởng, bất luận một vị nào dùng loại phương thức nào để lưu lại tàn hồn như vậy, thì mục đích cũng là muốn tạo phúc cho nhân tộc, tạo phúc cho ngân hà tinh hệ. Chàng tai nạn này, nó có thể liên quan đến sinh mệnh của tất cả mọi sinh linh trong ngân hà tinh hệ. Ngay cả yêu ma nhất tộc còn có thể liên hợp lại với nhân tộc, thì vì sao còn phải phân ra giữa ngươi và ta? Mặc dù ngươi không phải là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì tính sao đây? Bởi vì ngươi là hy vọng của toàn bộ ngân hà tinh hệ. Ta tin tưởng, ba vị tiền bối này dưới suối vàng biết được cũng nhất định bởi vì quyết định của ta mà cảm thấy vui mừng và tự hào. Nếu như bởi vì sự ích kỷ của ta mà dẫn đến việc ngân hà tinh hệ bị phá diệt, vậy thì trình công ta sau khi chết làm sao đối mặt với chư vị tiền bối của Nhật Nguyệt Thần Giáo? Như thế nào đối mặt với liệt tổ liệt tông của Trình gia? Cổ Linh trầm mặc, Tô Hàn thì nhìn vào trong mắt đỏ lên của Trình Công, vẻ mặt là một mảng phức tạp. Hắn không tiếp tục cự tuyệt nữa mà lại hỏi. Trình giáo chủ cứ như vậy tin tưởng là Tô Hàn ta nhất định có thể dẫn đầu ngân hà tinh hệ, ngăn cản chàng đại kiếp này xong. Tin hay không, tạm thời không nói tới. Ít nhất thì Trình Công ta đã cố gắng, Nhật Nguyệt Thần Giáo ta từ trên xuống dưới, bao gồm cả chư vị tiền bối cũng đều cố gắng rồi. Thiên Công Thái Tổ ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào nói, cái này, Tô Hàn thở dài, ẩn nghĩa như thế, Tô Hàn ta như thế nào, có thể buông bỏ được. Nếu như ta nói, Trình Công ta làm như thế, mà không có nửa điểm, tư tâm, Tô Tông Chủ có lẽ sẽ không tin, nhưng cái này là sự thật. Thiên Công Thái Tổ nói, ta không vì Tô Tông Chủ có thể mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không phải là vì ngân hà tinh hệ hay là nhân tộc, đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo ta sẽ mang ơn đến cỡ nào. Ta chỉ vì Nhật Nguyệt Thần Giáo tạo thêm một tia cơ hội sống sót mà thôi. Được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng Thiên Công Thái Tổ ôm quyền, lại hướng đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo ôm quyền. Ân tình này, Tô Mỗ khắc ghi trong tâm cảm. Mặc kệ là Thiên Công Thái Tổ đến cùng vì cái gì, nhưng ít ra, từ góc độ bản thân của Tô Hàn, hắn là người đạt được chỗ tốt. Bản thân Tô Hàn đã không phải là một người vong ân phụ nghĩa, nhất là dưới tình huống tai họa sắp ập tới. Hết thảy, các thế lực đều tìm tình huống tự vệ, Thiên Công Thái Tổ vẫn như cũ làm như vậy, Tô Hàn không có khả năng quên được. Nếu như nói thì trước đó ấn tượng của Tô Hàn đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo chẳng qua là có chút hào cảm, dù là có muốn tiến vào Tịnh Thần Trì cũng phải mang theo 100 triệu thượng cổ nguyên tinh làm lễ tới, thì giờ khắc này Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy chữ đó còn có nữa, Thiên Công Thái Tổ làm việc nghĩa không chùn bước, khuôn mặt đó đã khắc sâu trong lòng của Tô Hàn, mãi mãi sẽ không bị pha diệt. Thời gian không thể lãng phí, Tô Tông Chủ mau sớm hành động, Thiên Công Thái Tổ thúc giục. Tô Hàn khẽ gật đầu, ngay trước mắt đệ tử của Nhật Nguyệt Thường Giáo, hắn ngồi xuống xếp bằng. Cùng một thời gian thì ba đạo thân ảnh hư ảo trong chùm sáng toàn bộ đều giang tay ra tựa như ôm lấy hậu nhân của mình, hướng Tô Hàn chậm rãi đi tới. Cho dù là cổ linh cùng với Thiên Công Thái Tổ cũng không cách nào thấy được khuôn mặt của ba vị tiền bối này. Thế nhưng mà tại thời điểm bọn họ sắp hòa là một thể với Tô Hàn từ trên mặt họ thấy được nụ cười. Nụ cười kia rõ ràng là tràn đầy vui mừng. Toạt. Tựa như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, lại giống như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Trong nháy mắt dung hợp cùng với thân thể Tô Hàn, thì tất cả quỹ tích trên đời của ba vị tiền bối này cũng tan thành mây khói. Bọn họ dùng tính mạng của mình, dùng gọi là đại giá hồn phi phách tán, không luân hồi để thành toàn cho Tô Hàn. Oanh một tiếng, loại tu vi lực lượng bàng bạc không cách nào hình dung. Trước khi tương dung với Tô Hàn, đã tạo thành giang hải để cho thể xác của Tô Hàn mãnh liệt phồng lên. Mặc dù Tô Hàn điên cuồng vận chuyển yêu long đế thuật, mặc dù lực lượng thôn phệ đã tạo thành một mức không thể tưởng tượng, thế nhưng loại phồng lên này cũng không hề có bộ dáng dừng lại. Cho đến một đoạn thời khắc chỉ nghe bụp một tiếng, trước ngực Tô Hàn xuất hiện vết nứt dữ tợn, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ cả quần áo. Sau đó là những tiếng phanh phanh không ngừng vang lên, từ mi tâm đến ngực, hai cánh tay, cặp chân. Toàn thân trên dưới của Tô Hàn đều bị vết thương chiếm cứ, đại lượng máu tươi tuôn ra, nhuộm hắn thành một tên huyết nhân. Hắn vô cùng rõ ràng là ba vị tiền bối này khi còn sống nhất định, ít nhất phải là siêu cấp đại năng cấp tổ thánh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn. Lực lượng tu vi bọn họ bảo tồn lại gần như là đến 8 phần 10 tu vi khi còn sống. Nhưng loại tình huống quán đỉnh mãnh liệt như vậy, Tô Hàn chịu không nổi thì cũng không kỳ lạ. Đương nhiên, khi mà toàn thân đau nhức như vậy thì khí tức bát trọng đạo thánh vừa mới đạt tới cũng đang điên cuồng sinh trưởng. Sau khi thể xác khôi phục lại nứt ra thì lại khôi phục. Cái này thực sự là một vòng tuần hoàn ác tính không nói nên lời. Lực lượng ẩn chứa trong ba đạo tàn hồn kia cũng vừa vặn tạo thành một cỗ lực lượng tựa như là giang hà vô tận đang chừng trung kích cái đề ngăn trở tu vi của Tô Hàn. Tầm sau nổ ngày thì khí tức bát trọng đạo thánh của Tô Hàn đã đạt tới đỉnh phong. Như lời của Thiên Công Thái Tổ nói, đó là lợi dụng tàn hồn của ba vị tiên tổ lưu lại sẽ để cho Tô Hàn rút ngắn rất nhiều thời gian. Nếu như vẫn để trong tịnh thần trì mà muốn đột phá đến cửu trọng đạo thánh ít nhất phải mất nửa năm, mà số lượng tài nguyên còn có thể nói là như núi như biển nữa. Mặc dù khí tức đã đạt đến đỉnh phong, thế nhưng lực lượng đến từ ba vị tiên tổ kia vẫn như trước là cực kỳ cuồng mãnh. Gân cốt toàn thân của Tô Hàn, thậm chí máu thịt đều không ngừng bành trướng và nổ tung. Không thể nghi ngờ là nếu Tô Hàn không cách nào đột phá lên cửu trọng đạo thánh, vậy thì hắn sẽ không thể nào tiếp thu được lực lượng quán trú, có thể là vì thế mà bạo thể ngã xuống. Đây cũng là lý do tại sao thế lực khác ít nhất là ít khi dùng tới loại phương thức này để bồi dưỡng thiên kiêu của mình. Nói cho cùng, cái này không khác nào đốt cháy giai đoạn, mà đại giới phải bỏ ra là quá lớn. Đầu tiên thì là tàn hồn do đám tiền bối kia lưu lại, nhất định phải đem lực lượng tu vi khi còn sống của mình quán trú vào trong tàn hồn. Cái này đã chú định sẵn là bọn họ sẽ bị hồn phi phách tán không thể luân hồi. Cái thứ hai là bất kỳ tu sĩ nào trưởng thành, bao gồm kể cả thiên kiêu đỉnh cấp, thì đều phải mỗi bước đi để lại một dấu chân, phải tiến hành từng bước theo chất lượng. Tô Hàn ở trên phương diện chiến lược đã có thể so với thập trọng tổ thánh, mà còn bị lực lượng tu vi của ba đạo tàn hồn này trùng kích cho thương tích đầy mình. Tứ nghĩ mà xem, nếu như đổi lại là các đạo thánh bình thường khác thì có chịu nổi hay không, thiên kiêu cũng không cách nào thừa nhận, chớ nói chi là đám phàm thánh, hư thánh hay thậm chí là chuẩn thánh. Trên thế giới này mãi mãi không có sự tình một bước lên trời, muốn bằng vào vật phẩm hoặc là thủ đoạn nghịch thiên trực tiếp để cho một tên chuẩn thánh trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tổ thánh là điều không có khả năng. Tô tông chủ, cố chịu đựng đi. Rất nhanh, ta có thể cảm nhận được khí tức đã đạt đến đỉnh phong, chỉ cần một chút nữa là sẽ đột phá bước vào cửu trọng. Nhìn chung trong lịch sử chưa bao giờ có người nào có thể từ chuẩn thánh mà đạt tới tổ thánh, toàn bộ đều phải dùng để vượt qua thập trọng. Tô tông chủ có lẽ chính là đệ nhất nhân. Hắn là người gánh chịu hy vọng của chúng ta, gánh chịu hy vọng của cành toàn bộ ngân hà tinh hệ. Ta tin tưởng rằng áp lực có lớn hơn nữa cũng sẽ không phải trở ngại của hắn, nhất định sẽ là phá rồi lại lập. Dưới rất nhiều tiếng nghị luận như vậy, đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc này cũng đều siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lộ ra sự khẩn trương. Cho dù là Thiên Công Thái Tổ lúc này cũng chừng to mắt, thân thể không ngừng rung động. Giờ phút này một màn phát sinh là điều hắn không nghĩ tới. Nói thật, cho dù là Thiên Công Thái Tổ biết tàn hồn của ba vị tiền bối kia phải có được lực lượng tu vi đến 7-8 phần khi còn sống, nhưng bản thân hắn cũng không biết ba vị tiền bối này khi còn sống là tu vi gì, theo bản năng không quá để ý tới. Tô Hàn mặc dù chiến lực tổng hợp có thể so ngang với thập trọng tổ thánh, nhưng tu vi thực tế của hắn chẳng qua chỉ là đạo thánh mà thôi. Từ một góc độ nào đó mà nói, thì chút lực lượng tu vi dung hợp vào trong người của Tô Hàn cũng căn bản không phải là tổng hợp chiến lực mà là bản thân tu vi của hắn. Bởi vì lực lượng tu vi này là căn bản không cần luyện hóa. Nói cách khác là thời điểm dung hợp lực lượng tu vi này, thừa nhận áp lực khổng lồ là Tô Hàn không khác gì so với các đạo thánh khác. Địa phương khác nhau chân chính đó là Tô Hàn có được cửu đại bản tôn, có thể đem áp lực này phân ra thành 9 phần. Đối với Tô Hàn mà nói thì hắn cũng đã sớm dự đoán được là lực lượng tu vi này sẽ là chủng kích khủng bố, nhưng mà hắn có luân hồi đại đạo, có thể coi là bất tử bất diệt, cho nên hoàn toàn không lo lắng, bởi thế mà không chịu nổi, rồi biến thành tro bụi. Đương nhiên, Tô Hàn có nắm chắc, không có nghĩa là người khác nắm chắc. Mắt thấy trên người Tô Hàn vết thương càng ngày càng nhiều, toàn thân áo trắng đã bị nhuộm thành đỏ rực. Thiên công thái tổ, gọi là căng cứng mãi, cuối cùng không kiên trì nổi. Tại sao có thể như vậy chứ? Ta sớm nên dự đoán tới chỗ này, chỉ là ta quá mức nhìn cái lợi trước mắt, không phải là ta sẽ hại hắn đấy chứ? Có khả năng, Cổ Linh không có việc gì thì lại gật đầu, vẻ mặt của thiên công thái tổ kịch biến vội vàng nói. Vậy ngươi còn đứng chỗ này nhìn làm gì? Người mò mò ra tay, ngăn hắn lại đi. Thấy bộ dáng này của hắn, Cổ Linh không khỏi vỗ vai hắn lắc đầu cười nói. Yên tâm đi, hắn dám làm như vậy thì nhất định có nắm chắc. Ngươi có khả năng không dự đoán được tình huống này, nhưng hắn trước khi dung hợp thì khả năng đã biết. Ngươi không cần quá khẩn trương làm gì. Tô Hàn tuyệt đối sẽ không thực sự liều mạng mạo hiểm như vậy. Không riêng gì ngươi biết, hắn là người gánh chịu hy vọng của Ngân Hà Tinh Hệ mà chính hắn so với bất luận người nào còn rõ ràng hơn. Thật sao? Thiên công thái tổ vẻ mặt run lên. Không phải thì sao chứ? Cô Linh cười nói. Nếu như thực sự đến thời điểm hắn không kiên trì nổi, ta tự nhiên cũng không có khả năng trơ mắt đứng nhìn. Hắn không có lên tiếng, vậy thì khẳng định có đạo lý của hắn. Nghe được lời này, thiên công thái tổ cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Cái này người ta gọi là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Hắn cũng là bởi vì quá mức tự trách cho nên không nghĩ tới nhiều như vậy. Dù sao nếu thực sự bởi vì ba đạo tàn hồn này mà dẫn đến việc Tô Hàn lần nữa ngã xuống, vậy thì thiên công thái tổ hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bởi vì tất cả những thứ áp lực này là hắn giao cho Tô Hàn. Bất quá sau khi nghe Cổ Linh phân tích, thiên công thái tổ cũng tỉnh táo lại tự mình phân tích, cảm thấy là rất có đạo lý cho nên không nói gì thêm, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Thời khắc này, bộ dạng của Tô Hàn đích thực làm cho người ta phải bật cười. Toàn thân huyết hồng thì cũng thôi, nguyên bản thân thể gầy gò đã biến thành một viên cầu thịt, thoạt nhìn rất mất cân đối, như hai cái tăm cắm vào củ khoai tây. Đương nhiên cũng không người nào thực sự cười ra tiếng, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, một khi mà Tô Hàn không kiên trì nổi, vậy thì viên cầu thịt này sẽ bụp một tiếng, nổ thành thịt nát. Trong thời gian trôi qua, vẻ khẩn trương trên mặt mọi người cũng dần tiêu tán đi, bởi vì dưới sự kiên trì của Tô Hàn, thân thể như viên cầu thịt đang dần khôi phục lại. Trong bất chi bất giác, trời đã chạng vạng tối, chân trời vẫn hiện ra màu xanh hồng, thoạt nhìn vừa mỹ lệ mà lại khiến người ta than thở. Bây giờ Ngân Hà Tinh Hệ, bây giờ bản thân mình không phải cũng giống như sắc trời này sao, sắp kết thúc tới nơi. Thoạt một tiếng, đột nhiên khí tức nở rộ, làm cho tất cả mọi người đều thu hồi suy nghĩ. Chỉ thấy Tô Hàn thời khắc này đã triệt để khôi phục lại. Đồng thời với việc thể xác khôi phục, thì hết thảy màu huyết hồng, máu tươi trên cơ thể hắn đều dung nhập vào cơ thể. Vẫn là áo dài như ngọc, áo trắng tinh khôi, đầu tóc rối bù phiêu đáng sau lưng. Từ chỗ nào mà nhìn ra, hắn vừa rồi còn phải chịu đựng dày vò vô cùng thống khổ. Khí tức lúc này cấp tốc thu lại, hắn tựa như vòng xoáy ở trung tâm gió lốc vậy. Dưới sự thôn phệ, cả người vô cùng nội liễm. Nếu như có người lần đầu nhìn thấy hắn, sao có thể đoán ra được? Hắn đường đường là Phượng Hoàng Tông Chủ, lại sao có thể đoán ra? Hắn đã từng là Yêu Long Cổ Đế tiếng tăm lừng lẫy. Tô Hàn trước mặt rõ ràng là nhất giới thư sinh, vòn vẹn xét từ ngoại hình so với trước còn muốn yếu đuối không thể tả. Chẳng qua là lại có một cỗ khí tức trong nháy mắt Tô Hàn u liễm lại, thì Thiên Công Thái Tổ và Cổ Linh vẫn cảm nhận được nó so với bát trọng đạo thánh cường tráng và cường đại hơn nhiều, đó là cửu trọng. Ồ, Thiên Công Thái Tổ thở phào một hơi đi tới nói, Tô Tông Chủ, ngươi thực sự là sắp đem ta hủ chết. Từ đâu mà nói? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Ta mặc dù cảm thấy tàn hồn của ba vị tiền bối sẽ để cho ngươi có tỷ lệ rất lớn, đột phá lên cửu trọng đạo thánh, nhưng trước đó ta cũng không biết là ba vị tiền bối này khi còn sống đến cùng có tu vi cỡ nào, mà bên trong tàn hồn, lực lượng lại kinh khủng ra làm sao. Thiên Công Thái Tổ vui mừng nói, ngươi cùng với những lực lượng kia sau khi dung hợp, thân thể trực tiếp phình lên như một viên cầu thịt, không ngừng có vết thương xuất hiện, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo. Ta còn lo là ngươi chịu không nổi, rồi lại... Nói đến đây thì Thiên Công Thái Tổ dừng lại, vẻ mặt nghĩ mà lo. Tô Mỗ ở trong mắt của Trình giáo chủ, lại là kẻ không biết tự lượng sức mình hay sao, Tô Hàn cười nói. Liên tục đột phá hai tầng tu vi, chiến lực tổng hợp quán đã có khả năng chống lại thập bộ thủ tôn, nói không cao hứng là giả. Cho nên, thời điểm nói chuyện với Thiên Công Thái Tổ mới mở ra đùa giỡn như vậy. Ngươi không phải là người không biết tự lượng sức mình, nhưng mà một màn bày ra trước mắt như vậy để cho trái tim của ta xém chút nữa là lên đến cổ họng rồi, Thiên Công Thái Tổ cười nói. Cổ Linh lúc này cũng bu tới, cửu trọng rồi sao? Cửu trọng, Tô Hàn gật đầu. Nghe được lời, khẳng định chắc chắn như vậy, Thiên Công Thái Tổ lập tức mở ra mẻ vật bừng rỡ như điên. Đúng là trời không phụ người có lòng, ba vị tiền bối kia cũng có thể nghỉ ngơi nơi cửu tuyền. Thỉnh giáo chủ, xin đa tạ, Tô Hàn bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Người xem người một chút đi. Thiên Công Thái Tổ hoàn toàn không có cái loại chính nghĩa ngôn tử như lúc trước, mà lắc đầu cười nói, ta đều đã nói rồi. Sinh tử tồn vong của Ngân Hà Tinh Hệ đều được quyết định bởi việc ngươi có mạnh mẽ hay không. Ta làm như vậy cũng không phải là vì nịnh nọt ngươi, mà là vì toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ. Ngươi nói cảm tạ coi như không có ý nghĩa. Tàn hồn của ba vị tiền bối này hoàn toàn có khả năng là đưa ngươi đột phá nửa bước chúa tể, thậm chí là để vào thời kỳ chúa tể cảnh trợ giúp ngươi một tay. Nhưng mà ngươi lại... Dừng dừng, tranh thủ thời gian dừng lại đi. Thiên Công Thái Tổ khoát tay nói, chúa tể, đây đơn giản là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mặc dù là đem ba đạo tàn hồn này đưa cho ngươi, thì sợ là tình công ta sinh thời ta cũng không dùng đến. Dừng lại một chút, Thiên Công Thái Tổ lại nói, cũng là Tô Tông chủ ngươi, thật đúng là để người ta không tưởng tượng nổi. Thất trọng đạo thánh đột phá đến bát trọng, dùng tới trọn vẹn 26 phần thủy dịch của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ba vị tàn môn tiền bối này cũng chỉ có thể để ngươi đột phá lên cửu trọng mà thôi. Nói thật trước đó ta còn suy nghĩ là ngươi có thể nhờ vào đó mà liên phá hai tầng, đạt đến thập trọng hay không. Xem ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Lời này Thiên Công Thái Tổ không phải chỉ nói cho vui, hắn thực sự là nghĩ vậy. Ba đạo tàn hồn kia chân quý cỡ nào, Thiên Công Thái Tổ so với bất luận người nào cũng muốn rõ ràng hơn. Thế nhưng sau khi Tô Hàn dung hợp, vòn vẹn chỉ đột phá lên cửu trọng đạo thánh, tài nguyên mắn cần đến cùng phải nhiều đến trình độ nào. Đồng dạng thì tài nguyên và tu vi hoàn toàn không tạo thành tỷ lệ thuận. Dưới tình huống như vậy, chiến lược tổng hợp của Tô Hàn phải đạt đến trình độ nào chứ? Thập trọng, Tô Hàn nhìn về phía Cổ Linh. Tài nguyên mà ta cần khủng bố đến mức nào, ngươi cũng thấy rồi. Ngươi xác định là trùng thiên giới có thể giúp ta đột phá thập trọng sao? Nếu chỉ nói về trùng thiên giới thì ta thực sự không dám khẳng định. Dù sao thì trùng thiên giới này không phải bản thân ta có thể điều khiển. Ngươi đến cùng có thể thu hoạch được tạo hóa rỉa bên trong thì phải nhìn chính bản thân ngươi, Cổ Linh nghiêm mặt nói. Trùng thiên giới là một loại bí cảnh đặc thù như thượng cổ nguyên giới vậy. Tục truyền là thời điểm một lần giếng ngoại thiên cổ phun trào đã bị Thái A Cung lấy được. Cùng với thượng cổ nguyên giới khác biệt là bên trong trùng thiên giới xác định là có rất nhiều tạo hóa, nhưng loại tạo hóa này cần phải xem năng lực và khí vận của bản thân người tiến vào để mà định ra. Mà thượng cổ nguyên giới thì không có bất kỳ mối nguy gì cả. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được thượng cổ nguyên tinh ở khắp nơi. Cho dù Bạch Cốc và Bạch Sam nói là tạo hóa chi địa, cũng là chỉ xem có thể tìm tới hay không. Phàm là có thể tìm tới thì có thể tùy ý sử dụng, không cần lo lắng là có mối nghi xuất hiện. Nếu như thực sự mà nói, trùng thiên giới kỳ thực nó giống với tinh không huyễn cảnh hơn. Bất quá tinh không huyễn cảnh là bí cảnh đỉnh cấp, cho đó còn có được bản nguyên, cùng với huyết mạch truyền thừa của đám đại yêu. Hai cái điểm này thì trùng thiên giới không thể so sánh được. Bất quá tạo hóa bên trong trùng thiên giới đến cùng là tới từ đâu. Mà người nào tạo ra trùng thiên giới thì đến nay Thái A Cung vẫn không thể biết được. Dựa theo ý thức của Cổ Linh thì người xông vào trùng thiên giới ít nhất phải đạt đến chúa tể cảnh, mà tuyệt đối còn không phải là chúa tể cảnh bình thường có thể tạo ra được. Bởi vì coi như là hắn, ở dưới thời điểm tu vi không có hạn chế, ở trong trùng thiên giới hắn cũng không tìm thấy đầu mối. Bất kể nói như thế nào thì lần này có thể trong Nhật Nguyệt Thần Giáo liên phá hai trọng cảnh giới đã ra ngoài dự đoán của Tô Mỗ. Đối với cách làm người của Trình giáo chủ và đối với sự thấu hiểu đại nghĩa của Nhật Nguyệt Thần Giáo đối với Ngân Hà Tinh Hạ, Tô Mỗ cũng đều để trong lòng. Ngày sau nếu như Nhật Nguyệt Thần Giáo có yêu cầu, Tô Hàn ta, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Tông cũng không có nửa phần từ chối, Tô Hàn nghiêm mặt nói. Càng mạnh càng tốt, càng mạnh càng tốt, Thiên Công Thái Tổ lẩm bẩm. Tô Hàn hơi trầm mặc rồi lại nói, ân tình của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tô Mỗ cũng sẽ không nhận không, Thời điểm đến thập trọng đạo thánh, Tổ Mẫu sẽ xuất quan. Sao? Có ý tứ gì? Tiên Công Thái Tổ và Cổ Linh đồng thời nhìn về phía Tô Hàn. Vì thế Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Cho tới này, Ngân Hà Tinh Hệ đều bị động, ngăn cản bước chân của vực ngoại thiên ma xâm nhập. Trước mắt, vực ngoại thiên ma tạm thời vô pháp làm gì được Ngân Hà Tinh Hệ. Trước khi mà cường giả chân chính ở cấp bậc chân hoàng giáng xuống thì cũng nên đến phiến Ngân Hà Tinh Hệ ta khởi xướng một lần phản kích. Nghe được lời này, Thiên Công Thái Tổ và Cổ Linh không khỏi liếc nhau một cái. Người muốn chủ động ra tay với vực ngoại thiên ma? Thiên Công Thái Tổ hỏi. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Nghe được câu trả lời chắc chắn như vậy, Thiên Công Thái Tổ liền nhíu mày. Hắn không biết là Tô Hàn đến cùng có chiến lược cỡ nào, nhưng hắn biết nếu như Tô Hàn không thể gọi là đem tất cả vực ngoại thiên ma ở dưới chúa tể cảnh chấn áp, thì cho dù xuất hiện sơ suất nhỏ cũng sẽ để cho Ngân Hà Tinh Hệ gặp phiền toái rất lớn. Vực ngoại thiên ma tạm dừng ra tay có lẽ là có âm mưu của bọn chúng, thế nhưng điều này cũng để cho Ngân Hà Tinh Hệ nghênh đón một cơ hội thở dốc trong khoảng thời gian này đối với mọi người là vô cùng quý giá. Một khi mà Tô Hàn bắt đầu phát động tấn công với vực ngoại thiên ma cũng đưa tới lửa giận của bọn chúng, từ đó làm cho vực ngoại thiên ma lần nữa xâm nhập Ngân Hà Tinh Hệ. Cái đó, trừ phi hắn có thể vô địch dưới chúa tể cảnh, bằng không toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ sẽ bị gặp nạn theo. Mà cái loại vô địch kia phải là chân chính vô địch kia, không giống như là sự kéo chân giữa cường giả cùng cấp bậc mà là phải chấn sát. Chỉ có như vậy mới có thể đưa tới tác dụng chủ động xuất kích để ngăn chặn hậu hoạn. Chủ động xuất kích hoàn toàn chân chính có thể để Ngân Hà Tinh Hệ chút giận, nhưng ngươi cũng khẳng định biết nó sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Cổ Linh thở dài. Mặc dù vực ngoại thiên ma hiện tại là nhất nhịn, thế nhưng tương đối mà nói chúng ta cuối cùng vẫn là thế yếu. Thiên Công Thái Tổ do dự một chút cắn răng nói. Mặc dù không ai biết là không nên mạo muội như thế, nhưng ta vẫn muốn biết tổng hợp chiến lực của ngươi lúc này đã mạnh đến mức nào rồi. Tổng hợp chiến lực sau, Tô Hàn mở miệng, đối mặt với thập bộ thủ tôn, ta thế bất bại. Cái gì? Thiên Công Thái Tổ trừng mắt. Mặc dù đã tận lực đánh giá cao chiến lực của Tô Hàn thì cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Thập bộ thủ tôn là nhân vật cỡ nào? Đây chính là người mạnh nhất dưới chúa tể của yêu ma nhất tộc. Sự cường đại quán lúc trước đã được thể hiện rõ trong chiến tranh. Cho dù là cấp bậc bán hoàng như Minh Lễ Tể Thiên ở trong tay hắn cũng là yếu ớt không thể tả. Nếu như nói nửa bước chúa tể chẳng qua là tìm được con đường đến chúa tể cảnh, vậy thì loại tồn tại như thập bộ thủ tôn đã sắp đẩy cái cánh cửa chúa tể ra rồi. Giữa đôi bên là hoàn toàn khác biệt như ngày và đêm vậy. Đừng nói là yêu ma nhất tộc, cho dù phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ, nhìn hết vô số sinh linh, thì thập bộ thủ tôn cũng tuyệt đối là xếp về các loại cường giả cao cường nhất. Nam Sơn Thiên Tổ trước mặt hắn cũng phải yếu hơn một bậc. Phấn Toàn là người chiếm giữ top 1 trên bảng cường giả thánh vực vô số năm, cũng chỉ có thể so sánh cùng hắn mà thôi. Lại nhìn Tô Hàn, mặc dù đã đến cửu trọng, nhưng cuối cùng chỉ là đạo thánh. Hắn có thể nhảy vọt qua đế thánh, tổ thánh, thậm chí là nửa bước chúa tể bình thường để mà sánh vai với thập bộ thủ tôn hay sao? Rất rõ ràng từ trong ngữ khí của Tô Hàn, Thiên Công Thái Tổ và Cổ Linh có thể nghe ra. Lời Tô Hàn nói chỉ là phỏng đoán cẩn thận của hắn. Nói cách khác, chiến lược châu chính của Tô Hàn so với thập bộ thủ tôn chỉ sợ chỉ cao hơn chứ không thấp. Chắc không được. Sau một lát, Thiên Công Thái Tổ hít vào một hơi. Dựa theo ý tứ này của ngươi, sau khi đạt tới thập trọng đạo thánh, ngay cả thập bộ thủ tôn cũng không phải là đối thủ của ngươi sao? Hắn không có nói cái lời là đi so sánh với chúa tể, bởi vì đó căn bản là chuyện không thể. Chưa từng ăn qua thịt heo thì ít nhất cũng nhìn thấy con heo. Đừng ở trước mặt hắn, nhìn Cổ Linh chỉ là phân thân, nhưng uy áp vô hình đến từ chúa tể, thời thời khắc khắc phát ra. Có lẽ uy áp vô hình này không có tạo thành công kích mang tính thực chất, nhưng có thể để cho bất kỳ tu sĩ nào cảm giác bản thân nhỏ như sâu kiến, bởi vì đây là khoảng cách về mặt cấp độ. Cùng với một chúa tể chân chính so sánh, dù là thập bộ thủ tôn mạnh đến mức là vạn chúng vô địch, thì vẫn như cũ không phải cùng một cấp độ. Nếu như thực sự đạt tới thập trọng tổ thánh, vậy thì ở dưới chúa tể hẳn không ai là đối thủ của ta. Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại nói, không chỉ là Ngân Hà Tinh Hệ này, ngữ khí của Thiên Công Thái Tổ hơi ngưng lại. Hắn biết câu cuối cùng của Tô Hàn cường điệu là có ý gì. Ngân Hà Tinh Hệ chẳng qua chỉ là một vị diện, vũ trụ mới là thiên địa rộng lớn hơn. Bất kể một cái cảnh giới nào chiến lực đều có hạn, mà sau khi đột phá cực hạn đó thì mới đến được cảnh giới tiếp theo. Tô Hàn hiển nhiên đang nói cho bọn hắn, khi mà hắn đạt tới thất trọng đạo thánh xong, thì hết thảy vị diện trong vũ trụ, nó là muôn vàn chủng tộc sinh linh, phàm là dưới chúa tể thì đều không có người nào có thể sánh vai với hắn. Mà lúc đó hai chữ này của Tô Hàn đại biểu, đó chính là chiến lực cực hạn dưới chúa tể. Tốt, tốt lắm. Thiên Công Thái Tổ kích động đến run rẩy. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì ngân hà tinh hệ của chúng ta hoàn toàn chính xác có thể có cơ hội đánh trả một lần. Thời gian dài như vậy cho đến nay, vẫn luôn là vực ngoại thiên ma ra tay trước, chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn. Cơn giận này đơn giản là muốn hóa thành tâm ma, đem tất cả mọi người nuốt chửng rồi. Cái loại cảm giác này giống như là đối phương muốn bạt tai mình là bạt vậy, chính mình chỉ có thể chủ động né tránh hoặc ngăn cản. Oán nộ không thôi mà không dám đánh trả. Chờ đến khi mình có lần đánh trả đầu tiên, tới bạt tai đối phương thì đó mới là thời điểm chút giận. Mà giờ khắc này không riêng gì Thiên Công Thái Tổ, toàn bộ sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ cũng phải chờ đợi quá lâu. Ta dẫn đầu hướng vực ngoại thiên ma động thủ, không riêng gì chỉ là chút giận. Dù sao hiện tại là vực ngoại thiên ma cấp bậc chúa tể còn chưa buông xuống, đến lúc đó nhìn thử một chút có thể bằng vào cơ hội này, đem những cái huyết sắc trường hà kia triệt để phong cấm lại, tốt nhất là để cho đám vực ngoại thiên ma không cách nào buông xuống nữa, bao gồm cả chúa tể cảnh. Chỉ có như vậy thì Ngân Hà Tinh Hệ mới có thể tu dinh dưỡng sức, vĩnh tuyệt hậu hoạn, Tô Hàn nói. Đó là đương nhiên. Thiên Công Thái Tổ khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại nhíu mày. Nhưng mà sự tình chỉ sợ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Đám người vực ngoại thiên ma dám im lặng như thế thì chắc chắn là có nắm bắt rồi. Ta thậm chí hoài nghi. Bọn chúng có thể ở một chỗ nào đó của Ngân Hà Tinh Hệ đang tiến hành một loại âm mưu, có thể cưỡng ép thôi động cho bước chân của chúa tể cảnh buông xuống. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cổ Linh cũng khẽ gật đầu. Mặc dù bản tôn của ta luôn dò xét trong Ngân Hà Tinh Hệ, cũng không phát giác được có chỗ nào không đúng, nhưng trực giác luôn nói cho ta biết trong đó chắc chắn có âm mưu. Vực ngoại thiên ma hai lần phát động tiến công đều thất bại tàn tác mà về, mà lần tấn công thứ hai ngay cả cường giả như thập bộ thủ tôn cũng bị ép ra. Trước mắt vực ngoại thiên ma không ra mà lâm vào yên lặng. Cái này đủ để đại biểu chúng nó đang chờ đợi cái gì đó. Căn bản không cần Cổ Linh về nhiều lời thì Tô Hàn và Thiên Công Thái Tổ cũng biết ý tứ của hắn. Tại thời điểm mà có rất nhiều nửa bước chúa tể của yêu ma nhất tộc và nhân tộc hiện thân, vực ngoại thiên ma vẫn như cũ, không có công phạt Ngân Hà Tinh Hệ. Chúng nó ngoại trừ đang chờ đợi chúa tể cảnh buông xuống thì chính là số lượng bán hoảng buông xuống nhiều hơn. Nhớ tới gọi là hàng trăm hàng ngàn chúa tể cảnh, Tô Hàn liền cảm thấy một hồi da đầu tê dại. Riêng số lượng chúa tể đã nhiều đến trình độ này, vậy thì số lượng bán hoàng còn có thể ít được sao? Đám tồn tại như là Minh Lễ, Tể Thiên, cấp bậc này nhiều lắm chỉ có thể coi là pháo hôi trước mặt chân hoàng. Đám cường giả bán hoàng sau này xuất hiện mới thực sự là quân chủ lực. Một khi từ số lượng đến thực lực buông xuống thì Ngân Hà Tinh Hệ không thể gọi là so sánh nổi. Vậy thì trừ phi là đám chúa tể như Cổ Linh ra tay, còn thực sự không có biện pháp nào cả. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên Tô Tông Chủ càng phải nhanh chóng đột phá thập trọng lên. Thiên Công Thái Tổ nhìn về phía Tô Hàn. Nếu như quả thực có thể, giống như là Tô Tông Chủ nói, sau khi đến thập trọng, triệt để vô địch giới chúa tể, vậy thì vực ngoại thiên ma trừ phi có thể đồng thời buông xuống một số lượng bán hoàng siêu cấp, bằng không mà nói riêng về mặt số lượng, đã không có ý nghĩa. Trước khi chúa tể cảnh buông xuống, vực ngoại thiên ma vẫn như cũ, không có khả năng làm gì được Ngân Hà Tinh Hệ. Hết thảy phải nhìn vào trùng thiên giới rồi, Tô Hàn thở ra một hơi. Việc này không nên chậm trễ, hai vị cũng đừng nói là trình công ta đuổi người. Tranh thủ trước đợt công kích thứ ba của thiên ma giáng xuống, tận khả năng để thăng tu vi đi, cũng có thể để cho Ngân Hà Tinh Hệ nhiều thêm một phần bảo hiểm. Thiên Công Thái Tổ vậy mà hạ lệnh trục khách. Ta sẽ phái người của Phượng Hoàng Tông đưa cho người một ít thượng cổ nguyên tinh, Tô Hàn nói. Vẻ mặt của Thiên Công Thái Tổ trầm xuống, không đợi hắn mở miệng, Tô Hàn lại nói. Tổ mỗ sẽ không cô phụ kỳ vọng của Trình giáo chủ. Trước khi mà ta xuất hiện ở huyết sắc trường hà, chứng minh ta đã tới thập trọng đạo thánh, Trình giáo chủ, sau này còn gặp lại. So sánh với trụ sở tông môn khác thì mặc dù Thái A Cung là từ trung vực chuyển tới, nhưng thoạt nhìn cũng hùng vĩ hơn nhiều. Một tòa cung điện cao thấp đứng ở trụ sở tông môn. Thực sự là lồng sáng thao thiên đem trụ sở tông môn bao bọc, trong đó tình cờ truyền ra từng tiếng gào thét, đây là do thủ hộ thú của Thái A Cung phát ra. Có thể trông thấy đại lượng đệ tử dò xét từ trụ sở tông môn, trên mặt bọn họ không hề có vẻ lơi lỏng hoặc lười biếng, ngược lại thời khắc nghiêm cẩn. Ở trên mây mù kia lờ mờ có một cái cung điện màu vàng kim phiêu nhiễu. Cung điện thỉnh thoảng ngưng tụ, lại thỉnh thoảng hư ảo, nhìn không ra là hư hay thực. Thái A Cung dùng tên rõ ràng là cái cung điện này. Đồng thời, đây cũng là tòa cung điện duy nhất trôi nổi trên không trung của Thái Hà Cung. Vô luận là ở trung vực hay là dời chuyển qua đại khu phương Nam, thì cung điện màu vàng kim này vẫn luôn di chuyển cùng Thái Hà Cung. Bên ngoài đồn đãi là cung điện của Thái Hà Cung, nhìn như chẳng qua là dung nạp nhân vật cường giả, đỉnh cấp của Thái Hà Cung, nhưng trên thực tế là đây là một dạng trấn cung chi bảo, một đoàn sát thủ của Thái Hà Cung. Cho dù là cổ linh trở thành chúa tể thời gian hữu hạn, thậm chí là Thái Hà Cung được thành lập cũng muộn hơn so với Liên Minh Tinh Không, nhưng cuối cùng thì cổ linh cũng là một vị chúa tể. Dưới cái loại tồn tại kinh khủng có thể chấn áp ngân hà tinh hệ như vậy, dùng thủ đoạn ngất trời của hắn, Thái Hà Cung được gom nhặt tình cảnh nội tình lớn hơn so với các thế lực khác cũng là điều đương nhiên. Cung điện màu vàng kim này là một trong số đó. Thời điểm Tô Hàn và cổ linh tới, liếc mắt liền thấy được một lão giả đứng ngoài trụ sở tông môn, còn có là một nha đầu nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh, có dung mạo tú lệ, hai con người như bảo thạch đứng bên cạnh. Sao? Thời điểm Tô Hàn thấy thiếu nữ kia không khỏi khẽ giật mình, hắn đương nhiên sẽ không quên đối phương. Nhớ đến lúc là mình đi tới trung vực, đi khiêu chiến cái đám thiên kiêu trên bảng đã từng đụng phải nữ tử này. Người xem ai vậy? Âm thanh của cổ linh từ bên cạnh nhìn tới. Ngươi hẳn là nhìn, không phải là lão giả tóc trắng xóa kia đấy chứ? Không cần cổ linh phải nhiều lời, Tô Hàn đến kỳ thực đã chú ý tới lão giả kia rồi. Chỉ nhớ như nước thủy triều vọt tới, từng màn năm đó lần nữa hiện lên trong đầu. Tiểu Lý Tử, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Lý Trường Thanh cũng không bởi vì Tô Hàn xưng hô như vậy mà tức giận, ngược lại trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ hồi ức. Đã xa cách nhiều năm, không nghĩ tới là thánh chủ còn nhớ vãn bối. Đúng vậy, xa cách nhiều năm, Tô Hàn thở dài. Cách biệt nhiều năm, ngươi đã trở thành cung chủ của Thái Hà Cung, cũng là khát vọng lúc trước. Một tiểu gia hỏa âu sầu về mặt thất bại, lại có thể phát triển đến cường giả đỉnh cấp như bây giờ. Nghe được lời này, Lý Trường Thanh khẽ lắc đầu, trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ nhưng giờ phút này không nói ra được. Cũng là thiếu nữ bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nhìn Tô Hàn, rồi thỉnh thoảng lại nhìn gia của mình. Mặc dù biết thân phận của Tô Hàn nhưng nàng vẫn như cũ không tin được. Đó là chính cái người ngày thường vô cùng uy nghiêm, được toàn bộ Thái Hà Cung coi là trụ cột, còn là gia của mình. Ở trước mặt nam tử áo trắng kia lại biểu hiện tầm thường như thế. Dùng từ tầm thường để mà hình dung thì có lẽ là không thích hợp. Nhưng mà Lý Trưởng Thành đích thực vô cùng câu nệ, giống như trở về năm đó vậy. Ít nhất thì thiếu nữ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của Lý Trưởng Thành như thế, cho dù có đối mặt với cổ linh. Chàng diện lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, thiếu nữ bỗng nhiên xung phong nhận việc. Vãn bối Lý Vân Quân gặp qua Tô Tông Chủ. Sao? Tô Hàn nhìn về phía Lý Vân Quân như cười như không. Là phải gọi ta là Đại Sư Huynh, hay gọi ta là Tô Tông Chủ đây? Đối với Lý Vân Quân, ấn tượng của Tô Hàn mặc dù không sâu nhưng cũng không tệ. Năm đó khi mắn chấn áp hết thảy thiên kiêu, một trận chiến phong thần, hết thảy thiên kiêu đều gọi Tô Hàn là Đại Sư Huynh, trong đó gồm cả Lý Vân Quân. Nhà đầu này coi như là biết thân phận của mình, thoạt nhìn cũng không có dáng e ngại, ngược lại vẻ mặt tò mò cực kỳ đáng yêu. Từ góc độ cá nhân ta mà xuất phát thì tự nhiên hy vọng gọi ngài một tiếng Đại Sư Huynh, bất quá phục. Lý Trường Thanh trừng mắt liếc Lý Vân Quân, hò nhẹ ngắt lời. Tô Tông Chủ đã từng là yêu long cổ đế, bây giờ là Phượng Hoàng Tông Chủ, há cho phép người phạm thượng tùy ý xưng hô như vậy. Lý Vân Quân vảnh ngược lên, bộ dạng ủy khuất. Tô Hàn biết Lý Trưởng Thanh sở dĩ mang Lý Vân Quân ra đây, tất nhiên là biết mình tới trung vực, cũng là để cho Lý Vân Quân lộ mặt trước mặt Tô Hàn, ngày sau cũng có thể chiếu cố nhiều một chút. Đối với Lý Vân Quân, Tô Hàn tự nhiên chẳng qua chỉ coi như khách qua đường, ngược lại là Lý Trưởng Thanh, Tô Hàn vẫn bảo lưu hình tượng năm đó. Lý Tiểu Tử, về các lúc trước người đã từng cự tuyệt, khẳng định bây giờ là cực kỳ hối hận phải không? Tô Hàn cười nói, cái này... Lý Trường Thanh lập tức lộ ra bộ dáng xấu hổ, cái gọi là tiểu thư khuê các, chính là thời điểm mà Lý Trường Thanh còn ở hư thánh, đã từng nhận biết một nữ tử, có vẻ như là tình cảm của Lý Trường Thanh đối với nữ tử kia là có, nhưng mà nữ tử kia có một tiểu gia tộc đứng phía sau, trên dưới cả gia tộc không có ai đồng ý cho nàng, là có thể kết giao với Lý Trường Thanh lúc đó âu sầu thất bại, cuối cùng là nữ tử kia gánh không nổi áp lực, chỉ có thể bỏ Lý Trường Thanh mà đi. Lý Trường Thanh lúc ấy có nói như vậy, bất quá sau đó Tô Hàn đã giải dịch được. Sau khi phủ sạch quan hệ với Lý Trường Thanh đến ngày thứ ba, nữ tử kia liền gả cho người khác, mà sau lưng của đối phương còn có một gia tộc còn mạnh hơn gia tộc của nữ tử kia. Thông qua lời của cổ linh, Lý Trường Thanh hiện tại đã cưới tới ba vị thê tử, từng người đều đẹp như tiên nữ, Xét theo số lượng thì so với Tô Hàn còn nhiều hơn, à 13 vị thê tử chứ. Đương nhiên là trong cái thế giới tu sĩ nhược nhục cường thực này, cái này cũng không phải là quái sự, chẳng qua là Tô Hàn cảm thấy buồn cười. Cái này chẳng lẽ là do tên này vì trả thù viện tiểu thư Khuê Các năm xưa. Nàng đích xác là hối hận. Sau khi xấu hổ ngắn ngủi, Lý Trường Thành hất cái cằm lên. Sau này nàng đi tìm ta, tựa hồ là tiểu gia tộc sau lưng nàng có ý như vậy. Bất quá mọi chuyện đều đã qua, Lý Trường Thanh ta còn chưa si tỉnh đến loại trình độ đó. Nếu ta là nàng thì khẳng định sẽ rút ra kinh nghiệm xương máu, cho dù có đau đến chảy nước mắt nước mũi. Quỳ lại trước Thái Hà Cung 3 ngày 3 đêm, cũng nhất định một lần nữa ôm chặt bắp đùi của ngươi, Tô Hàn chế nhạo. Cá mắt của Lý Trường Thanh co giật ngượng ngủng nói, thánh chủ vẫn thích nói đùa như vậy. Tô Hàn bật cười. Thôi đi, đừng cười nữa, khi dễ người ta cảm thấy thú vị lắm à? Cổ Linh nước mắt. Người nói gì? Tô Hàn khịt mũi coi thường, nếu không phải người năm đó, nhất định cứ phải đem Lý Trường Thanh thu làm đệ tử, thì hắn sớm là tọa hạ của bản tông. Nghe đến đây Tô Hàn lại liếc mắt nhìn Lý Trường Thanh, cũng may là hắn trở thành đệ tử của ngươi. Lời nói vừa ra thì bọn họ nhanh chân tiến vào Thái A Cung, mà Lý Trường Thanh và Cổ Linh liếc nhau, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Bọn hắn hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Nghĩa là năm đó, nếu Lý Trường Thanh cũng gia nhập đồ thần các, vậy thì hắn hiện tại chỉ sợ không phải làm phản, thì cũng là đã chết. Trông thấy tòa tháp này rồi chứ? Trong lúc bước đi, Cổ Linh hướng một tòa tháp 7 tầng, thoạt nhìn cũng không phải là cao. Tòa tháp này chính là bản thể của chủng thiên giới, còn được gọi là chủng thiên tháp. Thân tháp thì phi thường phổ thông, bốn phía có đầy các vết rỉ sắt, giống như là vụn sắt bình thường chế thành. Bất quá Tô Hàn có thể từ trên thùng trùng thiên tháp cảm nhận được khí tức tàng thương xưa cũ, mà loại khí tức này ở thời điểm hắn tiến vào vũ trụ là đến nơi của cô Tô Vận có chút giống nhau. Là Tô Hàn nói, nhớ kỹ là ta từng nói với ngươi, khi mà Đông Hoàng Trung một lần nữa ngưng tụ lại, ta đã từng thông qua một cánh cửa tiến vào vũ trụ hay không? Trùng thiên tháp này cho ta cảm giác không sai biệt lắm là vũ trụ. Cổ Linh cũng đã sớm nhiều ít đoán được là trùng thiên tháp này tới từ một vị siêu cấp đại năng ngoài vũ trụ, cho nên nghe lời Tô Hàn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua ba chữ Đông Hoàng Trung này để trên mặt Cổ Linh lộ ra vẻ hâm mộ. Tập đại thượng cổ thần khí Đông Hoàng Trung, Cổ Linh cười khổ. Đến cùng nên nói người tốt số hay là nói số mệnh không tốt đây? Chỉ từ trong miệng người ta liền biết Phượng Hoàng Tông hiện tại đã nắm giữ mấy kiện thượng cổ thần khí. Lúc trước đây đều là những vật phẩm trong truyền thuyết cả. Thậm chí ta còn không tin là bọn chúng tồn tại. Quả nhiên, tái ông thất mã, không biết là phúc hay họa. Tô Hàn khẽ lắc đầu không nói gì thêm. Hoàn toàn chính xác, nếu như nói mạng hắn tốt, vậy thì lúc trước làm sao lại ngã xuống. Ở kiếp này đi tới nhìn qua cực kỳ ngăn nắp, nhưng kỳ thực trải qua rất nhiều nguy cơ, còn lâu mới thuận lợi như trong tưởng tượng của người khác. Nhưng mà nếu nói số mệnh quán không tốt, thế nhưng từ sau khi trọng sinh, lại vừa có được bản nguyên, lại vừa có thượng cổ thần khí, chí tôn đại đạo, còn có luân hồi đại đạo doán minh ngộ ra, khôi lỗi đại đạo, rồi các loại thiên địa đại đạo khác, hoàn toàn siêu thoát cả 9.000 đại đạo ở ngân hà tinh hệ này. Tất cả những thứ này há lại có thể nói được là số mệnh không tốt. Lại tỉ như khai thiên thần đỉnh, ban cổ đại thần, ở kiếp trước lại chưa từng có như là âm dương cung, hay là giống như những thứ lấy được từ thời thái cổ như cửu cực khai hồn liên, rồi thập trọng hư thánh đột phá lên đạo thánh, có được thiên địa họa quyển vân vân và mây mây. Tùy tiện xuất ra một dạng đồ vật đều đủ cho cả thánh vực phải điên cuồng, thậm chí là vũ trụ cũng điên cuồng. Đúng là tái ông thất mã, sao biết không phải là phúc. Câu nói này dùng trên người của Tô Hàn thực sự chuẩn xác đến không thể chuẩn hơn. Người ở kiếp trước, căn bản là cũng có vốn để mà vượt cấp kiêu chiến, nhưng chắc chắn không thể khủng bố được như vậy, Cổ Linh nói. Tô Hàn mỉm cười, so với hiện tại thì Tô Hàn kiếp trước thực sự yếu, nó còn là hơn cả cái chữ nhớt nữa. Đừng nói là mỗi một cảnh giới có thể đi đến thập trọng, cho dù là bát trọng hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời. Còn xét về mặt chiến lực thời điểm kiếp trước, Tô Hàn ở thời điểm thất trọng đạo thánh nhiều lắm, chỉ có thể đào mệnh trong tay nguyên thánh mà thôi. Thế nhưng ở kiếp này hắn vừa đột phá đạo thánh liền có thể bóp chết tam trọng tổ thánh. Nguyên thánh ở trong mắt hắn còn không bằng sâu kiến, tùy tiện có thể tàn sát, khoảng cách là quá lớn. Tô Hàn là quá khứ, kỳ thực cùng với những tu sĩ phổ thông so sánh không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất là hắn có nghị lực cao, ý chí kiên định, có được sự truy cầu vô hạn đối với con đường tu luyện, cho nên hắn có thể từng bước một làm đâu chắc đó để đạt tới đỉnh phong, thậm chí trở thành vị chúa tể đầu tiên của nhân tộc. Tiếp tục cái loại suy nghĩ cờ bắp như thế này cũng đã trở thành nguyên nhân trọng yếu để Tô Hàn ngã xuống. Tô Hàn, Ngươi tin tưởng vào số mệnh không? Cỏ Linh bỗng nhiên nói. Mệnh ư? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Ngươi tin không? Cỏ Linh trong lúc cười to, mang Tô Hàn hướng vào trùng thiên tháp. Vấn đề này tựa hồ không có đáp án, nhưng trên thực tế thì trong lòng của Cổ Linh và Tô Hàn, đáp án đã sớm nổi lên mặt nước. Ở sau lưng, Lý Vẫn Quân tò mò nhìn Tô Hàn và Cổ Linh. Dùng tu vi và tâm tính của nàng, tự nhiên vô pháp đoán được ý tứ trong lời nói của hai người. Chẳng qua chỉ cảm thấy là loại cường giả tầng thứ này, tùy tiện nói mấy câu, có vẻ như dáng vẻ rất cao siêu. Khoảng cách với trùng thiên tháp càng gần, Cổ Linh cùng Tô Hàn liền giải thích những thứ liên quan đến nó. Thần tháp của trùng thiên tháp có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, bất quá lớn nhất chỉ có thể như thế này thôi. Truyền ngôn bên ngoài là không dai, vật này là thời điểm một lần giếng ngoại thiên cổ phun trào đã bị Thái Âu Cung thu hoạch được. Nghiên cứu là 380 vạn năm vẫn không thể nghiên cứu thấu triệt. Vẫn là Trường Thanh trong lúc vô tình đã nhắc nhở ta, cho nên mới có thể mở ra được trùng thiên giới ở trong tháp. Cái gọi là trùng thiên giới này ta thì luôn tưởng rằng nó là một phương thế giới, trong đó không gian không phải là vô biên vô hạn, nhưng đường kính ít nhất vượt quá tỷ dặm. Mà trong phạm vi tỷ dặm này, ta đã đem nó chia ra làm bốn đại khu vực, phân biệt là Quang Minh Thánh Sơn, Hắc Ám Thủ Phủ, Hẻm Núi Vạn Lôi và Thần Bí Chi Hải. Nói đến thì Hẻm Núi Vạn Lôi này cùng với Vạn Lôi Tự của Thiên Lôi Các có cách làm khác nhau nhưng kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá so sánh thì Vạn Lôi Tự chỉ là trò trẻ con. Đây cũng không phải ta nói khoa trương đâu. Và sự thật vốn là như vậy. Dĩ nhiên, cũng bởi vì nguyên nhân đó ta mới để cho ngươi tới Vạn Lôi Tự trước. Bởi vì Hẻm Núi Vạn Lôi kia không phân chia cấp bậc của tia chớp. Hết thảy thần lôi trong đó uy lực đều cực kỳ kinh khủng. Ít nhất là phải là cường giả tổ thánh mới dám bước vào khu vực trung tâm. Cho dù là ngoài rìa thì cũng phải là tu sĩ đế thánh ở lên mới có thể tiếp nhận được. Có thu hoạch ở Vạn Lôi Tự thì ta cũng không cảm thấy là ngươi thích hợp để tiếp tục tiếp nhận thuần lôi đoán thể. Mà Hẻm Núi Vạn Lôi đó hoàn toàn chính xác có thể đưa đến tác dụng củng cố tu vi, không giống như ánh chớp của Vạn Lôi Tự, bị Thiên Lôi Các tràn xuống rất nhiều tài nguyên. Quang Minh Thánh Sơn cùng với Hắc Ám Thủ Phủ hai địa phương này, thì Thái A Cung ta cũng không phải thăm dò quá nhiều, trong đó tuy có tạo hóa nhưng thời gian cần lại khá lâu. Tổng hợp lại ta cảm thấy địa phương người nên đi nhất chính là Thần Bí Chi Hải. Nói đến đây thì Cổ Linh dừng lại. Thần Bí Chi Hải, đó là gì vậy? Tô Hàn híp mắt hỏi, thì tên như ý nghĩa thôi. Thần Bí Chi Hải là một chỗ vùng biển của trùng thiên giới, cùng với ba địa phương khác khác biệt, đó là vô luận tu sĩ ở cấp bậc gì sau khi tiến vào Thần Bí Chi Hải thì sẽ phải từ điểm xuất phát bắt đầu. Ngữ khí của Cổ Linh tăng thêm, có hiểu ý ta không? Đó là hết thảy tu vi đều tan biến, hoặc là nói tạm thời bị chấn áp, cho dù bản tôn của ta đi vào thì cũng sẽ trực tiếp từ chúa tể biến thành người thường. Tô Hàn lộ ra vẻ mặt hứng thú, ngay cả tu vi chúa tể cảnh cũng bị chấn áp sau. Vậy thì người chế tạo trùng thiên giới này đến cùng khủng bố cỡ nào? Ai mà biết, Cổ Linh lắc đầu. Cái đó trừ tu vi ra và những vật phẩm khác thì sao? Nói thí dụ như công pháp bí thuật cũng đều vô pháp sử dụng ư? Tô Hàn lại hỏi. À không. Cổ Linh lại quả quyết nói. Thứ tan biến duy nhất chỉ có tu vi thôi, còn hết thảy những thứ khác đều được bảo lưu. Chính là căn cứ về những thứ này ta mới cho rằng Thần Bí Chi Hải là địa phương thích hợp với người nhất. Nghe được lời này của Cổ Linh, Tô Hàn không khỏi bật cười. Lão gia hỏa này xem ra đã trải đường sẵn cho mình rồi. Tất cả tu vi đều sẽ tan biến nhưng mà những vật khác lại có thể bảo lưu, nghe có vẻ như không công bằng cho lắm, Tô Hàn cười nói. Cùng cấp bậc thì tu sĩ nắm giữ công pháp và các loại bí thuật sẽ không giống nhau. Tô Hàn sở dĩ có thể có được chiến lực mạnh mẽ như vậy là không thể tách rời quan hệ với những vật phẩm này. Nói thí dụ như huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, còn có yêu long đế thuật, khô mộc đế thuật nữa. Dưới tình huống mà những thứ này được giữ lại, vậy thì thời điểm xuất phát vào Thần Bí Chi Hải kỳ thực không giống với người thường. Trên thế giới không lẽ có sự tình công bằng tuyệt đối hay sao? Cổ Linh cười nhạo. Có người xuất sinh đã được ngộ tính cực cao, tư chất đỉnh cấp, thậm chí mang theo thiên địa dị tượng. Có người thì gia cảnh bần hàn, ngay cả ăn no mặc ấm cũng thành vấn đề. Có người phụ thân là nhất tông chi chủ, có người phụ thân chẳng qua chỉ là gã ăn mày. Có người thì tướng mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà có người tướng mạo bình thường cũng có lẽ là xấu xí. Vậy người ta nói cho ta biết cái gì gọi là công bằng đây? Ta chỉ nói vậy mà thôi, ngươi lại còn có thể mang ra mà giải thích một chàng như vậy. Tô Hàn cười lớn. Nói một chút ư? Ta chỉ sợ là ngươi đang lén lút vui vẻ thì có. Cổ Linh trợn trừng mắt lên. Nói thực ra ta cũng từng tiến vào Thần Bí Chi Hải, tu vi khẳng định là tiên cảnh đỉnh phong, Đến lúc đi ra thì ban thưởng của thần bí chi hải cho ta là một viên đan dược. Tên gọi của nó là gì thì ta không biết. Ngược lại, sau khi ta đem luyện hóa và phục dụng, tu vi tăng lên là 1%. Sao? Đồng tử của Tô Hàn có rút lại. 1% của thời kỳ nhân hoàng sau. Đúng vậy. Cổ Linh mỉm cười gật đầu. Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là đế thánh hay tổ thánh, mà là 1% của cảnh giới chúa tể. Tô Hàn đã từng bước vào cảnh giới chúa tể rồi, cho nên hắn biết là chúa tể cảnh tu vi tăng lên gian nan đến mức nào, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Viên đan dược kia lại để cho một tên tổ thánh đỉnh phong phục dụng, có lẽ chỉ cần ngộ tính cao một chút là sẽ bước vào cấp độ nửa bước chúa tể. Ngươi đối với tu vi của chúa tể không phải là không hiểu. Không biết là theo ý ngươi, nếu như viên đan dược kia mà dùng trên thân thể ngươi, thì có thể để ngươi đột phá đến thập trọng đạo thánh hay không? Cổ Linh hỏi. Cái này ta thật đúng là không thể nói rõ được. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Hắn đã từng đạt tới chúa tể cảnh là không sai, nhưng hắn chưa từng đi qua thập trọng đạo thánh, lại không có là ở dưới tình huống có chiến lược khủng bố như vậy mà đạt tới thập trọng đạo thánh. Nói thật thì đối với cảnh giới tiếp theo, mình đến cùng cần bao nhiêu tài nguyên bản thân Tô Hàn cũng không rõ, bởi vì cái động không đáy của hắn thực sự quá sâu, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Đáng tiếc là ngươi không thể xác định. Nếu không thì ngươi ở trong thần bí chi hải, lấy mục tiêu tiên cảnh đỉnh phong mà xuất phát là được rồi. Cổ Linh tiếp tục, tiếp nối nói. Nếu như xác định loại đan dược đó có thể để Tô Hàn đột phá đến thập trọng đạo thánh, vậy thì hoàn toàn chính xác là có khả năng xem tiên cảnh đỉnh phong như là một loại mục tiêu. Dù sao thì cũng có Cổ Linh đi trước mở đường, để lại dấu bánh xe rồi. Bất quá Tô Hàn lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm mặt nói. Ngươi làm sao biết được ta sẽ giống như ngươi, cũng dừng bước ở tiên cảnh đỉnh phong. Cổ Linh ánh mắt sáng lên, nhếch lên nụ cười. Bằng không thì chúng ta đánh cược một kèo, cược người nào cuối cùng cảnh giới càng cao hơn. Vậy ban thưởng thì sao? Tô Hàn hỏi. Cái gì mà ban thưởng với không ban thưởng chứ? Ngươi thực sự coi bản thân ngươi là dân cờ bạc sao? Cổ Linh trợn trắng mắt nói. Tô Hàn cũng trợn mắt ngạc nhiên. Lão già này muốn đánh cược với mình, lại không có ban thưởng, vậy thì cược cái cộng long gì? Ngươi sợ à? Tô Hàn cười nói. Ta không sợ. Không, ngươi chính là sợ. Xéo đi. Cổ Linh trừng mắt trợn trắng ra, Tô Hàn cười nói, như vậy đi, nếu như ta cuối cùng ở thần bí chi hải, cảnh giới cao hơn ngươi, vậy thì chuyến đi trùng thiên giới này coi như ngươi tặng ta, nếu cuối cùng cảnh giới của ta thấp hơn, vậy thì ngươi... Ta cái gì đây, lại cho ta thượng cổ nguyên tinh phải không? Làm sao? Ngươi có tiền liền hung hăng càn quấy à? Cổ Linh không phục. Ngươi gấp cái gì chứ? Ta còn chưa nói xong. Tô Hàn trợn trắng mắt, nếu cuối cùng cảnh giới của ta thấp hơn so với ngươi, vậy thì ngươi liền an bài vài người tiến vào thượng cổ nguyên giới tiềm tu, có được chưa? Sao? Nghe được lời này, nguyên bản là nguyên Cổ Linh theo ý muốn, à theo ý vô ý thức liền muốn cự tuyệt, không khỏi khựng lại. Tiến vào nguyên giới nơi khắp nơi đều có thượng cổ nguyên tinh để tiềm tu sao? Ngươi bỏ được à? Cổ Linh nói. Tô Hàn vỗ vai hắn, chơi thì chơi, loại lời này đừng có nói vội. Từ khi ta trở lại thánh vực cho đến bây giờ, Thái A Cung đã giúp ta rất nhiều. Ngươi không giống với Thiên Lôi Các, cũng là khác biệt với Nhật Nguyệt Thần Giáo, có hiểu chưa? Cổ Linh lâm vào yên lặng, đúng vậy. Từ khi biết được Tô Hàn trở về, Cổ Linh vẫn luôn ở ngoài sáng trong tối trợ giúp Tô Hàn. Nếu như nói, Thiên Lôi Các để cho Tô Hàn tiến vào Vạn Lôi Tự là bởi vì cái gọi là lễ gặp mặt kia, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo để Tô Hàn tiến vào Tịnh Thần Trì là bởi vì Tô Hàn là hy vọng của toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ. Vậy thì Cổ Linh trợ giúp Tô Hàn, Thái A Cung trợ giúp hắn là vì cái gì? Không có bất kỳ lý do nào cả, chỉ bởi vì Tô Hàn. Căn cứ vào điểm này thì hết thảy ân tình Tô Hàn đều có thể không thèm để ý. Duy chỉ có Thái A Cung, cũng duy chỉ có Cổ Linh là Tô Hàn tuyệt đối không thể không để ý. Chờ đại kiếp khó khăn này đi qua, hai chúng ta cùng nhau tiến vào vũ trụ sông sáo một lần thì thế nào? Tô Hàn mỉm cười, sau đó không đợi Cổ Linh trả lời, xông thẳng vào chủng thiên tháp. Mở ra chủng thiên giới, âm thanh của Cổ Linh vang lên, soạt. Chủng thiên tháp là không có cửa sổ, dưới mệnh lệnh của Cổ Linh duy nhất có một cánh cửa mở rộng ra. Mà trong nháy mắt Tô Hàn bước vào chủng thiên giới, lập tức xuất hiện mây mù trắng xóa xuất hiện ở trên vùng trời của chủng thiên tháp. Hết thảy người của Thái A Cung đều biết điều này đại biểu cho là Tô Hàn đang xuất phát vào chủng thiên giới, cũng đại biểu hắn xuất phát vào thần bí chi hải. Nếu như Tô Hàn không tiến vào thần bí chi hải mà tiến nhập vào ba địa phương khác, vậy thì mây mù sẽ nhanh chóng tan biến đi. Mà nếu như hắn tiến vào thần bí chi hải, vậy thì mảnh mây mù này sẽ theo tu vi của Tô Hàn tăng lên mà dần cải biến màu sắc. Xuất phát thì là màu trắng, linh cảnh thì là màu đỏ, tiên cảnh thì là màu đen. Cổ Linh lẩm bẩm. Từ khi mà Thái A Cung đạt được chủng thiên tháp đến nay, cũng chỉ xuất hiện mây mù màu đen. Câu hàn ngươi có thể để mang tới loại màu sắc thứ tư hay không? Ở bên trong của trùng thiên tháp, dưới chân Tô Hàn là một con đường thẳng tắp, nhìn như là mênh mông vô bờ. Chỉ cần ở trên con đường này thì sẽ không có bất luận mối nguy nào xuất hiện. Đây là điều cổ linh đã nói cho hắn biết, cho nên Tô Hàn cũng không có lo âu cẩn thận gì mấy. Mặc dù thời gian trôi qua bên trùng thiên tháp cùng với bên ngoài có sự khác biệt, có vẻ như là 10 vạn so với 1, so với thánh tử tu di giới còn muốn khủng bố hơn, nhưng Tô Hàn vẫn không lưỡng lự bước nhanh về phía trước. Cũng không thể coi trùng thiên tháp như một cái bảo vật thời gian, bởi vì cái gọi là 10 vạn so với 1 nó chỉ tồn tại ở Quang Minh Thánh Sơn, Hắc Ám Thủ Phủ và Vạn Núi Hẻm Lôi, bốn địa phương này, cả thần bí chi hải nữa. Mà một khi bước vào trên đó thì sẽ rất nhiều mối nguy vô thanh vô tức ập đến. Cho nên, căn bản không có người nào có thể ở đây dốc lòng tu luyện. Cái gọi là thời gian tăng phúc 10 vạn so với 1, nói vậy cũng có vẻ gân gà. Trước khi tiến vào bốn địa phương đó thì vỏn vẹn chỉ đứng trên con đường này, thời gian trôi qua là giống như ở bên ngoài, cho nên Tô Hàn không lãng phí thời gian. Mà căn cứ vào lời nói của cổ linh thì thần bí chi hải thích hợp nhất so với hắn. Vì vậy cho dù Tô Hàn đối với ba địa phương khác cũng có chút hiếu kỳ nhưng không có ý nghĩ thăm dò mà đi thẳng tới thần bí chi hải. Tốc độ rất nhanh, tự nhiên là phải dùng tới lực lượng tu vi. 1 tỷ dặm phạm vi đối với hắn mà nói không tính là xa. Trên đường Tô Hàn thấy một mảnh sương mù màu trắng. Ở trên mỏm núi có thần hà vờn quanh, âm thanh tẻ minh, bàng bạc như tiên cảnh. Đây chính là Quang Minh Thánh Sơn sao? Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Hắn nhịn được xúc động muốn tiến vào Quang Minh Thánh Sơn mà tiếp tục mà liệt tiến lên. Sau đó thì hắn lại thấy được địa phương hoàn toàn khác biệt với Quang Minh Thánh Sơn, có lẽ là Hắc Ám Thủ Phủ. Cùng với nôi điện nổ vang đinh tai nhức óc, chính là Vạn Lôi Hạp Cốc để người khác nhìn vào tâm thần rung động. Nôi điện đủ các loại trạng thái đáng sợ để cho bước chân Tô Hàn ngừng lại. Nghĩ đến lúc trước mình liên phá 2 tiểu cảnh giới, Tô Hàn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm tiến vào Vạn Lôi Hạp Cốc để đem tu vi của mình vững chắc lại đã. Tốc độ tu luyện nhanh là một chuyện tốt, thế nhưng đột phá nhanh cũng chưa chắc là tốt lắm. Trong lịch sử, vô số thiên kiêu sở dĩ chết yểu chính là bọn họ bởi vì dựa vào bối cảnh mạnh mẽ bồi dưỡng, bằng vào ngộ tính của bản thân và tư chất, trên con đường đột phá điên cuồng càng chạy càng xa, căn cơ bất ổn cho nên dễ dàng xuất hiện vấn đề tẩu hỏa nhập ma. Không riêng gì tu luyện mà bất cứ chuyện gì cũng đều tiến hành theo chất lượng. Muốn nhất bộ đăng thiên hoàn toàn chính là đang nằm mơ. Kể cả là trên phương diện đóng gạch thì cũng vậy thôi. Quá nhanh sẽ làm cho bạn tình của mình không thích. Mạnh mẽ như là đại năng chúa tể cổ linh, hiện nay phân thân chẳng qua chỉ là cảnh giới nguyên thánh. Hắn chẳng lẽ là không muốn làm cho tu vi của phân thân cấp tốc nâng cao, thế nhưng hắn lại không có làm như vậy. Tu vi càng cao thì kinh nghiệm càng phong phú, hiểu biết càng nhiều. Đơn cử nhất lấy một ví dụ, nếu như trên trời rơi xuống một cục vàng thỏi, người có thể tùy tiện tiếp lấy. Nhưng nếu trên trời rớt xuống không phải vàng thỏi mà cả một tòa kim sơn, vậy thì coi như có thể mang lại vinh hoa phú quý, thì cũng phải có bản sự mà tiếp nhận, nếu không thì bị nó đè cho nát bét. Ồ, nhẹ nhàng thở phào một hơi, Tô Hàn không hề chủ quan, bày ra lực lượng của tu vi thần khải, bước vào Vạn Lôi Hạp Cốc. Chỉ ở chỗ rìa thôi, Lôi điện bàng bạc nhận lấy sự hấp dẫn từ 4 phương 8 hướng bổ tới Tô Hàn. Hết thảy lôi điện đều nện lên tu vi thần khải, nhưng cái này không tạo thành chút tổn thương nào cho Tô Hàn. Tô Hàn từng bước tháo xuống phòng ngự của tu vi thần khải, cuối cùng dùng lực lượng của bản thân để tiếp nhận rèn luyện của lôi điện. Sự thực cũng đúng như cổ linh nói, lôi điện ở ngay chỗ biên giới, mặc dù là tu sĩ thì cũng phải là cấp bậc đế thánh mới có thể thừa nhận được, huống chi là Tô Hàn. Dần dần Tô Hàn đã không thỏa mãn với lôi điện ngoài rìa. Hắn nhấc bước tiến vào trung tâm hạp cốc. Dưới mảnh lôi điện dài 10 triệu dặm này, rộng thì phải đến cả 100 vạn dặm, hẻm núi thực sự là khủng bố, toàn bộ là lôi điện đủ mọi màu sắc. Mà theo bước chân Tô Hàn tiến vào dải đất trung tâm, hắn cũng thấy được là lôi điện này toàn bộ chúng đến từ mặt đất, hoặc là nói đến từ dưới lòng đất. Vạn Lôi Hạp Cốc này chính là một trong 4 khu của trùng thiên giới, nơi này cũng có tồn tại tạo hóa, nhưng ta lại không nhìn thấy bất luận vật phẩm nào. Chẳng lẽ tạo hóa này là bản thân lôi điện sao? Đối với cường giả tu luyện lôi điện, trật tự thì mới có ích. Hay là nói, và tạo hóa của Vạn Lôi Hạp Cốc đang nằm trong lòng đất. Dù sao những lôi điện này đều đến từ lòng đất mà. Thầm nghĩ như vậy, tốc độ Tô Hàn cũng tăng lên. Lôi điện 4 phía vang rền càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, 2 lỗ tai giống như điếc đặc vậy. Rõ ràng có thể nghe thấy muôn vạn lôi điện nổ vang, nhưng lại giống như là không nghe thấy gì cả. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn ngược lại bình tĩnh, trái tim lại. Cùng một thời gian thì cường độ lôi điện cũng cấp tốc tăng lên. Thời điểm mà Tô Hàn đi vào giải đất trung tâm khoảng đâu mấy chục vạn dặm thì nhất định phải xuất ra chiến lực tổng hợp của Tổ Thánh mới có thể thừa nhận được đám lôi điện này đánh lên người. Liên quan đến tạo hóa của vạn lôi hạp cốc, Tô Hàn cũng không quá quan tâm. Hắn tiến vào đây chỉ có một mục đích là củng cố tu vi. Chỉ cần tu vi triệt để vững chắc, Tô Hàn sẽ lập tức rời khỏi vạn lôi hạp cốc, tiến vào thần bí chi hải. Cái loại đan dược mà Cổ Linh từng nói để cho Tô Hàn thực sự nghe thấy mà thèm. Bởi vậy hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, giang cánh tay ra, toàn tâm toàn ý tiếp nhận lôi điện rèn luyện. Dưới loại trùng kích cuồng mãnh như vậy, tu vi vừa mới tăng lên không lâu, đang ở thời kỳ cửu trọng đạo thánh sao động, thì cũng bị Tô Hàn cấp tốc áp xúc lại. Dưới áo trắng kia có đại lượng chất bẩn từ trong cơ thể bị đẩy ra, sau đó lại dưới sự oanh kích của lôi điện mà biến thành tro bụi. Nhìn hai tay trong suốt như ngọc, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Hắn vốn cho là mình đã hết sức sạch sẽ rồi, mà không nghĩ tới trong cơ thể vẫn còn chất bẩn. Theo thời gian trôi qua, vút cái đã là 3 ngày. Số lượng chất bẩn bài xuất càng ngày càng ít đi, khoảng cách giữa Tô Hàn với học trung tâm hạp cốc lôi điện cũng chỉ còn lại khoảng 10 vạn dặm. Trong ngày bình thường thì 10 vạn dặm chốc lát có thể nhảy vọt, nhưng lúc này lại có vẻ gian nan. Vô tận lôi điện hóa thành lôi trụ kinh khủng, hình thành muôn vàn ngân xà, lôi long luôn ngăn cản ở phía trước của Tô Hàn, điên cuồng trùng kích. Đến thời khắc này Tô Hàn đã phải thể hiện ra lực lượng ở cấp bậc thất trọng tổ thánh, mà lực lượng tu vi cửu trọng đạo thánh cũng không sao động nữa, mà âm thầm lắng lặng lưu chuyển trong khắp cơ thể, mặc cho Tô Hàn sai sử. Nhanh thôi, Tô Hàn thì thào, khí thức toàn thân tăng lên dữ dội, hắn một bước nhảy vọt 5.000 dặm, phía trên hơi chậm lại, sau đó thì vô tận lôi điện, hóa thành một bàn tay khủng bố, hung hăng, đập vào phía Tô Hàn. Mới 5.000 dặm mà thôi, chiến lực bắt trọng tổ thánh đã không ngăn cản nổi rồi sao? Tô Hàn biến sắc, thực sự lán biểu hiện ra lực lượng bắt trọng tổ thánh. Thế nhưng bàn tay, lôi điện kia rõ ràng đã siêu việt uy lực của bắt trọng tổ thánh. Điều này khiến Tô Hàn trong lúc biến sắc lại đem chiến lực tổng hợp tăng lên một trọng, đạt tới cửu trọng. Bàn tay hạ xuống đỉnh đầu Tô Hàn, muôn vàn lôi điện ầm ầm sụp đổ. Từng đạo khí tức như sao băng vọt vào cơ thể Tô Hàn, để sắc mặt Tô Hàn tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Miễn cưỡng mới ngăn cản được, Tô Hàn cấp tốc vận chuyển lực lượng tu vi, khôi phục thương thế của bản thân, đồng thời lẩm bẩm. Sợ là đến thập trọng tổ thánh thì mới có thể hoàn toàn ngăn trở bàn tay lôi điện này. Hắn vốn cho là chiến lược tổng hợp bắt trọng tổ thánh, đừng nói là 5.000 dặm, cho dù vọt qua vạn dặm cũng là đầy đủ. Đáng tiếc là sự thật lại nói cho hắn biết, mày suy nghĩ quá nhiều rồi, thằng nhóc. Khoảng cách với khu vực trung tâm còn tới là 19 vạn, 5.000 dặm nữa, thế nhưng ta đã bị ép dùng ra lực lượng của cửu trọng tổ thánh. Vậy khu vực trung tâm kia chẳng lẽ là phải cảnh giới chúa tể mới tiến vào được sao? Cùng một thời gian ở khu vực trung vực, đệ nhất chúa tể phong, nơi có vô tận uy áp tràn ngập bát phương, đỉnh núi đã hoàn toàn bị mây mù bao phủ. Mưa từ trong tầng mây hạ xuống, mỗi giọt mưa đều phản chiếu ra thân ảnh của một người đàn ông trung niên, xác thực mà nói là có tới hai đạo thân ảnh. Tướng mạo của bọn hắn là giống nhau như đúc, thế nhưng quần áo trên người lại khác nhau, một đạo là thanh sam, một đạo hoàng bào. Có tư cách đứng trên đỉnh của đệ nhất chúa tể phong thì thiên hạ chỉ có một người, đó chính là thánh chủ đương thời Nguyên Linh. Thân bảnh hoàng bào chính là phân thân của Nguyên Linh, thân ảm thanh sam thì là bản tôn của Nguyên Linh trước đây không lâu mới trở về. Mưa rào xối xả rõ ràng là rơi xuống trên người Nguyên Linh, nhưng bản tôn và phân thân của hắn lại giống như ở vào hai thế giới, không hề bị ẩm ướt chút nào. Bọn hắn cứ như vậy đứng trên mặt đất đối diện, trước mắt còn bày ra một bình trà nóng hổi, hương vị bay ra bốn phía, dù cho hít vào một hơi cũng có thể khiến người ta thần thanh khí sảng. Không bỏ được sao? Không biết trôi qua bao lâu, phần thân của Nguyên Linh bỗng nhiên mở miệng, đồng thời cầm lấy ấm trà tự rót cho mình một chén, sau đó lại đem ấm trà buông xuống, hoàn toàn không để ý đến chén trà trước người của bản tôn. Nếu như có người ở đây, nhất định có thể nghe ra, âm thanh của phần thân Nguyên Linh căn bản không phải là âm thanh mà Nguyên Linh nên có, cực kỳ lạ lẫm và khác biệt. Cái đó rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi, tuổi tác không lớn đang nói chuyện. Không đợi bản tôn Nguyên Linh mở miệng, phần thân này lại nói, là tổn hao thời gian dài như vậy, dùng vô tận tài nguyên mới chốc chồng ra được một cái phân thân chúa tể cảnh. Sợ là thực sự có người sẽ cam tâm tình nguyện đưa ra ngoài. Phân thân mang trên mặt nụ cười nhưng không hề ôn hòa mà thoạt nhìn cực kỳ lạnh lẽo. Mà bản tôn Nguyên Linh sau khi nghe được lời này, vẻ mặt nhất biến, bỗng nhiên hướng phân thân quỳ xuống. Giống như là đại họa lâm đầu vậy, thuộc hạ không dám. Bát hoàng tử bồi dưỡng đối với thuộc hạ tuyệt đối không phải là một đạo phân thân có thể so sánh. Chớ nói chi, phân thân này chẳng qua chỉ là nhân hoàng chi cảnh. Cho dù đạt đến địa linh, chỉ cần là bát hoàng tử cần, thuộc hạ cũng sẽ không có bất kỳ lưỡng lự gì. Ồ, nụ cười của phân thân càng ngày càng đậm. Nếu thực sự là thế, không bằng ngươi liền đưa bản tôn của ngươi cho bản hoàng tử. Vẻ mặt của Nguyên Linh cứng đờ lại. Phân thân cười to một tiếng, nhìn ngươi bị dọa kìa, bằng vào điểm tu vi ấy của đường đệ. Phân thân nhân hoàng chi cảnh, xì sợ là cũng đã đủ rồi. Huống hồ chi nếu như thực sự đoạt xá bản tôn của ngươi, cũng sẽ phải lãng phí đại lượng thời gian, cái được không bù nổi cái mất. Ngươi cứ yên tâm là được. Vô luận là bản tôn hay phân thân của ngươi, đối với bản hoàng tử mà nói, bất quá chỉ là quá độ mà thôi. Bản hoàng tử chính là thiên tuyển chi thể. Bằng những vật này của ngươi, bản hoàng tử thực sự là chướng mắt. Nghe được lời này, bản tôn của Nguyên Linh giữ im lặng, thế nhưng có thể nhìn ra hắn nhẹ nhàng thở phào ra. Những lão gia hỏa trong vũ trụ kia, vì sao lại phải chế định ra những quy tắc không quan trọng đó? Thực sự là chán ghét à? Phân thân hoàng bào lại nói, nếu như không phải bởi vì những quy tắc này, vậy thì bản hoàng tử, tên đường đệ khả ái kia của ta, đã sớm nằm trong quan tài rồi. Lại không cần bản hoàng tử phải hao phí tâm sức đến như vậy. Bản tôn của Nguyên Linh do dự một chút rồi nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu như chúa tể ngoại giới buông xuống ngân hà tinh hệ, lập tức sẽ dẫn tới ngân hà tinh hệ sụp đổ. Còn có một câu hắn không có nói ra, nếu không có những quy tắc này thì vị diện trong vũ trụ chỉ sợ sẽ bị giảm đi 90% con mẹ nó rồi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, lời nói này hắn không dám nói ra. Ngân hà tinh hệ sụp đổ xong, cái này thì liên quan con mẹ gì đến bản hoàng tử. Một bầy kiến hôi không quan trọng mà thôi, chết là chết. Vũ trụ to lớn như thế, chẳng lẽ lại kém một cái vị diện hay sao? Phân thân hoàng bào cười nhạo, trong con ngươi đều là coi thường sinh mạng. Ngay sau đó thì phân thân hoàng bào lại hừ lạnh một tiếng mà nói. Dùng tư chất của bản hoàng tử nếu như dốc lòng tu luyện, thì bây giờ làm sao chỉ có chút tu vi ấy? Đoạt xá cái đạo phân thân nhân hoàng sơ kỳ này của ngươi, như thế nào lại gian nan như vậy chứ? Đều là bởi vì cái đồ chết tiệt kia, phí phạm quá nhiều thời gian của bản hoàng tử. Bản tôn của Nguyên Linh nghe phân thân hoàng bảo nhắc tới, hoàn toàn không muốn có dáng vẻ đáp lời, bởi vì hắn căn bản là không dám. Sợ là trong ngân hà tinh hệ này không có bất kỳ sinh linh nào nghĩ ra được là cái thánh chủ cường đại mà được bọn hắn cung phụng sẽ lại phải cúm núm đến như vậy. Phốc, đây là đồ vật gì, có thể uống sao? Phân thân hoàng bảo nhấp một ngụm trà rồi bỗng nhiên phun ra, vẻ mặt nhất thời âm trầm. Bát hoàng tử bất giận. Nguyên Linh bản tôn lập tức nói, ngân hà tinh hệ không thể so được với vũ trụ. Trà này tuy không xứng với thân phận của bát hoàng tử, nhưng đây đã là lá trà tốt nhất mà thuộc hạ có thể tìm tới. Nhiều năm như vậy thì Nguyên Linh đối với vị bát hoàng tử này thực sự là hiểu rõ thấu triệt. Ngày đó thì thiên tư xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm không gì sánh được, nhưng trên thực tế là một cái túi da được cưng chiều đến bệnh hoạn. Nguyên Linh cảm giác bản thân mình đã đủ hung ác, nhưng hết thảy mọi thứ làm ở trước mặt bát hoàng tử có thể coi là không có ý nghĩa. Cũng chính bởi vì như vậy, Nguyên Linh mới đối với hắn cảm thấy kinh khủng như thế. Hắn vô cùng rõ ràng, một chút tư vi của mình, ở trong mắt của bát hoàng tử, cùng với những con sâu cái kiến kia căn bản không có gì khác nhau cả. Sở dĩ tìm tới hắn, hoàn toàn chính là bởi vì người đó mà thôi. Thôi đi. Phân thân hoàng bào cũng lười. À, nói chuyện với Nguyên Linh, hắn đột nhiên hỏi, hắn đi đâu rồi? Trùng thiên giới của Thái Hà Cung, Nguyên Linh nói. Ồ, thật đúng là bị người đoán trúng rồi. Phân thân hoàng bào lộ ra nụ cười quỷ dị, bệnh hoạn. Xem ra, hắn đã đột phá lên bát trọng đạo thánh rồi. Sau khi từ trùng thiên giới đi ra, rất có thể sẽ đạt đến cửu trọng. Không, hắn đã đạt đến cửu trọng. Tiến vào trùng thiên giới, có thể là vì trùng kích cảnh giới thập trọng đạo thánh, Nguyên Linh nói. Thật sao? Phân thân hoàng bào cũng không bởi vì tu vi Tô Hàn mà cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nụ cười sán lạn. Không hổ là đường đệ của cảnh trọng ta. Không hổ là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Nếu như đột phá đến thập trọng đạo thánh, hắn ngay cả nửa bước chúa tể cũng có thể đánh một trận đi. Thực sự là khủng bố. Loại chiến lực này đừng nói là ngân hà tinh hệ, mà phóng mắt nhìn khắp vũ trụ, sợ là ít ai có thể sánh vai với hắn. Nghe ra thì có vẻ tán dương, thế nhưng nói xong lời cuối, hoàng bào phân thân sắc mặt càng lạnh lẽo. Cũng tốt, cũng tốt. Hoàng bào phân thân đột nhiên phá ra cười. Ngược lại hết thảy mọi thứ trên người hắn cuối cùng rồi sẽ thuộc về bản hoàng tử. Chút tu vi ấy, mặc dù bản hoàng tử chướng mắt, bất quá chân mũi có nhỏ thì cũng là thịt. Lên để choán thay bản hoàng tử trước bận rộn một chút thời gian đi. Chờ đợi bản hoàng tử triệt để buông xuống ngân hà tinh hệ, hắn sẽ biết, hết thảy mọi thứ mà hắn làm, hết thảy mọi thứ mà hắn có, đều làm áo cưới cho bản hoàng tử. Bát hoàng tử, bản tôn của Nguyên Linh do dự rất lâu, lúc này mới cắn răng hỏi. Việc này, vũ trụ tử minh sẽ không phát hiện được ra sao? Nói thật thì bản thân Nguyên Linh rất không muốn hỏi tới vấn đề này, mặc dù là giờ phút này mở miệng cũng là kiên trì cắn răng hỏi, nguyên nhân chỉ có một thôi, đó là hắn sợ. Càng tiếp cận với bát hoàng tử, hiểu biết càng nhiều về vũ trụ, mà hiểu càng nhiều về vũ trụ hắn càng cảm nhận bản thân nhỏ bé. Nói cho cùng thì bát hoàng tử tuy là thiên phú dị bẩm, nhưng trung quy cũng chỉ là một vị hoàng tử mà thôi. Thế nhưng tử minh vũ trụ quốc là đứng ở trong rất nhiều vũ trụ quốc cũng ở hàng tồn tại rất cao, để cho toàn bộ vũ trụ có thể nói là nghe tin là sợ vỡ mật, đây là một quốc gia thượng đẳng. Dùng phân thân để dẫn dắt một sợi thánh niệm của bát hoàng tử đến, cưỡng ép hắn trợ giúp đoạt xá phân thân của mình. Đây không chỉ là phá hủy đi quy củ của tử minh vũ trụ quốc, càng là phá hủy cả pháp quy của quy củ. Đây là do pháp bộ quy định. Phàm là sinh linh của vũ trụ từ cảnh giới chúa tể trở lên, trước khi chưa được pháp bộ đồng ý, thì không được phép vận dụng bất kỳ phương thức gì để gọi là phụ thân xuống một cái thân phận khác ở vị diện bên ngoài. Cái loại pháp bộ này, điều luật có ghi rất rõ. Có lẽ những điều luật bình thường thì có thể dàn xếp, thế nhưng điều luật liên quan đến vị diện là một trong thiết luật của pháp bộ. Ai dám xúc phạm vào, chắc chắn sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc. Người nghiêm trọng nhất thậm chí còn liên lụy đến cả cửu tộc. Muốn hỏi Nguyên Linh có lo lắng cho sự sống chết của Ngân Hà Tinh Hệ hay không, thì nói thật hắn không quan tâm. Nhưng việc này nó không phải liên hệ đến Ngân Hà Tinh Hệ, mà liên hệ đến chính bản thân hắn. Cho dù bỏ qua pháp bộ không nói, chỉ riêng cái thân phận thái tử của tử minh vũ trụ quốc của Tô Hàn, Nguyên Linh cũng đã phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu việc này bị quốc chủ của tử minh quốc biết được, vậy thì Nguyên Linh hắn sợ là có một vạn cái mạng cũng không đủ chết. Cho dù là thánh niệm của bát hoàng tử đã buông xuống, mà không dẫn tới một chút động tĩnh gì trong vũ trụ, thế nhưng cuối cùng Nguyên Linh vẫn không có an tâm mà hỏi ra một câu như vậy. Không nghĩ tới là phân thân hoàng bào kia đột đứng lên, chợt đưa tay bạt tai vào mặt Nguyên Linh. Bá! Tiếng bạt tai thanh thần quanh quẩn ở trên ngọn núi, mưa rào tầm tã cũng không át đi được. Người đang hoài nghi năng lực của bản hoàng tử xong. Hoàng bào phân thân ánh mắt trở nên âm lệ, thuộc hạ không dám. Nguyên Linh bản tôn vội vàng quỳ xuống, giống như là một cái cần cầu không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Là thuộc hạ lắm miệng, thuộc hạ đáng chết. Nhưng mà lòng chung của thuộc hạ với bát hoàng tử có trời xanh chứng giám. Ngươi thực sự là rất trung tâm, không phải là ngươi bây giờ, cũng không phải là quỳ ở chỗ này. Thân phân thân hoàng bào hờ lạnh nói, tạ ơn bát hoàng tử khai ân. Bản tôn của Nguyên Linh, mặt mũi lúc này khôi phục lại một chút huyết sắc. Đứng sau lưng của bản hoàng tử là toàn bộ tử minh vũ trụ quốc, còn có cả khai thiên chí tôn nữa. Phân thân hoàng bào nhìn chằm chằm vào bản tôn Nguyên Linh mà nói, người biết hai chữ chí tôn này đại biểu cho cái gì không? Đừng nói là việc này, bản hoàng tử làm việc không chê vào đâu được, người nào cũng không có phát giác ra. Coi như pháp bộ thực sự phát hiện có chỗ không đúng, ở trước mặt tổ phụ của bản hoàng tử, bọn hắn cũng phải thành thành thật thật, mà làm như không có chuyện gì phát sinh. Vâng vâng, bản tôn của Nguyên Linh không ngừng gật đầu, hắn dĩ nhiên biết hai chữ chí tôn đại biểu cho cái gì, đó là đỉnh phong của vũ trụ. Bất quá đối với bát hoàng tử hắn cũng không quá tán đồng, bởi vì lực lượng bản bộ của bộ pháp bộ có thể nói là vô cùng vô tận. Cho dù là vũ trụ thần quốc đụng phải điều luật của pháp bộ cũng phải phục tùng, cho dù tổ phụ của bát hoàng tử là một vị chí tôn, nhưng mà pháp bộ cũng không đến mức vì thế mà cúi đầu. Xéo đi. Phân thân hoàng bài phất tay, mặt mũi trần đầy vẻ thiếu cần nhẫn. Tiếp theo bản hoàng tử muốn toàn lực đoạt xá đạo phân thân này. Đợi thời điểm bản hoàng tử thành công, liền là lúc tử kỳ của tên cẩu vật kia. Trước đó, ngươi chỉ cần dựa theo chỉ lệnh của ta mà làm việc. Ngươi phải lúc nào cũng hiểu rõ, ngươi chính là một con chó trước mặt bản hoàng tử. Vô luận bản hoàng tử làm ra quyết định gì, ngươi cũng phải ngoan ngoãn mà chấp hành, không có bất cứ dị nghị gì cả, cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, hiểu chưa? Thuộc hạ hiểu rõ. Bản tôn của Nguyên Linh cúi thấp đầu, cơ hồ là mi tâm dán sát mặt đất mà thối lui. Một cái phế vật mà thôi, cũng dám nghi vấn năng lực của bản hoàng tử. Bản hoàng tử rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng, người có thể phỏng đoán được sao? Sau khi bản tôn của Nguyên Linh thối lui, phân thân hoàng bào đứng tại đệ nhất chúa tể phong, Trên vẻ mặt toàn bộ là lạnh lẽo, nhưng lúc này cũng dần tan biến, thay vào đó là nụ cười quỷ dị mà bệnh hoạn. Chà chà, nhìn một chút chúng sinh thiên hạ này, bọn họ còn đang vì đủ các loại sự tình mà bận rộn. Thật tình không biết là đồ vật nên có được từ lúc xuất sinh, bọn hắn đã đều có. Mà không có được thì chính là có dùng hết sức lực, cũng không có khả năng lấy được. Đường đệ Tô Hàn, ngươi chỉ sợ còn không biết, ca ca của ngươi đã tới ngân hà tinh hạ rồi. Vực ngoại thiên ma, cái loại chủng tộc tầm thường ở dưới đáy này mà ngươi cũng không giải quyết được, thì làm sao mà nói chuyện chân chóc với cảnh trọng ta? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, yêu cầu của quốc chủ đối với ngươi thật đúng là nghiêm khắc. Ngươi thế nhưng đường đường là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, sao có thể luân lạc tới tình trạng như vậy chứ? Vô số người của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đều còn đang đợi ngươi trở về. Đáng tiếc là ngươi không về được rồi. Trong huyết sắc trường hà, một chỗ không gian, đại lượng vực ngoại thiên ma vây lại, chúng nó hướng về phía huyết môn, sau lưng có vô số xương máu phun trào. Còn sinh linh của ngân hà tinh hệ căn bản không biết được chúng đang làm gì. Linh Hoàng đứng ở vị trí trước nhất, sau lưng hắn cây gai nhọn thứ 11 sớm đã hình thành. Huyết sắc trong 10 cây gai trước càng thêm nồng đậm và dữ tợn, nhưng mà hắn cũng không bởi vì mình đạt tới trình độ bán hoàng mà mừng rỡ. Ngược lại, sau khi chiến tranh dừng lại thì vẻ mặt luôn luôn âm trầm. Điện hạ, thực sự phải làm vậy sao? Người lên tiếng chính là một trong 3 vị bán hoàng còn sót lại. Hắn hơi dừng lại rồi lại nói thêm. Chân Hoàng Chiến Khải chính là đồ vật bảo mệnh của ngài. Trước khi nhóm Chân Hoàng Đại Nhân không có buông xuống, chỉ có Chân Hoàng Chiến Khải mới có thể cam đoan an toàn cho Điện Hạ. Vạn giới truyền tống trận đã tới hồi kết thúc rồi, mà thời gian kiên trì của bộ tộc cao nhất cũng đã thời gian quá lâu. Một khi mà pháp bộ phát giác được nhóm Chân Hoàng buông xuống được vị diện khác thì nhất định sẽ phẫn nộ ra tay. Linh Hoàng trầm giọng nói, cho nên chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Đề cập đến pháp bộ thì rất nhiều vực ngoại thiên ma bốn phía vẻ mặt đều khẽ biến hóa. Trừ phi là pháp bộ có thể thông qua chấp hành lệnh, bằng không mà nói đối với tộc ta sẽ là tai họa ngập đầu, Linh Hoàng lại nói. Rõ ràng không có xâm lược được ngân hà tinh hệ thì cũng mang đến sự phong hiểm rất lớn cho vực ngoại thiên ma. Điện hạ, ngân hà tinh hệ chẳng qua chỉ là một tòa vị diện bình thường mà thôi. Thấy địa vị của Thánh Hoàng ở trong pháp bộ, có lẽ chấp hành lệnh không được thông qua. Tên bán hoàng kia lần nữa lại nói, im miệng đi. Linh Hoàng bỗng nhiên quát lên một tiếng, ngươi lại dám nghi vấn uy năng của Thánh Hoàng, muốn chết sao? Tên bán hoàng kia thân thể khẽ run lên, vội vàng ngậm mệnh lệnh. Chấp hành lệnh có thể thông qua là tốt nhất, nếu như vô pháp thông qua, Thánh Hoàng đại nhân cũng sẽ tạm thời giúp tộc ta đè xuống. Trước khi sự tình bại lộ, tộc ta phải nhanh một chút giải quyết những thứ trước mắt này. Trong đôi mắt âm u hung lệ của Linh Hoàng lộ ra vẻ quả quyết, toàn bộ động thủ cho ta, dùng thiên ma thánh pháp để chờ giúp bản điện luyện hóa Chân Hoàng Chiến Khải. Linh Hoàng thực sự không chỉ là chỉ huy tối cao trong quân đội tiên phong của vực ngoại thiên ma, mà còn là dòng dõi cao nhất của bộ tộc. Chân Hoàng đã đem Chân Hoàng Chiến Khải ban cho Linh Hoàng, đã làm ra 2 cái dự định. Nếu như vực ngoại thiên ma có thể trong thời gian ngắn đem ngân hà tinh hệ đánh hạ, vậy thì Chân Hoàng Chiến Khải này coi như đồ vật bảo mệnh của Linh Hoàng. Nếu làm không được, vậy thì Linh Hoàng sẽ phải dùng Chân Hoàng Chiến Hải mà huyết hóa để cho vực ngoại thiên ma mạnh hơn có thể tiến vào. Vạn giới truyền tống trận đã sắp bố trí xong, đến lúc đó có thể dẫn động cường giả Chân Hoàng tới. Cho nên Linh Hoàng trước mắt phải huyết hóa Chân Hoàng Chiến Khải, không phải là vì dẫn dắt Chân Hoàng đến, mà là dẫn dắt bán hoàng. Ở đây thì sau khi Chân Hoàng Chiến Khải, uy năng cũng sẽ không phải là vô hạn. Nếu như dẫn dắt Chân Hoàng đến thì số lượng chắc chắn là có hạn, nhưng mà để dẫn dắt bán hoàng ít nhất có thể đạt đến con số 16. Chủ yếu nhất là 16 vị bán hoàng này chiến lực tuyệt đối vượt qua bọn Tề Thiên Minh Lễ lúc trước. Ở trong mắt của Linh Hoàng thì bản thân của huyết sắc trường hà đã làm suy yếu thực lực của sinh linh ở ngân hà tinh hệ, lại cộng thêm 16 vị bán hoàng để như buông xuống, vậy thì an nguy của mình có thể được đảm bảo tuyệt đối. Dưới lại tình huống này, cùng với việc bảo hắn giữ lại Chân Hoàng Chiến Khải, còn không bằng dùng nó để dẫn dắt đám bán hoàng buông xuống. Dù sao thì pháp bộ còn đè trên đỉnh đầu, trước khi lệnh thi hành còn chưa được thông qua, thời gian lưu lại cho vực ngoại thiên ma đã không còn nhiều lắm. Cảnh trọng, một đoạn thời gian Linh Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí của Liên Minh Tinh Không. Liên quan tới cái gọi là Tô Hàn kia, thật đúng là bị người đoán trúng. Sợ là trước mắt toàn bộ sinh linh của Ngân Hà Tinh Hạ đều đem hy vọng ký thác trên người hắn. Chẳng qua là tộc ta đáp ứng ngươi, đem nguyên linh kia thả về. Ngươi đừng quên sự tình đã đáp ứng với tộc ta. Nếu ngươi vô pháp thu thập cái gọi là Tô Hàn kia, vậy thì người này sẽ trở thành họa lớn của tộc ta. Cũng bởi vậy mà ngăn trở bộ pháp tiến lên của tộc ta. Ngươi và tộc ta đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, tuyệt đối đừng để chúng ta thất vọng. Nguyên linh lúc trước tiến vào vì diện vực ngoại thiên ma mục đích chủ yếu là để dẫn dụ Tô Hàn. Thế nhưng hắn vạn phần không ngờ tới, vực ngoại thiên ma nhất tộc lại kinh khủng đến trình độ đó, dẫn đến việc hắn cũng bị vây luôn ở vị diện vực ngoại thiên ma. Thậm chí là bát hoàng tử cũng không biết hắn tiến vào vị diện vực ngoại thiên ma, bằng không thì nhất định sẽ nhắc nhở hắn. Mà trên thực tế hắn dùng chu vi chúa tể cảnh bước vào được vị diện vực ngoại thiên ma thực sự đã vi phạm vào điều luật của pháp bộ. Nhưng mà vực ngoại thiên ma sở dĩ thả cho nguyên linh trở về, pháp bộ cũng không động thủ với nguyên linh, đều là bởi vì cảnh trọng đã hợp tác với vực ngoại thiên ma, cũng là bởi vì tử minh vũ trụ quốc có giao thiệp với pháp bộ. Cảnh trọng muốn nhờ vào phân thân của nguyên linh để cho thánh niệm của mình buông xuống Ngân Hà Tinh Hạ, từ đó mà tiến hành đoạt xá Tô Hàn, thu được mọi thứ trên người Tô Hàn. Mà vực ngoại thiên ma thì hy vọng lại có thể thông qua cảnh trọng diệt trừ mối tai họa Tô Hàn, rồi lại mượn bàn tay của nguyên linh chấn áp Ngân Hà Tinh Hạ, đó là mấy vị chúa tể khác. Cứ như vậy thì liền chất để cho vực ngoại thanh ma tranh thủ được đại lượng thời gian, không đến mức để tin tức chuyển ra vũ trụ, truyền đến tai của pháp bộ. Đến tận đây thì hết thảy đều rõ ràng, cả hai phối hợp có thể nói không chê vào đâu được. Dưới tác dụng là lợi dụng lẫn nhau, tùy theo nhu cầu của mỗi một bên. Chẳng qua là vực ngoại thiên ma đã thôi động bước chân hướng về Ngân Hà Tinh Hạ. Thế nhưng cho đến bây giờ, cảnh trọng cũng chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Nguyên linh dưới tay hắn thì tự xưng là người mạnh nhất ở Ngân Hà Tinh Hạ, cũng không ra tay với mấy vị chúa tể kia. Cái này khiến cho Linh Hoàng ở đây có chút phẫn nộ, đồng thời là cảm thấy trên dưới toàn tộc của vực ngoại thân ma đang bị cảnh trọng đùa bỡn. Bất quá hắn vẫn còn có chút lý trí, mà sự tình còn lâu mới đạt đến trình độ mất khống chế. Vực ngoại thiên ma có thể cho cảnh trọng chút thời gian, bất quá thời gian này chắc chắn là không quá dài. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Linh Hoàng hờ lạnh. Nếu như không phải người đứng ở đằng sau còn có tử minh vũ trụ quốc, còn có khải thiên, trí tôn, chỉ bằng và cảnh trọng người có tư cách gì mà hợp tác với tộc ta. Nếu như người dám không tuân thủ hứa hẹn, trêu đùa tộc ta, vậy thì cảnh trọng người đừng hòng dễ chịu. Nói đến đây Linh Hoàng không còn lưỡng lự nữa, cánh tay bỗng nhiên kéo dài. Móng vuốt bén nhọn, duỗi thẳng ra đằng sau, đem 11 cây gai nhọn đỏ như máu đồng thời nắm lấy. Ngay sau đó một cỗ hấp lực kinh người từ móng vuốt của Linh Hoàng truyền ra. Mắt thường có thể thấy được dưới loại hấp lực này, 11 cây gai nhọn sau lưng hắn toàn bộ đều phọt ra máu tươi. Đau nhức từ gốc của gai nhọn truyền tới, để sau lưng của Linh Hoàng như bị xé nát. À, hắn phát ra tiếng gào thét thống khổ, thế nhưng không hề đình chỉ động tác. Phàm là gai nhọn tuôn ra máu tươi toàn bộ đều bị hòa tan, sau đó hướng về cái áo giáp phiêu phủ trước mắt mà phóng đi. Chính là chân hoàng chiến khải mới bị nó cởi ra. Vật này trước đó đã cứu được Linh Hoàng một mạng. Nếu không có chân hoàng chiến khải, chỉ riêng một lần đánh lén của Bạch Cốc đã đủ cho Linh Hoàng biến thành tro bụi. Mà sau lưng Linh Hoàng, trong huyết sắc trường hà, hết thảy vực ngoại thiên ma và khử khắc này đều kéo dài cánh tay làm giống như Linh Hoàng vậy, đem móng vuốt của mình hướng về gai nhọn sau lưng, soạt. Trong chớp mắt, huyết sắc trùng thiên, vốn ở trong trường hà đã có xương máu lượn lờ, lúc này càng thêm nồng đậm, tựa như huyết yên cuồn cuộn. Mùi huyết tinh tràn ngập cả thiên địa, cho dù sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ dưới mặt đất đều có thể phát giác ra, trong huyết sắc trường hà, như núi thây biển máu. Đương nhiên, không có người nào dám đi thăm dò, ai cũng vô cùng trân quý cơ hội, thở dốc trước mắt vốn đã không có nhiều. Bọn hắn không biết là trong huyết sắc trường hà kia, từ khi máu tươi của đám vực ngoại thiên ma phun ra, cho đến là chân hoàng tiến khải đỏ bừng giống như là bị hòa tan vậy. Theo thời gian trôi qua thì chân hoàng chiến khải dần dần biến hình và vặn vẹo. Huyết dịch tụ tập xung quanh càng ngày càng nồng đậm. Dưới sự gia trì của thiên ma thánh khải, chúng toàn bộ dung hợp lại với nhau. Huyết dịch này giống như hỏa hoạn lan tràn vậy, nó đang không ngừng thiêu đốt chân hoàng chiến khải để cho nó biến hình vặn vẹo, sau đó bắt đầu có chất lọc màu tím bắt đầu nhỏ ra. Mà quá trình này phải kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Dưới sự nỗ lực của vô số vực ngoại thiên ma, 3 ngày thời gian làm cho chân hoàng chiến khải nhỏ xuống một thành một thể chất lỏng màu tím. Bất quá cái này đủ để chúng thấy được hy vọng. Đó là hy vọng của huyết hóa chân hàng chiến khải. Dù sao đây cũng là chiến khải do chân hoàng luyện chế. Từ trong giọt chất lỏng màu tím kia, hết thảy vực ngoại thiên ma đều cảm giác được áp bách kinh khủng đến từ tâm linh, bởi vì ẩn chứa trong đó chính là năng lượng và khí tức thuộc về chân hoàng. Đi! Linh hoàng cố nén đau nhức đem giọt chất lỏng màu tím kia đánh vào trong một cái huyết môn. Nhất thời chất lỏng màu tím tan rã, nguyên bản là huyết môn đã ảm đạm màu sắc, trong chớp mắt này liền biến thành đỏ bừng. Thời gian, chỉ cần thời gian thôi, linh hoàng lớn tiếng nói, không được dừng lại, đợi cho đỉnh cấp bán hoàng buông xuống. Thì thời khắc đó, có thể chấn áp ngân hà tinh hệ, các ngươi chính là công thần lớn nhất của tộc ta. Nghe được lời này, đám vực ngoại thiên ma tâm thần chấn động, cho dù đau nhức khiến chúng như muốn hôn mê, thế nhưng bọn chúng vẫn lại nghiến răng mà kiên trì. Ở trong Thái Hà Cung, chủng thiên giới, trong vạn lôi hạp cốc, Tô Hàn chật vật từ trong lôi điện đi ra, toàn thân đau đớn, và cũng theo uy lực của lôi điện yếu bớt thì trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái. Thời gian nửa tháng, dưới sự rèn luyện mạnh mẽ của lôi điện, tu vi là cửu trọng đạo thánh đã sớm triệt để vững chắc rồi, lực lượng tinh thuần và tinh khiết đến tận đầu tận đâu. Đến cuối cùng Tô Hàn đã không còn là vì củng cố tu vi, ngược lại là dâng lên một trái tim bất phục, thử nghĩ một chút, dùng thực lực hôm nay của mình xem có thể đi tới một bước nào. Năm vạn dặm, sau khi Tô Hàn điều động ra chiến lực tổng hợp, chỗ cuối cùng mắn ngừng bước chính là khu vực trung tâm của vạn lôi hạp cốc 5 vạn dặm. Mặc dù là lôi điện này trong lúc vô hình làm suy yếu thực lực của Tô Hàn, đồng thời đây không phải giao chiến với kẻ địch. Đến mức là chiến lực tổng hợp của Tô Hàn, ở trong đây có khả năng là co rút lại một chút, nhưng cho dù là thế, Tô Hàn cũng nhất định phải thừa nhận, lôi điện ở nơi này cực kỳ khủng bố. Nói không chút khoa trương là nếu một vị thất trọng tổ thánh đứng ở ngay chỗ Tô Hàn ngừng bước, vậy thì trong nháy mắt sẽ bị lôi điện kinh khủng oanh thành cho bụi. Năm vạn dặm thật sự là cực hạn của Tô Hàn. Thời điểm đó, hắn coi như có bước thêm một bước cũng cực kỳ gian nan. Nhưng mà dưới một bước này, lôi điện sẽ phát sinh chất biến, gần như là tăng lên 10 lần uy lực theo kiểu chất chồng. Ta vẫn là hơi khinh thường uy lực của vạn lôi hạp cốc này, Tô Hàn lẩm bẩm. Trước đó ta còn tưởng rằng là chúa tể cảnh hẳn có thể đi tới địa phương trung tâm, nhưng hiện tại xem ra chúa tể bình thường căn bản không làm được. Cho dù là tu luyện lôi điện trật tự, thậm chí có được lôi điện bản nguyên. Thời điểm ở kiếp trước, Tô Hàn có tu vi chúa tể cảnh, chẳng qua chỉ là nhân hoàng sơ kỳ. Đối với chiến lực của chúa tể hiểu rất rõ, cũng chỉ giới hạn ở ngân hoàng sơ kỳ mà thôi. Vì vậy mà dưới tình huống vô pháp tiến vào trung tâm của vạn lôi hạp cốc, Tô Hàn thực sự đoán không ra đến cùng là cường giả cấp bậc gì mới có thể đi tới đó. Thôi vậy, ta vốn cũng không phải là muốn thu được tạo hóa trong vạn lôi hạp cốc. Lắc đầu, Tô Hàn không tiếp tục dừng lại đó nữa, mà thẳng tiến đến vị trí cuối cùng, thần bí chi hải. Quang Môn Thánh Sơn, Hắc Ám Phúc Địa, vạn lôi hạp cốc cùng với thần bí chi hải thì sẽ có tỷ lệ thời gian trôi qua là 10 vạn so với 1 ở bên ngoài. Nói cách khác là nhìn như là Tô Hàn ở trong vạn lôi hạp cốc đắm chìm nửa tháng, nhưng trên thực tế bên ngoài một khắc cũng chưa trôi qua. Tỷ lệ thời gian cao như thế có phải hay không nói rõ là muốn thu được tạo hóa ở bất kỳ chỗ nào cũng cần phải có đại lượng thời gian, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Còn có, là ai có thể mở ra tỷ lệ thời gian kinh khủng như vậy? Lôi điện kinh khủng như vậy, sáng tạo ra cả trùng thiên giới này, đến tột cùng là cái tồn tại kinh khủng nào, chẳng lẽ là một vị trí tôn sao? Nghĩ tới đây Tô Hàn nhịn không được bật cười. Chí tôn dĩ nhiên là nhóm người tồn tại trên đỉnh phong của vũ trụ, nên là không phải chuyện gì cũng cần bọn họ đích thân đi làm. Có thể có được ba đầu trái chí tôn đại đạo thực sự là khí vận nghịch thiên. Tô Hàn cũng không cho rằng chính mình đi qua bất kỳ địa phương nào cũng đều có dấu vết của chí tôn lưu lại. Chúa tể cũng đồng dạng là hết sức mạnh mẽ. Có lẽ tam thần chi cảnh thì vô pháp sáng tạo ra cái loại địa phương như chủng thiên giới này, nhưng sau tam thần còn có thất mệnh cùng cửu linh thì sao? Đừng nói là Tô Hàn hiện nay, cho dù là đối với chúa tể cảnh kiếp trước, thì thất mệnh và cửu linh chi cảnh cũng là tồn tại thiên nhất rồi. Dùng loại lực lượng, thực lực đáng sợ kia, sáng tạo ra chủng thiên giới thì cũng không có gì kỳ quái. Thiên ngoại giếng cổ phun trào, cái lão già cổ linh này thật đúng là vận lý không tệ à. Tô Hàn thầm nghĩ tới những thứ này thì phía trước đã chuyển đến âm thanh của sóng vỗ bờ. Xa xa có thể nghe thấy tiếng chim biển rú rích trên không trung, còn có các loại cá khổng lồ từ trong vùng biển mênh mông vô bờ kia chuyển ra tiếng ngân nga. Bãi cát trải rộng trong tầm mắt, mùi tanh của biển xông vào mũi, Từng đá bọt nước màu trắng đánh lên bờ, kéo theo những hạt cát thỉnh thoảng di chuyển. Nơi này chính là thần bí chi hải. So với ba địa phương khác thì thần bí chi hải này lại giống như một mảnh thế giới chân chính của phàm nhân. Nếu như nói những địa phương như Quang Minh Thánh Sơn có bí cảnh, có dấu vết bí cảnh lòi lòi ra đó, vậy thì thần bí chi hải để cho Tô Hàn có một loại ảo giác như bản thân đang ở một cái biển ngoại giới rất bình thường. Giống như nơi này không phải là một phương thế giới của tu sĩ vậy, mà là một thế giới bình thường đến mức không thể bình thường hơn của đám phàm nhân. Thần bí chi hải, tại sao cổ linh lại gọi nó là thần bí chi hải? Hai cái chữ thần bí này đại biểu cho điều gì đây? Tô Hàn trong lúc tự lẩm bẩm liền nhấc chân đi tới bờ biển. Theo việc hắn tiếp cận thì cỗ mùi tanh của biển càng lúc càng nồng đậm, đồng thời lờ mờ rõ ràng có một ít tảo biểu khô héo phân tán trên bờ cát, giống như vì thời gian trôi qua quá lâu mà đã triệt để mất đi sinh cơ, màu xanh cũng trở nên tái nhợt. Tô Hàn quan sát cảnh tượng chung quanh, mà thời điểm thân ảnh quán chỉ cách thần bí chi hải khoảng 10 thước thì hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đang có mười mấy tấm ván gỗ cắm ở trên bãi cát, giống như là bị sóng biển đập nát vậy. Tấm ván gỗ này chẳng qua chỉ bình thường đến không thể bình thường hơn, thế nhưng bởi vì thời gian ngâm trong nước quá lâu cho nên mặt ngoài đã bắt đầu hư thối. Tấm ván gỗ ư? Tô Hàn nhíu mày lần nữa nhìn về phương xa, lần này phong cảnh tựa hồ phát sinh biến hóa, ngoài trừ mặt biển mênh mông vô bờ ra còn có một mảnh hắc ảnh loáng thoáng xuất hiện trong tầm mắt. Là hòn đảo sao? Tô Hàn mấp máy môi, trong lòng đưa ra kết luận. Hắn đưa tay liền muốn bắt lấy những tấm ván gỗ này, thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo động tác của hắn lại mãnh liệt dừng lại, bởi vì hắn đã sớm không còn thấy liên hệ với lực lượng tu vi của bản thân. Tô Hàn cũng không bối rối, hắn đầu tiên là nghĩ tới những lời mà cổ linh đã nói với hắn trước đó. Vô luận là tu sĩ ở cấp bậc gì, cho dù là bao gồm cả chúa tể cảnh như cổ linh, sau khi bước vào phạm vi của thần bí chi hải, lực lượng tu vi cũng sẽ tan biến đi. Hắn sẽ biến thành một phàm nhân đến không thể bình phàm hơn. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại thử nghiệm chuyển hướng tới yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên ngoại trừ tu vi lực lượng thì nhẫn vật khác vẫn còn tồn tại. Tu vi lực lượng của ta là bị một loại lực lượng vô hình chấn áp, hay là nơi đây có cấm chế tồn tại, hoặc là nói tất cả những gì mà ta chứng kiến kỳ thực chỉ là huyễn cảnh. Tô Hàn nhíu mày, cuối cùng những nghi vấn này bị hắn ném ra sau đầu. Ngay cả loại chúa thể cảnh như cổ linh cũng không thể phản kháng lại sự quỷ dị ở nơi đây, vậy thì coi như Tô Hàn có nghĩ nhiều cũng không có tác dụng. Yêu long đế thuật có thể vận chuyển, nhưng mà linh khí thiên địa đây vô cùng mỏng manh, gần như không có, muốn trong thời gian ngắn mà góp nhặt lại tu vi lực lượng là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tô Hàn ổn định tâm thần, trực tiếp tiến vào trong nước, hướng về những tấm ván gỗ kia mà đi. Lực lượng tu vi tồn tại trong lòng bất luận tu sĩ nào đều là những cái thâm căn cố đế, nó gần như giống như là máu thịt gần cốt vậy, là một bộ phận giống như bẩm sinh của mình, sớm đã không thể tách rời. Cho đến khi thời điểm mất đi những thứ này mới chính thức cảm nhận được nó là trọng yếu cỡ nào. Thời khắc này Tô Hàn chính là mang theo loại tâm lý như vậy. Cũng không biết đến cùng là thủy triều lên hay là nước rút đi. Tóm lại thời điểm Tô Hàn bắt lấy những tấm ván gỗ kia thì nước biển chưa tới lồng ngực quán. Hắn cật lực muốn đem những tấm gỗ kia rút ra. Nó cũng đích thực là bởi vì hắn dùng lực mà xuất hiện buông lỏng. Thế nhưng muốn triệt để kéo ra thì rõ ràng không có khả năng. Mà đây chỉ là một tấm ván gỗ trong đó mà thôi. Tô Hàn hiện tại cảm giác giống như là mất đi hai tay vậy. Hắn vẫn luôn biết tầm quan trọng của lực lượng tu vi, thế nhưng khi mất đi những thứ này vẫn cảm thấy là mình trong dĩ vãng đã đánh giá thấp tác dụng của lực lượng tu vi. Nếu là còn tu vi thì đừng nói thập trọng đạo thánh, cho dù là linh cảnh cấp thấp nhất, không, tính là tu sĩ phàm cảnh đi, đều có thể nhẹ nhàng đem những tấm ván gỗ này nhổ lên khỏi mặt cát. Nhìn một chút hắn của hiện tại đi, hô, thở dốc từng ngụm, hồn hển, quần áo trắng dưới sự lưu động của sóng biển đã bị thấm ướt, tóc dài thì rối lung dính bết ra sau lưng, hoặc là bị nước biển đánh cho dính vào mặt, hốc mắt vì nước mà đỏ bừng cả da. Thời điểm kéo tấm ván gỗ, không cẩn thận bị nước biển tràn vào miệng. Giải khát thì không thấy, ngược lại cảm thấy trong cổ họng giống như bị đốt cháy vậy, khô khốc khó chịu. Ta đường đường là yêu long cổ đế, phượng hoàng tông chủ, vậy mà luân lạc đến mức này sao? Trên mặt Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Hắn giờ phút này thoạt nhìn có bao nhiêu chật vật thì sẽ có bấy nhiêu. Thậm chí là trong môi trường tự nhiên tàn phá như thế này, Tô Hàn còn có chút oán trách. Đó là người nào đã sáng tạo ra cái thế giới này đây? Mục đích đối phương làm vậy là cái gì đây? Ý nghĩa nằm ở đâu? Chỉ là vì nhìn đám người tiến vào thần bí chi hải bị mất mặt sau. Muốn nói là muốn gõ chúng ta, để cho lực lượng tu vi của chúng ta biến mất, để cho chúng ta biết chân quý, thì cái điều này rất không nên à. Bởi vì đối với mỗi một tu sĩ từ khi tu luyện, thì liền biết tầm quan trọng của lực lượng tu vi rồi. Tô Hàn lại uống phải một ngụm nước biển, lần này không cố nén, không có nuốt xuống, mà trực tiếp phun ra. Lần phun ra này dẫn động phế phủ, xém chút nữa là lục phủ ngũ tạng cũng bị phun ra ngoài. Trong đầu quán nháy mắt trồi lên rất nhiều suy nghĩ. Đó là bị bẻ gãy mất cánh chim, con cá bị chặt đuôi, hoặc là bị móc trái tim, bị chặt đi gốc như cây đại thụ. Mình bây giờ cùng với những đồ vật này có khác biệt gì đâu. Mỗi người ở thời điểm lâm vào tuyệt cảnh đều sẽ oán trời trách đất, mà có thể lao ra khỏi tuyệt cảnh, thì trong quá trình oán trời trách đất này có thể giữ vững tỉnh táo và lý trí hay không. Tô Hàn sau khi ngoán ngủi, oán trách vài tiếng, liền đem cái miệng ngậm lại, bởi vì há mồm sẽ chỉ làm cho nước vọt vào mà thôi. Cũng không biết hao tổn bao lâu thời gian, ngược lại Tô Hàn đã đem những tấm ván gỗ kia toàn bộ kéo lên, hắn thực sự là hết hơi hết sức. Đồng thời nguyên bản từ ban ngày đã chuyển thành ban đêm, khí lực cả người đều hao hết, Tô Hàn nằm sụi lơ trên bờ cát, ngửa mặt lên trời thở hổn hển. Nghỉ ngơi trọn vẹn một canh giờ, xém chút là ngủ luôn, Tô Hàn mới khôi phục lại chút khí lực. Một lần nữa ngồi dậy, hắn đang định lợi dụng những tấm ván gỗ kia để làm một chiếc thuyền nhỏ, thì lại chợt phát hiện ra là gốc rễ của những tấm ván gỗ này còn có những điểm sáng màu xanh lục lấp lánh. Hắn xin thề, thời điểm trước đó nhổ những tấm ván gỗ này lên tuyệt đối không thấy điểm sáng này. Là nguyên nhân đêm tối, những điểm sáng này ban ngày ẩn nấp đi cho nên ta vô pháp nhìn thấy sao? Tô Hàn nhíu mày, hắn lại quan sát tỉ mỉ một lần thì bất ngờ phát hiện một bộ phận những điểm sáng này nó không có đều nhau. Thế nhưng hết thảy, những chỗ mà tồn tại điểm sáng thì là bộ phận lúc trước cắm vào dưới bãi cát. Suy nghĩ một lát, Tô Hàn nhịn xuống ý nghĩ lười biếng, khoanh chân ngồi dậy, thử nghiệm vận chuyển yêu long đế thuật. Cho dù là yêu long đế thuật có thể vận chuyển, nhưng so sánh với lúc còn tu vi thập trọng đạo thánh thì hiện tại có thể nói là chậm như rùa bò. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, trời không phụ người có lòng. Tại thời điểm mà Tô Hàn khát nước và đói khát vô cùng, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu choáng đầu hoa mắt, thì bỗng nhiên có điểm sáng xanh lục trên tấm ván gỗ trôi nổi lơ lửng lên. Nó dường như nhận được sự hấp dẫn của đồ vật gì đó. Đầu tiên là dừng lại giữa không trung, sau đó lung lay bay tới Tô Hàn. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Hắn sở dĩ vận chuyển yêu long đế thuật là muốn nhìn một chút xem có thể nuốt hoặc là kéo tới sự cộng minh của những điểm sáng như sâu kiến này không. Nếu như là thành công, nó đại biểu cho việc là những điểm sáng xanh lục nhỏ bé này đây là một loại tài nguyên nào đó. Cho dù là tài nguyên cấp thấp nhất thì đối với Tô Hàn ở thời khắc này nó cũng tương đương với là một vị cứu tinh. Phải biết rằng trong ba ngày này Tô Hàn không được uống một giọt nước nào, chưa được ăn một thứ gì cả. Nếu như điểm sáng này không có động tĩnh, vậy thì Tô Hàn sẽ từ bỏ. Ít nhất thì phải trước tìm một chút đồ nhét đầy cái bao tử rồi lại nói. Bất quá sự thật chứng minh, suy đoán của Tô Hàn đã được củng cố. Kinh nghiệm của cổ linh về thần bí chia hải, chia sẻ tương đối hữu dụng. Trơ mắt nhìn điểm sáng màu xanh lục bay tới, sau đó hơi dãy giụa xuyên qua quần áo của Tô Hàn, lại xuyên qua thân thể hắn, tiến nhập vào bên trong cơ thể. Thể xác đang vận chuyển yêu long đế thuật, tựa như là một đầu hung thú đói khát không biết bao nhiêu ngày, trong chớp mắt liền đem điểm sáng màu xanh kia thôn phệ sạch sành sanh. Và giờ phút này Tô Hàn rõ ràng cảm giác được là theo việc điểm sáng màu xanh kia bị thôn phệ, máu thịt gân cốt của mình cũng hơi siết chặt lại. Trực quan nhất mà nói thì một điểm sáng như vậy đã để bản thân Tô Hàn khôi phục lại một bộ phận khí lực, là tài nguyên, rõ ràng là tài nguyên rồi. Tô Hàn xém chút là bật cười, dùng một loại ngữ khí gần như gào thét mà hô lên. Hắn vinh viễn không ngờ tới một ngày kia lại bởi vì gọi là một điểm sáng mà ngay cả phàm cảnh cũng chướng mắt lại cảm thấy hưng phấn xúc động như thế vậy. Theo sức mạnh khôi phục lại thì yêu long đế thuật vận chuyển cũng nhanh hơn một tia, thực sự chỉ là một tia mà thôi. Thế nhưng cho dù là một tia, dưới sự vận chuyển như vậy, lại có thể hấp dẫn thêm được 3 điểm sáng nữa. Sau đó hao tổn thời gian 10 ngày, Tô Hàn những đêm những điểm sáng kia thôn phệ sạch sành sanh. Cảm giác đau đớn toàn thân đã hoàn toàn biến mất, cảm giác đói khát và khát nước cũng không còn. Ngược lại trong cơ thể hắn đã có một tia tu vi lực lượng. Cho dù tu vi lực lượng này nhiều lắm chỉ có thể coi là một phần vạn của long mạch cảnh, nhưng đối với Tô Hàn mà nói hiện tại coi như là chân bảo rồi. Cái này mới thực sự là điểm xuất phát đây. Tô Hàn thở phào một hơi. Hắn đứng dậy, cố nén xúc động muốn thôi động một tia lực lượng kia mà bắt đầu chế tạo một con thuyền nhỏ. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn tất cả anh em ở trong những phần sau. Hy vọng mọi người thích phần truyện này. Cho mình xin một like, một sub, một comment anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.